Bạch Vi dứt lời, không nghĩ lại cùng hắn nói thêm cái gì, quay người lại, rời đi Bạch gia. Bạch Vi ra Bạch gia viện môn, tuy không cảm thấy có bao nhiêu thương tâm, nhưng mắt hạnh dần dần sương mù bay, nước mắt xoát xoát xoát nhắm thẳng hạ rớt. Nàng biết, nay hẳn là thân thể này nguyên bản chủ nhân bởi vì chuyện vừa rồi mà bi thương, rớt nước mắt. Bạch Vi không nghĩ làm chính mình như vậy bộ dáng bị gia tỷ cùng đệ đệ nhìn đến, đi đến Trúc Úc phụ cận, cũng không có lập tức đi vào, mà là hướng Trúc Úc thâm đi đi, tưởng tìm một chỗ địa phương ngồi xuống bình phục cảm xúc lại rời đi. Nhưng nàng ở rừng Trúc nội đi rồi sau một lúc lâu, tìm sau một lúc lâu, cũng không có nhìn đến có thể hạ ngồi đại thạch đầu. Lúc này nàng nỗi lòng đã bình, liền xoay người chuẩn bị rời đi, lại vào lúc này, nghe được một trận tiếng tiêu. Kia tiếng tiêu cực kỳ huyền chuyển êm tai, mang theo vài phần bi ý, lại càng có rất nhiều phi ngạo trời cao bàng bạc khí thế. Này tiếng tiêu ly đến cực gần, Bạch Vi nghe xong một hồi, nhớ tới dĩ vãng xem qua những cái đó cổ trang phim truyền hình, trong lòng thế nhưng xuất hiện một trường tuấn mỹ vô cùng mặt tới. Nghĩ đến gương mặt kia, nàng tâm đột nhiên nhảy mấy nhảy, suy tư một chút, liền quyết định theo tiếng tiêu đi xem, rốt cuộc là ai. Theo tiếng tiêu tìm kiếm, thực mau liền tìm được một chỗ có nước chảy thác nước bên hồ. Mà ở kia bên hồ, một vị người mặc bạch y nam nhân mặt chiều thác nước, đưa lưng về phía nàng. Kia nam nhân vóc dáng cực cao, tóc chưa sơ đều rơi rụng khoác hạ. Chỉ là bóng dáng, liền đủ Bạch Vi thưởng thức thật lâu sau. Bạch Vi nhìn nam nhân bóng dáng, liền đem trong đầu khuôn mặt tuấn tú cùng chi tướng xứng đối thượng. Nàng cười đi đến nam nhân bên người, ngẩng đầu lên nhìn hắn hoàn mỹ sơn mặt, hơi hơi mỉm cười. Ngươi hứng thú thật tốt. Nam nhân nghe ngôn, bắt lấy bên môi tiêu, biểu tình đạm mạc nhìn nàng một cái. Không phải đều vì ngươi tỉ nói đính hôn sự sao, như thế nào, luyến tiếp. Bạch Vi nghe ngôn, sửng sốt, lúc này mới ý thức được lúc này chính mình hốc mắt hồng hồng. Nói vậy Cố Khanh ca là thấy được hai mắt của mình, lúc này mới nói ra liên tiếp một từ. Chỉ là, hắn không phải vẫn luôn ngốc tại này rừng trúc sao. Như thế nào sẽ biết được vừa mới phát sinh sự. Cái này nghi hoặc ở nàng trong đầu lóe lóe, rồi sau đó liền bình thường trở lại. Thân phận của hắn ở kia, liền tính hiện tại quy ẩn, kia cũng không phải cái bình dân áo vải. Bạch Vi nhợt nhạt cười, hướng tới trước mặt phi lưu mà xuống thác nước, thở sâu. Đúng vậy, liên tiếp. Bất quá ra tỷ gả cho chính là nàng yêu thích nam tử, ta làm muội muội liền tính lại liên tiếp, cũng sẽ chúc phúc. Bạch Vi nói xong, Cố Khanh ca không đáp, nhìn mắt trong tay ngọc tiêu, sau một lúc lâu, hỏi. Người thích tiêu sao? Bạch Vi gật đầu. Kiếp trước nàng học quá một đoạn thời gian, sau lại nhân gia đình biến cố từ bỏ. Đây cũng là nàng vì sao nghe được tiếng tiêu, sẽ đi tới nguyên nhân trí nhất. Cố Khanh ca nhìn thấy nàng gật đầu, đem tiêu gác đến bên môi, một khúc quyển chuyển tăng lên tiếng tiêu liền vang lên. Hồi lâu, tiếng tiêu lạc bãi, Cố Khanh ca đem trong tay ngọc tiêu đưa tới Bạch Vi trong tay. Lần sau, tới phiên ngươi. Dứt lời, hắn xoay người, trường y lìa nhẹ nhàng, không đến rừng trúc chỗ sâu trong. Bạch Vi nhìn hắn bóng dáng biến mất không thấy, lúc này mới cúi đầu nhìn về phía trong tay ngọc tiêu, cười cười. Lần sau, nàng thổi cho hắn nghe. Cầm ngọc tiêu hồi Trúc Úc, lúc này ngày đã lao cao. Trúc Úc nội Lưu Tử An cũng ở, lúc này chính cầm rượu đứng ở trong viện phách xài. Bạch Thược đứng ở một bên, sắc mặt tường đỏ cầm cái chén nhìn hắn, chắc là vừa mới bưng nước trà cho hắn uống, hiện tại đứng thẳng luyến tiếp rời đi đâu. Hai người nhìn thấy Bạch Vi trở về, mặt đều không tự chủ được đỏ hồng. Bạch Thược kêu một tiếng nhị muội liền cầm chén đi vào phòng bếp nội, Lưu Tử An gắt xuống trong tay rượu, lau lau hãn, cười đến vẻ mặt sán lạ. Ngươi tỷ đồng ý, hiện tại liền chờ Lý Chính Định ngày lành, ta tìm bà mới tới cầu hôn. Hắn cười nói xong, túi đầu thấy Bạch Vi trong tay cầm ngọc tiêu, trên mặt cười cứng đờ, rồi sau đó lại là vẻ mặt sán lạ. Lúc này Bạch Thuật đuổi theo Tiểu Bạch Lang từ Trúc Úc chạy ra tới. Tiểu Bạch Lang chạy đến Bạch Vi bên chân một cái kính chuyển vòng, biên chuyển biên ngao ngao kêu. Bạch Vi nhìn đáng yêu cực kỳ, ngồi xổm xuống thân đem nó ôm khởi, duỗi tay vớt nó đầu. Lưu Tử An nhìn Bạch Lang, mở miệng dò hỏi. Thứ này là ngươi ở trên núi tìm được. Chương 49 quỳ xuống. Bạch Vi gật đầu ứng thanh, đem ngày ấy phát sinh sự cùng hắn nói một lần. Lưu Tử An nghe ngôn, trên mặt ý cười dần dần biến mất, nhìn Bạch Vi trong tay ngọc tiêu biểu tình cũng càng thêm ngưng trọng lên. Lúc này Bạch Thược làm tốt cơm trưa từ phòng bếp nội đi ra, Lưu Tử An trên mặt biểu tình lúc này mới chuyển biến tốt đẹp một ít chút. Hắn hướng tới Bạch Thược cười cười, cùng nàng cùng vào nhà chuẩn bị ăn cơm. Bạch Vi đem ngọc tiêu gác tiến phòng ngủ gối đầu phía dưới, rồi sau đó ôm tiểu sói con ngồi ở Lưu Tử An đối diện ghế trên, lẳng lặng đang ăn cơm. Hôm nay cơm trưa rất là phong phú, có cá có thịt, đều là Lưu Tử An lấy tới. Bạch Thược ngồi ở Lưu Tử An bên cạnh người, vừa ăn cơm vừa xem Lưu Tử An, mặt càng ngày càng hồng. Một bữa cơm xuống dưới, ăn đến nhất hương chính là Bạch Thuật. Hắn ăn hai đại chén cơm trắng, mấy khối du du thịt mỡ, non nửa con cá, mị đến đôi mắt đều mau nheo lại tới. Cơm nước xong hắn cấp thu thập chén, xem như làm vận động tiêu hóa tiêu hóa. Bạch Thược từ trong thôn Lý Thím kia mượn đem thước đo cùng chính mình cùng Lưu Tử An lượng lượng, lượng xong thước đo cũng bắt đầu hướng Bạch Vi cùng Bạch Thuật trên người lạc. Lưu Tử An cùng Bạch Thược thành thân, tự nhiên phải làm xiêm y liề. Mà Bạch Vi cùng Bạch Thuật xiêm y liề là Lưu Tử An làm cùng làm. Bọn họ trên người xiêm y liề, thật sự quá phá quá cũ. Bạch Thuật cùng Bạch Vi cũng không có chậm lại, xiêm y liề thực mau lượng xong, Bạch Thược đem kích cỡ ghi tạc một chỗ, rồi sau đó ra cửa còn thước đo đi. Bạch Vi thấy vậy không người. Nhìn mắt ăn no sau nằm thượng chính mình mu bàn chân thượng phơi nắng tiểu sói con, nói: "Ngươi có phải hay không biết cái gì cùng nó có quan hệ?" Lưu Tử An trần chờ một lát, gật gật đầu. "Chuyện này ngươi không hiểu được cho thỏa đáng. Bất quá nếu là phó thác cùng ngươi, kia này tiểu sói con tất nhiên là không thể tiến đi, vừa rồi ta suy nghĩ, không bằng cầm mực nước đem nó đổ thành màu đen như thế nào?" Bạch Vi thấy Lưu Tử An thần sắc như vậy ngưng trọng, liền không hỏi nhiều cái gì, gật gật đầu. Ôm tiểu sói con đi theo Lưu Tử An hồi Lưu ra đổ mực nước. Lưu Tử An ra nghiên mực là liêu chất không phải thực hảo, nhưng cũng may màu đen trọng, cho dù thủy trộn lẫn đến nhiều, bôi trên tiểu sói con trên người như cũng là màu xám đậm, chợt vừa thấy, cùng trong thôn thổ cẩu kém không quá nhiều. Tiểu sói con cả người đổ mãn mực nước, ước, Bạch Vi cùng Lưu Tử An sợ nó chạy ra đi ném được đến chỗ đều là, liền đem nó câu ở Lưu ra sân nội phơi nắng. Cũng may tiểu sói con tuổi còn nhỏ. Mới vừa tẩy mực nước tắm khi hầu chơi thật sự tận hứng, giờ phút này phơi thái dương, một hồi liền ngủ rồi. Lúc này Lưu gia chỉ có Lưu Tử An cùng Bạch Vi vô pháp tại đây ở lâu, liền làm Lưu Tử An buổi tối lại đem tiểu sói con đưa lại đây. Lưu Tử An ngồi ở phòng trong đọc sách, gật đầu đồng ý. Bạch Vi thấy vậy liền rời đi Lưu gia chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa ra Bạch gia sân, nàng liền nhìn Bạch gia viện môn chỗ, một cái lén lút thân ảnh từ chui ra tới, tới rồi góc tường chỗ, ôm một cái thứ gì nhanh chóng gặm. Bạch Vi tưởng kẻ cắp, hoảng sợ, lại nhìn kỹ, thế nhưng là đầu bù tóc rối Bạch Lý Thị phủng một cái bánh bột bắp, ăn ngấu nghiến gặm thực. Bạch Vi phát hiện Bạch Lý Thị cũng thấy được Bạch Vi. Nàng đem trong tay bánh bột bắp nhét vào trong miệng, hướng tới Bạch Vi lập tức nào tới. Nhị Nhi, ngươi trở về đi, ngươi cùng Đại Nhi trở về đi. Bạch Lý Thị nói, nước mắt xoát xoát xoát đi xuống rớt. Bạch Vi chưa từng có gặp qua như vậy bộ dáng Bạch Lý Thị, hoảng sợ. Liền nàng khẩn bắt lấy chính mình tay đều đã quên buông ra. Trước kia đều là vì nương không đúng, ngươi cứu cứu ta, vì nương thật sự biết sai rồi, thật sự đã biết. Bạch Lý Thị vừa nói vừa gào khóc lên. Đã có thể như vậy, nàng ở khóc khi hầu còn không quên nhai hai hạ trong miệng bánh bột bắp. Bạch Vi bị Bạch Lý Thị bộ dáng này ghê tởm tới rồi, cực kỳ tưởng rút về chính mình tay cách khá xa xa. Trước kia Bạch Lý Thị làm hại các nàng như vậy khổ. Lại sao có thể là nàng hiện tại khóc hai hạ là có thể giải quyết đâu? Nàng nhìn nhắm chặt Bạch gia đại môn, nghĩ đến bên trong có khả năng phát sinh hình ảnh, càng cảm thấy trong lòng thống khoái cực kỳ. Bạch Lý Thị giác Bạch Vi muốn rút về tay, lập tức càng thêm dùng sức mà đem nàng bắt lấy. Cuối cùng, thấy Bạch Vi tay muốn rút ra, nàng trực tiếp đem Bạch Vi ôm lấy, kéo thân thể của nàng liền phải hướng viện môn mang. Nhị Nhi, ngươi về nhà, ngươi về nhà ngươi tỷ kia 100 lượng lễ hỏi chính là nhà của chúng ta. Lưu Tử An lợi hại như vậy ta quả nhi khẳng định cũng liền không cần ngồi tù, ngươi về nhà, về nhà. Bạch Lý Thị nói đến phía sau, nhắc tới Bạch Quả, sức lực cực đại, cơ hồ muốn đem Bạch Vi toàn bộ đều kéo dài tới Bạch gia đại môn nội. Lúc này vừa vặn Lưu gia thím cùng Lưu đại ca về nhà, thấy vậy, hai người đem trong tay đổ vật một ném, tiến lên liền tới cứu Bạch Vi. Bạch Lý Thị sức lực lại đại, cũng so bất quá Lưu đại ca cùng Lưu thím. Thật vất vả thoát ly Bạch Lý Thị tay, Bạch Vi chạm đến rất xa. Tim đập bay nhanh, cũng ở thở hổn hển. Lưu đại ca cùng Lưu tẩu tử biết đệ đệ cùng Bạch Thược việc hôn nhân, lúc này cũng liền đem Bạch Vi xem thành chính mình muội tử. Lưu tẩu tử đối với Bạch Lý Thị liền mắng lên. Ngươi này bà nương, hại chết chính mình ca ca, hại chính mình nữ nhi ngồi tù nhi tử tê liệt, hiện tại lại nghĩ đến thai họa nhị nha đầu, ngươi rốt cuộc gan cái gì tâm a? Vừa rồi lôi kéo gian Bạch Lý Thị trên tay trên mặt đều có bị Lưu tẩu tử móng tay hoa thương, lúc này bị mắng, nàng cũng không ra tiếng. Một cái kính bụng mặt hô đau đầu. Lưu tẩu tử thấy nàng không ra tiếng, khí cũng vô pháp xuống chút nữa giải, lôi kéo Bạch Vi muốn đi. Bạch Lý Thị thấy Bạch Vi phải đi, lại lần nữa phát đi lên, lôi kéo Bạch Vi lại muốn hướng trong phòng mang. Lúc này ở Bạch gia nội Bạch Nguyên Tham nghe tiếng vang từ phòng trong đuổi ra tới. Hắn nhìn đến kẻ điên giống nhau Bạch Lý Thị không ngừng lôi kéo Bạch Vi, tức khắc giận từ giữa tới, phản thân đi vào phòng trong thao khởi một cây đòn gánh liền hướng Bạch Lý Thị trên người buồn. Ngươi này bà nương, làm ngươi lười biếng không làm việc, làm ngươi gây chuyện khắp nơi sinh sự. Ai ra, ai ra? Không cần đánh, không cần đánh. Bạch Lý Thị vốn dĩ trên người thương liền không hảo, lúc này bị như vậy một tá, đau đến ngao ngao thẳng kêu to. Nhưng chính là như vậy, nàng vẫn là không muốn buông ra Bạch Vi. Bạch Nguyên Tham thấy vậy nghĩ đến Bạch Vi buổi sáng nói kia phiên lời nói, càng cảm thấy đến mà mất mặt, trên tay lực đạo càng trọng. Bạch Lý Thị đau đến sắc mặt trắng bệnh, trong miệng tiếng rên rỉ cũng càng thêm lớn tiếng. Nàng khóc lớn, quay đầu nhìn về phía Bạch Nguyên Tham, đương ra, ngươi không cần đánh, không cần đánh. Đây là nhị nhi, chỉ cần nhị nhi làm đại nhi trở về, ta liền có bạc, quả nhi cũng liền có thể đã trở lại. Không cần đánh, không cần đánh. Bạch Nguyên Tham lại ngạnh tâm địa, nghe thế cũng vô pháp đánh nữa. Hắn thở dài đứng ở một bên, không nói lời nào. Bạch Lý Thị thấy Bạch Nguyên Tham dừng tay, lại khóc giống lên. Lưu Tẩu Tử sấn này véo véo tay nàng, ở nàng tay chịu đau bung ra khoảnh khắc, kéo về Bạch Vi tay mang theo nàng sau này lui hai lui. Bạch Lý Thị nhìn Bạch Vi rời đi, sửng sốt, rồi sau đó phát quỳ tới rồi Bạch Vi trước mặt, túi xuống thân nhanh chóng dập đầu. Nhị Nhi, Nhị Nhi, là nương sai rồi, là nương sai rồi, cầu ngươi cứu cứu quả nhi, cứu cứu quả nhi. Trước 50 hắn chính là cái tiện Lưu Tử. Bạch Vi thấy Bạch Lý Thị quỳ xuống, sửng sốt, lôi kéo chạy đến một bên, tránh đến rất xa. Bạch Lý Thị lại như thế nào cũng là nàng hiện tại thân thể này mẹ kế. Mẫu quỳ tử, sẽ giảm thọ. Bạch gia ở dưới chân núi, lục tục có người trong thôn trải qua, liền đều tiến đến nơi này tới. Bạch Vi nhìn vây đi lên thôn dân, còn chưa nói cái gì, Bạch Lý Thị liền bắt đầu đột nhiên cắn đầu. Nàng cái chán khái trên mặt đất thùng thùng văng lên, thực mau, ngạch phía dưới trên mặt đất nhiễm vết máu. Nàng một bên khái, trong miệng còn nhắc mai nói, nhị nhi, nương sai rồi, đều là nương sai. Chính là ngươi muội muội nàng mới 6 tuổi A, nàng vẫn là cái hải tử A. Bạch Vi nhìn như vậy bộ dáng Bạch Lý Thị rất là đau đầu. Nàng có chút hối hận vừa rồi không có trực tiếp rời khỏi. Nếu là không có cái này lòng hiếu kỳ, không có làm Bạch Lý Thị nhìn chính mình, có phải hay không liền không có hiện tại trò khơi hải. Vây xem thôn dân càng ngày càng nhiều. Mọi người tuy rằng đều biết Bạch Lý Thị là cái gì tính tình, cũng biết ngày thường nàng đối Bạch Vi tam tỷ đệ đã làm cái gì. Chính là, các nàng nhìn Bạch Lý Thị này đáng thương bộ dáng. Hơn nữa nàng lúc này quỳ xuống nhận lỗi, chính mình cũng nghĩ đến nhà mình hài tử, trong lòng tức khắc mềm vài phần, vài vị thiện tâm mở miệng khuyên Bạch Vi. Cô gái, mau đem ngươi mẹ kế nâng dậy tới A, tuy rằng phân ra, nhưng nàng cũng là ngươi nương, vì như vậy không giống hồi sự. Đúng vậy. Bạch quả con nhỏ, ngươi làm tỉ tỉ có thể giúp đỡ giúp bái. Đúng vậy, trước kia lại thế nào đều đi qua, hiện tại nàng biết sai rồi, ngươi liền tha thứ nàng đi. Bạch Vi đôi mắt đỏ qua. Nhìn Bạch Lý Thị nói chuyện chính là trong thôn đầu mấy cái gia cảnh thoáng giàu có một ít tím nhóm, liền nhăn lại mi. Cái gì kêu sự không liên quan mình cao cao treo lên, hôm nay nàng xem như kiến thức tới rồi. Trên mặt nàng lộ ra nồng đậm không kiên nhẫn chi sắc, đang muốn mở miệng, Lưu Tẩu Tử lại đột nhiên kéo kéo tay nàng, chiều nàng đưa mắt ra hiệu, rồi sau đó quay đầu hướng về phía kia ba cái tím nói. Lời này ai sẽ không nói. Các ngươi hiện tại nói như vậy nhưng còn không phải là bởi vì năm đó Bạch gia thím đánh vì cô gái khi hầu kia gậy gộc không có rừng ở các ngươi trên người. Ai, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Đúng vậy. Cái gì kêu xuống dốc ở chúng ta trên người, chúng ta dựa vào cái gì bị đánh a? Lưu thím, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chúng ta hảo ngôn khuyên bảo cũng sai rồi. Lưu thím chiều ba người manh mắt trợn trắng. Có điểm đầu góc người đều rõ ràng, chảo bạch quả người là trong huyện đại lao ra. Cũng không phải là Bạch Vi. Bạch Lý Thị hiện tại quỳ trên mặt đất như vậy dập đầu là có ý tứ gì? Đơn giản chính là tưởng hãm Bạch Vi với bất nhân bất nghĩa bái. Loại này mẹ kế các ngươi còn thế nàng nói chuyện, các ngươi đầu óc có phải hay không cũng bị heo ăn. Lưu Thím nói mấy câu phun đến ba cái á khẩu không trả lời được. Bạch Vi nhìn Lưu Thím ánh mắt cũng từ cảm kích biến thành kính nể. Thật không nghĩ tới, Lưu Thím đầu óc cư nhiên như thế linh thiếm. Bị phun ba cái thím bị đổ. Trong đó một cái người mặc áo đông thím cầm cái xám xịt khăn lau miệng, tiêm miệng nói. Bạch gia dưỡng nàng tỷ đệ tam nhiều năm như vậy, liền tính muốn các nàng cũng đến chết. Làm chính mình mẹ kế cho chính mình quỳ xuống, này tâm A, nhưng trường thiên lâu. Ngươi, Lưu Tẩu Tử tiếp nhận lời nói liền phải khai mắng, bị sớm đã nhịn không được Bạch Vi kéo lấy. Cái này thím, ngươi lời trong lời ngoài đều là Bạch Lý Thị quỳ ta hẳn là ấy nấy, đúng không? Chính là ta muốn nàng quỳ sao? Là ta cầu nàng quỷ ta sao? Lại là ta xúi dục bạch quả ở mỡ heo gác mang như thảo độc chết lý ra láo tam sao? Phàm là ngươi có thể nói ra giống nhau là ta làm, ta đây hiện tại lập tức liền tại đây, đem đầu khái trở về. An mặc áo đông thím bị Bạch Vi nói một sặc, tức khắc dừng miệng, không dám lại nói một lời. Bạch Vi nhìn ngồi quỳ trên mặt đất không ngừng lau nước mắt Bạch Lý Thị, mắt hạnh phiếm lánh, thực chuẩn xác mà đem nàng vừa mới ngẩng đầu khi đáy mắt kia mặt đắc ý bắt bỏ vào trong mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn tròng trắng mắt Nguyên Tham, mặt vô biểu tình nói, Bạch Nguyên Tham, không cần lại xử loại này thủ đoạn. Ta Bạch Vi có thể mang theo ra tỷ gia đệ độc hộ, liền cũng có thể ý chí sắt đá lục thân không nhận. Ta còn là câu nói kia, không ai là ta làm hại, lại tìm ta phiền thoái, tiểu tâm ta không khách khí. Bạch Vi dứt lời, không nghĩ lại ngốc, hướng tới Lưu Thím cười cười, nàng liền từ một bên đường nhỏ hướng rừng trúc đi trở về đi. Bạch Nguyên Tham bị Bạch Vi mấy câu nói đó nói được rất là hổ thẹn, lại xem quỳ trên mặt đất giống kẻ điên giống nhau Bạch Lý Thị, cũng không hảo lại đánh, chỉ phải lôi kéo nàng vào Bạch gia đại viện, đem cửa đóng lại, người rảnh rỗi toàn bộ nhốt ở ngoài cửa. Bạch Nguyên Tham phải cho Bạch Thuật tìm kiếm nhân sâm, ở trong nhà ngây người sau khi liền cóng dược lâu lên núi đi. Ngồi ở trong viện trên mặt đất Bạch Lý Thị vẫn luôn khóc lóc, đương Bạch Nguyên Tham rời đi Bạch gia đại viện, đi rồi ước nửa nén hương sau, nàng đột nhiên dừng lại tiếng khóc, vồ vô trên người xiêm y đi, từ trên mặt đất bò lên. Trên mặt nàng không có nửa điểm nước mắt, cả người thanh minh thật sự, cũng không giống vừa rồi như vậy hỗn độn. Nàng đi trước phòng chất tuổi rửa mặt, rồi sau đó vào phòng, tới rồi Lý Lao Thái Thái sở nằm phòng, nhẹ kêu một tiếng nương, rồi sau đó liền ngồi vào Lý Lao Thái Thái bên người, lôi kéo tay nàng. Lý Lao Thái Thái bị này thanh nương gọi đến mở mắt. Nàng nhìn nhìn Bạch Lý Thị, hỏi, thế nào? Bạch Lý Thị lắc đầu, trên mặt tràn đầy phẫn nộ, kia tiện loại một chút phản ứng cũng không có, hại ta Bạch Bạch khái kia mười mấy văng đầu. Lý Lao Thái Thái ánh mắt mang độc, thật là xem thường này tiện loại. Nương, kia hiện tại làm sao bây giờ? Quả nhi còn ở trong tù đâu, hơn nữa nàng là phượng mệnh, nàng ở, chúng ta cả nhà rốt cuộc thăng chức rất nhanh. Bạch Lý Thị khẩn, lôi kéo Lý Lao Thái Thái tay. Lý Lao Thái Thái thở dài khẩu khí, nghĩ đến Bạch quả phượng mệnh, ánh mắt âm lánh lên. Ngươi hồi Lý ra thôn một chuyến, đem ngươi kia đường đệ gọi tới. Đường đệ, Lý Binh. Hắn chính là cái tiện lưu tử, kêu hắn tới làm cái gì? Ừ, chính là tiện lưu tử gọi tới mới hảo. Bạch Thược không phải gả Lưu Tử An sao? Nếu nàng trong sạch thân bị phá, ngươi cảm thấy Lưu Tử An còn sẽ muốn nàng sao? Lý Lao Thái Thái biên nói, biên cụ cụ, ngươi kêu lên ngươi đương già cùng ngươi cùng nhau bên ngoài thủ, nghe thanh âm lại vọt vào đi. Bạch Vi kia đồ đê tiện như vậy thông minh, khẳng định không nghĩ việc này nháo đại, đến lúc đó hầu, Bạch, Quả Nhi, còn có đại ca ngươi, đều có thể trở về. Bạch Lý Thị vừa nghe, lập tức mừng rỡ như điên. Nàng đứng dậy đổ ly nước gấm cấp Lý Lao Thái Thái uống xong, về phòng thu thập hạ, ra Bạch ra, hướng tới Lý Gia Thôn đi đến. Lý Gia Thôn cách nơi này không xa, đi đường ước chừng non nửa cái canh giờ. Bạch Lý Thị nghĩ Bạch Quả có thể trở về, trong lòng phá lệ thoải mái, nháy mắt liền tới rồi Lý Gia Thôn. Lý Gia trong thôn Lý Binh chính ngã vào hắn ra môn khẩu đống cỏ khô thượng cầm cái không biết nhà ai hoàng hoa khuê nữ yếm ở kia phơi nắng, nhìn Bạch Lý Thị, Lý Binh lập tức từ đống cỏ khô ngồi lên, ánh mắt phiêu a phiêu, cuối cùng dừng ở Bạch Lý Thị trước ngực đây đà thượng. Bạch Lý Thị tự tại ra làm cô nương khởi, đã bị Lý Binh này ánh mắt nhìn, lúc này cũng sẽ không có gì ngượng ngùng. Nàng trộm đem kế hoạch cùng hắn vừa nói, hai người cười cười, một trước một sau quay trở về Bạch gia. Lúc hoàng hôn, tiểu sói con trên người mau cũng phơi khô, từ Lưu Tử An ôm đưa về chúc Úc. Bạch Thược ở nhà làm cơm chiều, nói nói mấy câu, thương lượng hạ ngày mai đại đi sớm trong huyện mua vải dệt canh giờ, Lưu Tử An liền vui vẻ rời đi chúc Úc, về nhà đi. Mà liền ở Lưu Tử An chân trước rời đi chúc Úc, sau lưng, Lý Binh liền sờ đến chúc Úc tường viện ngoại, duỗi cổ chiều phòng trong nhìn. Chương 51 ngươi lại thiếu ta một lần. Phòng trong tỷ đệ ba người cũng không biết viện ngoại nhiều cái lén lút nam nhân. Ba người biên hi cười, vừa ăn bữa tối, ăn xong thiên còn không có hát thấu, Bạch Vi ôm bụng trướng phình phình tiểu sói con ở trong sân đậu nó nhảy tới nhảy đi, dễ bề tiêu thực. Bạch Thược tẩy xong chén thu thập hảo phòng bếp, bưng nước gấm từ phòng bếp ra tới gọi Bạch Vi vào nhà rửa mặt. Bạch Vi theo tiếng đi vào, độc lưu tiểu sói con bản thân ở kia tự mình nhảy tới nhảy đi. Tỷ đệ ba người vào nhà, viện ngoại Lý Binh lén lút theo viện môn lưu tiến vào. Hắn nghe chúc Úc nội tỷ đệ ba người tiếng cười, nghĩ đến vừa rồi trong viện kia hai phân mặt bóng hình xinh đẹp, tức khắc, cổ họng vừa động, nơi nào đó lập tức có phản ứng. Hắn theo viện môn sờ đến trong viện, giấu ở góc một cái tuổi lửa đôi mặt sau. Kia tuổi lửa đôi là hôm qua trong thôn hảo tâm nhân ra đưa lại đây. Mắt thấy đã đến cuối thu, nhiều tồn điểm tuổi lửa mùa đông có thể sưởi ấm. Lý Binh tiến vào trong viện, tiểu sói con quá tiểu, cũng không có phát hiện, như cũ ở nơi đó nhảy tới nhảy đi. Cuối cùng tỷ đệ ba người rửa mặt xong, Bạch Vi ra tới đổ nước, đem tiểu sói con gọi về phòng, lúc này mới đóng cửa lạc khóa. Bất quá, lạc khóa cũng là thực giản dị khóa. Nay làng trên xóm dưới đều biết chúc Úc nội tỷ đệ ba người thân thế đáng thương, một nghèo hai trắng, cũng căn bản sẽ không tới trộm. Lộng cái phức tạp khóa, không cần phải. Lý Binh nghe phòng trong lạc khóa, sau một lúc lâu, nhìn phòng trong tắt đèn, lúc này mới lại lén lút đi ra. Hắn nhìn mắt chân trời còn không quá minh lang ánh trăng, trộm đạo tiến phòng bếp, đem tỷ đệ ba người buổi tối chưa ăn xong khoai sọ cầm hai cái liền ra cùng nhau nhét vào trong bụng, cuối cùng lại đi lu nước bên cạnh uống lên hơn phân nửa muỗng thủy, lúc này mới mạt mạt miệng từ phòng bếp đi ra. Đêm nay làm việc là gạt Bạch Nguyên Tham, cho nên Lý Binh không có ở Bạch gia ăn cơm, chỉ là ăn chút Bạch Lý Thị trộm đưa cho hắn hai cái bánh bột bắp, cho nên căn bản không no. Hiện tại này hai phân khoai sọ ăn xong, tuy có thỏa mãn cảm, nhưng như cũ không tính quá no. Lý Binh lại bắt đầu ở phòng bếp nội tìm kiếm đồ vật ăn, phiên tới phiên đi, xúc nắp nồi khi một cái không chú ý, đụng vào phòng bếp trên vách tường, đâm cho cái chầm đủ. Thanh âm này rất lớn, vang đến Lý Binh run lên. Mà ở không xa phòng ngủ nội Bạch Vi cùng Bạch Thược cũng nghe tới rồi thanh âm. Hẳn là nói, ở Bạch Vi vừa rồi ra tới đổ nước khi, liền mơ hồ nhìn thấy củi lửa đôi sau có người ảnh. Nay sẽ, tỷ đệ ba người tất cả đều ở Bạch Thuật phòng giữa, để ngừa thật sự có kẻ cắp đâm nhập, ba người có thể lẫn nhau chiều ứng, cộng đồng ứng tặc. Nghe thế tiếng vang, Bạch Vi lập tức chiều Bạch Thược Bạch Thuật đưa mắt ra hiệu, ba người lặng lẽ đứng dậy, đi đến cửa phòng phân trạm hai sườn, trong tay các cầm đồ vật. Để ngừa ở kẻ cắp đâm nhập kia một khắc, tiên hạ thủ vi cường. Mà lúc này Lý Binh cũng không có phát hiện chính mình đã bị phát hiện. Từ trước đến nay quen làm này chờ trộm cắp việc hắn thậm chí cũng không phải thực lo lắng cho mình bị phát hiện. Nữ tử thanh danh vì đại. Này Trúc Úc nội liền có hai cô gái, liền tính các nàng phát hiện truyền đi ra ngoài, danh tiết bị nhục cũng chỉ có thể là các nàng hai. Nháo đến không tốt, còn phải gả cho hắn, lấy bảo mặt mũi đâu. Lý Binh tưởng mở, càng muốn đến xa. Nháy mắt hắn trong đầu đã đem dĩ vãng xem qua những cái đó tình sắc họa buồn xuân cung đồ ở trong đầu qua mấy lần, ảo tưởng khởi chính mình ngày sau phong lưu khoái hoặc trái ôm phải ấp bộ dáng. Nghĩ nghĩ, hắn là gan cũng phì lên, cũng không bận tâm, ném nắp nồi ra phòng bếp, liền chiều phòng ngủ phương hướng đi. Lúc này ánh trăng đã lộ ra mặt, toàn bộ sân bị bao phủ ở bạch quang dưới. Ở Lý Binh chậm rãi đi hướng phòng ngủ trong nháy mắt, một cái bóng đen ở này phía sau hiện lên, nháy mắt biến mất ở rừng trúc thâm nhập. Hắc ảnh tiến vào rừng trúc, hướng tới rừng trúc nội cầm sợi nhỏ mỏng lụa chậm rãi trà lau một thanh trường kiếm nam nhân hành lễ, nói: "Chủ thượng, có người trộm lẻn vào Bạch Vi tiểu thư trong phòng, hay không muốn ra tay?" Nam nhân, cũng chính là Cố Khanh Ca trà lau trường kiếm tay một đốn, mắt ưng trung hiện lên vài tia lạnh lẽo. "Ai làm?" "Bạch Lý thị, vị kia phụ nhân." Hắc ưng đáp, tựa hồ mục đích là hủy diệt Bạch Vi tiểu thư trưởng tỷ trong sạch, phá hư này cùng Lưu công tử hôn sự. Cố Khanh Ca nghe này, đem trong tay trường kiếm chậm rãi gắt xuống, đứng dậy, chưa phát một lời, lập tức hướng tới rừng trúc ngoại đi. Hắc ưng thấy vậy không nói hai lời đuổi kịp, hai người nương ánh trăng, nhanh chóng tới rồi trúc úc. Lúc này trúc úc nội, Lý Binh đã đâm vào phòng gian. Ở tiến vào phòng kia trong nháy mắt, Bạch Vi Bạch Thược Bạch Thuật cầm lấy trong tay đổ vật hướng tới Lý Binh đầu hung hăng ném tới, đem Lý Binh kia mãn đầu vóc dâm dục tạp đến rơi rất tan tác. Lý Binh ngao kêu hai tiếng, không lưng ôm đầu phản thân liền phải hướng ngoài cửa chạy. Nhưng mới vừa bị Bạch Vi giáo huấn nửa ngày tiểu sói con lúc này hầu vọt đi lên, một ngụm cắn Lý Binh chân, quay đầu điên cuồng cắn xé lên. Tiểu sói con dĩ vãng đi theo mẫu làng, khai quá hân, đầu lưỡi nếm đến Lý Binh huyết sau hai mắt tức khắc phóng lục quang, miệng hạ sức lực lớn hơn nữa, nha tiêm gắt gao chắt nhập nó thịt nội, đau đến Lý Binh thẳng hô. Bạch Vi thấy vậy cầm cái gậy gỗ hướng tới Lý Binh tay nào thật mạnh chụp đi xuống. Nghe bang đắt một tiếng, Lý Binh lập tức thân thể mềm nhũn, thật mạnh ngã trên mặt đất, như bùn lầy giống nhau. Mà lúc này, đứng ở phòng trong Cố Khanh Ca cùng Hắc Ưng nghe được tiếng vang, ám đạo không tốt, nhảy vào phòng trong, liền nhìn thấy nảy phiên cảnh tượng. Bạch Thược Bạch Thuật không thấy quá Cố Khanh Ca cùng Hắc Ưng, cho rằng hai người là Lý Binh đồng lõa, sợ tới mức có điểm nhút nhát, xúc ở Bạch Vi phía sau không dám động. Bạch Vi nhận biết Cố Khanh Ca, nhìn hắn quần áo hơi lạnh, trong tay trường kiếm cao hơn hàn quang lấp lánh, liền biết hắn là nghe được tiếng vang, tiến đến cứu giúp. Bạch Vi đối Cố Khanh Ca hảo cảm nhắm thẳng thượng cọ. Nàng hướng Bạch Thược Bạch Thuật đơn giản giới thiệu hạ Cố Khanh Ca, lại xoay người muốn hỏi Cố Khanh Ca khi, lại thấy hắn ánh mắt đã rơi xuống Lý Binh bên chân đang túi đầu liếm chính mình móng vuốt xám xịt tiểu sói con trên người. Hắn thanh lanh ánh mắt ở tiểu sói con trên người dừng lại một lát, hơi gợi lên môi, nói, chủ ý này không tồi. Bạch Vi lược sửng sốt, liền cũng gật gật đầu. Đúng vậy, thử An Ca chủ ý. Lúc này ngoài phòng truyền đến Bạch Lý Thị cùng Bạch Nguyên Tham lôi kéo nói chuyện thanh âm. Bạch Lý Thị tới chào gian. Chính là hiện tại, Lý Binh hôn mê, phòng trong còn nhiều mặt khác hai cái nam nhân, này như thế nào nói, đều có chút không tốt lắm nghe. Hắc ưng nhìn mắt ngoài phòng, nhanh chóng đem trên mặt đất Lý Binh khiêng lên, chiều Cố Khanh Ca nói, chủ thượng, chúng ta. Cố Khanh Ca giơ tay hắn nói. Hắn nhìn tròng trắng mắt Vi, thấp giọng nói, nhớ kỹ, ngươi lại thiếu ta một lần. Dứt lời, không hề do dự, mang theo Hắc Ưng từ phòng trong một khắc sườn cửa sổ nhảy ra, biến mất ở hắc ám giữa. Hai người thân ảnh biến mất, Bạch Lý Thị cùng Bạch Nguyên Tham cũng đã xâm nhập sân, hướng tới phòng ngủ vọt lại đây. Bạch Vi nghĩ cô Khanh Ca nói, còn chưa tới kịp nghĩ lại, Bạch Lý Thị cùng Bạch Nguyên Tham đã tới gần, nàng vội vàng trang tựa ngủ bộ dáng, cứ không kiên nhẫn đem hai người đuổi đi. Bạch Nguyên Tham nhìn Bạch Vi bộ dáng này, tức giận đến đem cơ hồ tưởng nhảy vào phòng trong Bạch Lý Thị lôi trở lại ra. Về nhà sau hai người lại xảo một trận, cuối cùng từng người trở về phòng ngủ. Nửa đêm, ngủ say chung Bạch Lý Thị nhận thấy được có một đôi bàn tay to vướt ve hướng về phía chính mình. Đôi tay kia xoa nàng bộ ngực, thẳng chiều phía dưới mà đi. Vây cực kỳ Bạch Lý Thị tưởng Bạch Nguyên Tham, trong lòng cười thầm người nam nhân này như thế hạ lưu, lại là một cái xoay người, đem nam nhân kéo vào giường chung, hai người phiên vân phúc vũ lên. Chương 52 việc này, hảo thuyết. Ngày thứ hai đại sớm, bị lăn lộn cả đêm Bạch Lý Thị từ nam nhân trong lòng ngực tỉnh lại. Nàng nhìn mắt gắt gao đem chính mình ôm cánh tay, trong lòng một ngọn, nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng, lại nghĩ đến Bạch Nguyên Tham mấy ngày trước đây đối chính mình lạnh băng hung ác bộ dáng, tức khắc trong mắt mị quang chợt lóe, cả người như nước giống nhau cuốn lên bên người nam nhân thân thể. Nam nhân, quả nhiên là quá không được mỹ nhân quan. Liên tính lại hoành, hiện tại không cũng ngoan ngoãn bỏ lên trên nàng giường sao. Bị Bạch Lý Thị như vậy một triền, trên giường nam nhân thân thể nơi nào đó nổi lên phản ứng, chờ mình, đem nàng đè ở trên người, hướng tới nàng miệng lại muốn thân lại đây. Bạch Lý Thị nửa híp mắt đem chính mình môi hướng lên trên thấu. Đã có thể ở nàng môi đụng tới đối phương kia trong nháy mắt, nàng cả người đều kinh sợ. Nam ở trên người nàng nam nhân, cư nhiên không phải Bạch Nguyên Tham, mà là Lý Binh. Sao lại thế này? Hắn không phải hẳn là ở Bạch Vi cái kia tiểu tiện hóa Trúc Úc sao? Bạch Lý Thị trong lòng hoảng hốt, nghĩ đến tối hôm qua Trúc Úc không có nhìn đến Lý Binh thân ảnh sự, tức khắc vừa kinh vừa sợ lại sợ, đột nhiên đem Lý Binh đẩy ra, cầm lấy trên mặt đất xiêm y để nhanh chóng xuyên lên. Lý Binh tối hôm qua phong lưu khoái hoạt, cũng là mơ mơ màng màng, tuy hắn trên đường tỉnh quá một lần, nhưng đương trận mắt sau nhìn là Bạch Lý Thị, cũng không có đem này đẩy ra, mà là đột nhiên đem đầu mình chắt tới rồi Bạch Lý Thị trước ngực đây đà thượng. Hắn đã sớm muốn làm như vậy. Lúc này nhìn đến Bạch Lý Thị như thế kinh hoàng, hắn nhưng thật ra không chút hoang mang ngồi dậy, cầm quần áo biên chậm rãi ăn mặc, biên hướng tới Bạch Lý Thị râm râm cười. Bạch Lý Thị nhìn đến này cười, tức giận đến thiếu chút nữa không ngất đi quá. Nàng hoảng loạn mặc tốt xiêm y liề, nhanh chóng vọt tới nhà mình mẫu thân Lý Lao Thái thái phòng, chui vào bên người nàng bên trong chăn, âm thầm liền ở kia lưu nước mắt. Lý Lao Thái thái ngóng trông một đêm đợi một đêm, liền nghĩ Bạch Lý Thị tới cùng chính mình nói được việc kết quả. Lúc này thấy nàng như vậy, đang chuẩn bị mở miệng hỏi khi, Bạch Nguyên Tham đã bưng lên một chén thanh cháo gõ cửa đã đi tới. Bạch Nguyên Tham thấy được nằm ở Lý Lao Thái thái bên người Bạch Lý Thị nước mắt liên tục bộ dáng, cho rằng nàng còn ở khí tối hôm qua chính mình mắng chuyện của nàng, liền ở trong lòng thở dài, đối nàng ăn nói nhỏ nhẹ nói. Ngươi không cần sinh khí, tối hôm qua ngươi cũng là xuất phát từ hảo tâm. Chỉ là cô gái nhóm trinh tiết không thể lung tung phỉ báng, lần sau nếu lo lắng, kéo ta qua đi liền có thể. Không cần lại nói loại này mê sảng. Ngày hôm qua Bạch Lý Thị kéo Bạch Nguyên Tham qua đi Trúc Úc, tìm lý do đó là Bạch Vi tư tàng nam nhân. Là một cái còn có chút lương chi cha, Bạch Nguyên Tham sinh khí cũng là có lý do. Bạch Lý Thị trong lòng có quỷ, lúc này nghe Bạch Lý Tham như vậy hống chính mình liền lập tức gật gật đầu, lau nước mắt việc này coi như đi qua. Lý Lao Thái Thái nghe hai người này đối thoại, liền đoán tối hôm qua sự định là ra cái gì đường rẽ. Nhưng bởi vì Bạch Nguyên Tham ở, nàng không dễ làm mặt hỏi. Chỉ phải biên khuyên dỗ hai câu, đem kia chén thanh cháo uống xong. Lý Lao Thái thái uống xong cháo, Bạch Lý Thị cũng thu thập hảo từ trên giường lên chuẩn bị cùng Bạch Nguyên Tham cùng rời đi. Lúc này một khắc chắc phòng gian Lý Binh đã mặc tốt xiêm y lìa đi rồi ra, chính đại hào phóng phương ở Bạch gia trong đại sảnh sờ tới sờ lui, trong mắt tặc quang thiểm thiểm, nhìn lên đó là ở đánh ý đồ xấu. Bạch Nguyên Tham trước kia gặp qua Lý Binh, đối này ấn tượng phá lệ kém. Lúc này thấy hắn đột nhiên xuất hiện ở nhà chính, sừng sốt, đang muốn mở miệng khi Bạch Lý Thị từ hắn phía sau vọt đi lên, cười cười, mắt to xoay chuyển, lời nói dối thuận miệng tức tới. Đương ra, Lý Binh, ta đường đệ, hắn tối hôm qua tới, hôm nay buổi chúng ta cùng đi trong huyện tìm huyện Lao ra. Bạch Nguyên Tham không mừng Lý Binh, nhưng cũng biết Lý Binh đầu góc linh hoạt, trong huyện Đại Lao cũng là vô mấy lần ra mấy lần quá, trong tay có điểm phương pháp. Nghĩ vậy, Bạch Nguyên Tham liền không có lại hỏi nhiều, gật gật đầu, biên dặn dò Bạch Lý Thị nhiều cùng hắn trò chuyện, biên cầm không chén đi phòng bếp. Ở Bạch Nguyên Tham đi rồi, Bạch Lý Thị lập tức lôi kéo Lý Binh đi đến một bên, để thấp thanh âm nói. Ngươi như thế nào còn ở? Bất quá ngươi ở cũng hảo, bồi chúng ta đi nha môn, giúp ta phải về quả nhi, nói cách khác ta liền. Ngươi liền thế nào? Lý Binh cười hắc hắc, không không e dè đem chính mình tay hướng Bạch Lý Thị đầy đặn thượng một chảo. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng ta về sau đều bồi bồi ta, việc này, hảo thuyết. Bạch Lý Thị bị Lý Binh này phóng đãng động tác lộng đỏ mặt. Nhưng nàng tưởng tượng đến tối hôm qua Lý Binh kia cuồng đãng mãnh liệt động tác, đáy lòng thâm nhập dâng lên một loại khát vọng, ma xui quỷ khiến, nàng gật gật đầu, đồng ý. Lý Binh thấy nàng gật đầu, lập tức liền cổ ở nàng trên mặt hung hăng hôn một cái. Hắn ngồi vào nhà chính băng ghế thượng, bước lên một bên ống quần, hướng tới Bạch Lý Thị phất phất tay. Tối hôm qua bị kia chó con cắn, ngươi cho ta lộng điểm dược thảo đi. Bạch Lý Thị thấy Lý Binh trên đùi thương, lập tức gật đầu, đi phòng bếp tìm Bạch Nguyên Tham muốn thảo dược đi. Bạch gia nhìn như bình tĩnh, mà cách đó không xa Trúc Úc nội, Lưu Tử An tức giận đến thẳng dậm chân. Hôm qua sự bị Hắc Ưng nói cho hắn, nhưng nam nữ đại phòng, tối hôm qua hắn vô pháp lại đây, chỉ phải sáng nay ngày mới lượng liền nhảy vào Trúc Úc. Trúc Úc nội tỷ đệ ba người cũng là một đêm không ngủ, thấy Lưu Tử An tới, ba người trong lòng thoáng an một ít, nói hội thoại, lại nấu chút cháo, liền lá cải trắng, nóng bỏng xuống bụng, cả người cũng đều có chút tinh thần. Bạch Thược thấy sắc trời đại lượng, chuẩn bị vẫn là dựa vào hôm qua kế hoạch đi trong huyện mua bố. Lưu Tử An lo lắng nàng một đêm không ngủ thân thể ăn không tiêu, nhưng Bạch Thược rất là kiên trì, hắn liền bất đắc dĩ đồng ý, chuẩn bị ra thôn, tìm cái xe bỏ vào thành, để tránh qua lại buôn ba chi khổ. Hai người đem Bạch Thuật cũng mang theo đi. Lần trước Bạch Vi cùng Lưu Tử An nói qua Bạch Thuật học vấn sự, lần này chuẩn bị giúp Bạch Thuật mua Tam Tự Kinh Thiên Tự Văn một loại thư, làm hắn trước học, đại sang năm đầu xuân lại tìm tư ai nhập học. Ba người rời đi phía trước, Bạch Vi đem mẫu lang đáp tạ những người đó tham dược thảo toàn bộ đem ra, giao cho Lưu Tử An. Mấy thứ này có lẽ nhưng đổi thiên kim, nhưng nếu các nàng tỷ đệ ba người đi bán, không khỏi sẽ dẫn tới kẻ xấu ghen ghét do đó mưu hại. Thứ Lưu Tử An ra mặt, càng vì thỏa đáng. Lưu Tử An cầm nhân sâm dược thảo, tiểu tâm trang nhập khẩu túi giữa, mang theo Bạch Thược Bạch Thuật đi rồi. Bạch Vi tiễn đi ba người sau, ôm tiểu sói con ở phòng trong xoay chuyển, rồi sau đó cầm lấy đầu giường kia căn ngọc tiêu, ra Trúc Úc, hướng về rừng Trúc thâm nhập đi đến. Dựa vào lần trước trở về mơ hồ ký ức, Bạch Vi thực mau tìm được rồi cái kia thác nước cùng khê đàm. Thác nước biên không có một bóng người, chỉ có dòng nước thanh xôn xao vang lên. Bạch Vi đem tiểu sói con gác trên mặt đất, chính mình cầm lấy ngọc tiêu thử thổi lên. Hồi lâu chưa thổi, cũng may căn cơ không tồi, thử vài lần nàng đảo cũng có thể thổi ra không tồi khúc tới. Thấy vậy, nàng liền tâm niệm vừa động, một khúc biển cả một tiếng cười từ nàng bên môi truyền mở ra. Giờ phút này, ở không xa Trúc Úc nội, đang ngồi ở trước bàn để bút vẽ tranh Cố Khanh Ca nghe tiếng tiêu, đột nhiên dừng lại động tác, như thế, đứng yên ở kia, lặng lặng nghe này trương dương tiêu sái mà lại dũng cảm thanh âm. Chương 53 ngươi quả đáp lễ ta một vật tốt không? Một khúc tiếng tiêu lạc, Cố Khanh Ca hoàn hồn. Để bút xuống dục hướng thác nước phương hướng đi, lại thấy Hắc Ưng từ ngoại chỗ nhảy dừng ở cửa sổ bên cạnh, hướng tới hắn hành lễ. Chủ thượng, cửu hoàng tử bên kia còn đang đợi ngài đáp lời. Cố Khanh Ca lúc này mới dừng lại bước chân, phản thân trở lại bên cạnh bàn, để bút ở kia phó họa tác góc phải bên dưới thêm vài nét bút, rồi sau đó thay đổi chỉ bút lông, để bút viết thác cũng là khoảng. Cho đến họa tác hoàn thành, màu đen đã làm, Cố Khanh Ca lúc này mới đem này cuốn lên, đưa cho Hắc Ưng. Nói cho hắn, không cần tùy tiện hành sự. Hắc Ưng đôi tay tiếp nhận họa, cung kính sau này lui hai lui. Hắn dục rời đi, sau lại tựa nghĩ tới cái gì giống nhau, phản thân lại chiều Cố Khanh Ca nhất bái. Vừa mới nhận được tin tức, Lưu Binh tìm được rồi huyện trong nhà lao chúng ta nhãn tuyến, bạch quả một hàng, hay không như vậy thả. Cố Khanh Ca không đáp, mắt Ưng nâng lên hắn, đôi mắt lạnh leo như nước. Ta chiều luật pháp như thế nào, kia việc này nên như thế nào tiện lợi như thế nào. Hắc Ưng nghe này lạnh băng thanh âm, thân thể run lên, đôi tay phủng họa lui xuống. Lúc này ngọc tiếng tiêu lại chưa truyền đến. Cố Khanh Ca ngẩng đầu nhìn xa kia chỗ, lược một do dự, vẫn là nhấc chân ra Trúc Úc, hướng tới bên kia đi đến. Thức mau, hắn liền tới rồi thác nước bên cạnh. Lúc này thác nước biên chợt xem không có một bóng người, nhìn kỹ dưới, ở bên dòng suối tế thạch phía trên, bò một cái khẽ nhắm hai mắt, ngũ quan tinh xảo như họa nữ tử. Nữ tử bên người nằm bò một con xám xịt sói con như nó chủ nhân giống nhau, cũng bò trên mặt đất, nhắm hai mắt, đánh tiểu khò khè. Nhìn xem một màn này, Cố Khanh Ca vốn có chút áp lực tâm tình nháy mắt hảo lên. Hắn phản hồi Trúc Úc, cầm quyển sách trở lại bên dòng suối sau, tìm tảng đá ngồi xuống. Cuối mùa thu thái dương phơi ở nhân thân thượng rất là ấm áp, cũng mang theo một chút lười dương cảm giác, rất là ngủ ngon. Bạch Vi tối hôm qua bị kinh, hiện tại rất là ngủ ngon, một giấc ngủ dậy, Cố Khanh Ca trong tay thư đã nhìn hơn phân nửa. Nàng ngủ đến có chút mơ hồ, duỗi cái đại đại lười eo, rồi sau đó ngồi xổm bên dòng suối trên tảng đá. Phùng đem thủy lau lau chính mình khuôn mặt nhỏ. Cố Khanh Ca tự nàng dối người khi ánh mắt đã từ thư thượng chuyển rời đến nàng trên người. đương nhìn nàng khuôn mặt nhỏ dính lên bọt nước, dưới ánh nắng thượng lóe lánh quang khi, hắn tâm không biết vì sao đột nhiên phi dương lên, môi mỏng khỏe môi cũng khó được câu lên. Bạch Vi phát hiện ngồi ở cách đó không xa Cố Khanh Ca, cũng phát hiện hắn bên môi ý cười. Nàng lau lau trên mặt thủy, cầm ngọc tiêu chạy tới Cố Khanh Ca trước mặt, chiều hắn hơi hơi mỉm cười. "Nột, ta là tới đáp lễ." Dứt lời, nàng cầm lấy ngọc tiêu, liền muốn bắt đầu thổi. Cố Khanh Ca nhìn nàng này như miêu nhi giống nhau rửa mặt phương thức, hơi có chút kinh ngạc, cũng hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn từ trong lòng móc ra cái khăn đưa qua, thanh âm nhàn nhạt, như nước giống nhau thanh thấu. "Lúc trước ngươi thổi khúc ta đã nghe được, lúc này không cần lại tấu." Bạch Vi tiếp nhận khăn xoa xoa trên mặt thủy, nghe hắn nói như vậy, liền cũng không làm ra vẻ, không lại kiên trì. Nàng đem khăn đệ còn cấp Cố Khanh Ca, cùng Chi Nhất Khởi đưa qua đi, còn có kia Chi Ngọc Tiêu. "Nhiệm vụ hoàn thành, cái này, trả lại ngươi." Cố Khanh Ca nhìn trước mắt diễm lệ khuôn mặt nhỏ, duỗi tay đem kia khối hơi ướt khăn nhận lấy. "Ta đưa ra đi đồ vật, chưa từng có lấy về đạo lý." "Không bằng..." "Không bằng cái gì?" Bạch Vi nhíu mày. Này Ngọc Tiêu vừa thấy chính là chân phẩm, liền như vậy đưa cho chính mình đích xác chịu chi hổ thẹn. "Không bằng, ngươi quả đáp lễ ta một vật tốt không?" Cố Khanh Ca nói, đôi mắt giữa mang theo vài phần cái vui trên đời. Bạch Vi nghe, hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó gật gật đầu. "Cũng đúng, vậy ngươi chờ ta hai ngày, chờ ta tìm được một kiện tốt, lại tặng cho ngươi." Cố Khanh Ca gật đầu, xem như đồng ý. Lúc này hai người nói chuyện thanh âm đã đem tiểu sói con đánh thức. Nó phủ phục trên mặt đất rôi rối người, rồi sau đó xoắn đầu nhỏ khắp nơi quét quét, ánh mắt dừng ở Bạch Vi trên người khi lập tức chạy tới. Bạch Vi ngồi xổm xuống thân đậu đậu tiểu sói con, đùa với, nàng nghĩ tới hôm nay tới nơi này một cái khác mục đích. Nàng ngẩng đầu hỏi Cố Khanh Ca, "Ngày đó ngươi nhìn đến tiểu sói con khi rất là kinh ngạc, có thể nói cho ta vì cái gì sao?" Kỳ thật, ở sơ mới nhìn đến Bạch Lang mẫu từ khi, nàng cũng rất là kinh ngạc. Làm một cái người xuyên Việt, kiếp trước kiến thức rộng rãi nàng cơ hồ chưa từng nghe qua có bạch nhan sắc lang, cơ hồ đều là màu đen, màu xám là chủ. Lang vì quần thể động vật, thả cực am hiểu đi săn, nếu là màu trắng, ở đêm tối giữa quá mức nổi bật, đối với chúng nó cực kỳ bất lợi. Bất quá, so với Bạch Vi kinh ngạc, nàng cảm thấy, Cố Khanh Ca kinh ngạc cùng Lưu Tử An kinh ngạc giống nhau, thả cũng nàng kinh ngạc không giống nhau. Cố Khanh Ca lúc này đã cầm thư tiếp tục nhìn lên. Nghe Bạch Vi đang hỏi, liền lại đem ánh mắt từ thư trung chuyển đầu tới rồi nàng trên người. "Này Bạch Lang, đích xác rất là hiếm thấy, truyền thuyết Bạch Lang lui tới địa phương, sẽ cho dân bản xứ mang đến tai họa. Ngươi đem thân thể hắn mạt thành cho sắc, là chính xác. Bất quá mặt sau ngươi phải nhớ kỹ, đừng làm người ngoài lại biết được Bạch Lang sự." Bạch Vi nghe được này, vội vàng gật gật đầu. Chính là, nàng như cũ cảm thấy, Bạch Lang việc, không có đơn giản như vậy. Sự cũng xong xuôi, Bạch Vi cũng nên đi trở về. Cố Khanh Ca nhắc nhở Bạch Vi đáp lễ việc, túi đầu, cả người lại chôn tới rồi thư trung đi. Bạch Vi gật đầu, ôm tiểu sói con ly rừng trúc, hướng tới chính mình trụ cái kia đơn sơ tiểu trúc ốc phương hướng đi. Cho đến Bạch Vi thân ảnh biến mất không thấy, Cố Khanh Ca lúc này mới ngẩng đầu, đem kia khối vội vàng nhét vào túi nội, còn dính thiếu nữ độc hữu mùi hương khăn đem ra, gác ở trong tay, thật lâu ngắm nhìn. Bạch Vi trở lại trúc ốc, Lưu Tử An mang theo Bạch Thược Bạch Thuật cũng đã trở lại. Ba người mua rất nhiều đồ vật, liền kêu chiếc xe bò một đường kéo dài tới rừng trúc. Vật phẩm giữa phần lớn đều là một ít hàng ngày đồ dùng, còn có chút vải vóc, đông, bàn ghế từ từ. Lưu Tử An ý tứ là, đãi ngày sau thành hôn, hắn sẽ chuyển đến trúc Úc, cùng bọn họ cùng ở. Cho nên này trúc Úc còn muốn mở rộng. Vì thế, hắn còn mua tới một ít giá sách kệ sách một loại, chuẩn bị quá mấy ngày lại thỉnh thợ thủ công đem trúc Úc xây dựng thêm, đắp ra mấy gian phòng ra tới. Cuối cùng, Lưu Tử An còn lấy ra một phen cực kỳ tinh xảo khóa. Trải qua lần này lý binh sự, Lưu Tử An sợ. Khóa lại, cũng làm đại gia tâm lạc định rồi. Đồ vật nâng lên phòng liền hao phí rất nhiều thời gian, đãi toàn bộ dọn xong gác phóng thỏa đáng, đã là non nửa cái canh giờ về sau. Bạch Vi tiến phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, Bạch Thược cùng nàng nhóm lửa. Lưu Tử An xử lý tốt trong huyện mua trở về một con gà, đưa vào phòng bếp khi đem bán nhân sâm dược liệu bạc giao cho Bạch Vi. Nhân sâm 2 chi, 1 chi 500 lượng, 1 chi 300 lượng. Dược liệu 100 lượng. Trong đó một mặt tên là nếu thảo dược thảo không có bán ra, nhân quá mức hy hữu, ta tạm thời gác ở bạch thảo đường, đại trưởng quầy hỏi thăm rõ ràng giá cả cùng giá thị trường, lại cùng chúng ta mặc cả. Bạch Vi nhìn Lưu Tử An đưa qua ngân phiếu, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Cứ như vậy, 902 tiến trướng. Nàng có chút hoảng hốt. Lúc này ở trong thôn đầu cùng hài tử chơi đùa Bạch Thuật đột nhiên chạy vào phòng bếp, nhìn Bạch Vi, gân cổ lên hô lên. Nhị tỷ, Bạch Quả đã trở lại. Chương 54 nàng cha trên đầu, cũng thật lục a. Trở về liền đã trở lại bái. Bạch Vi rất là bình tĩnh. Bạch quả kia vốn chính là ngộ sát, chỉ cần Lý Lao Thái Thái không cãi cỏ, Lý ra những người khác không cãi cỏ, việc này liền có quay lại đường sống. Lúc này nàng trở về, đảo cũng không có gì. Chỉ là, Bạch Thuật vì cái gì như vậy kinh ngạc. Bạch Thuật nhìn Bạch Vi như vậy bình tĩnh, lại rất không bình tĩnh. Ngươi biết là ai đưa nàng trở về sao? Là Trần Viên ngoại gia. Không chỉ có như thế, Lý gia lão đại cũng đã trở lại. Bạch Vi nghe thế, mày nhăn lại, cảm thấy việc này rất là kỳ quặc. Lần trước sự, Bạch gia Lý gia nhưng đem Trần Viên ngoại đắc tội đã chết, lúc này Trần Viên ngoại lại như thế nào như vậy hảo tâm. Sự gia khác thường tất có yêu. Nhưng Bạch Vi không có kia phân nhàn tâm đi quản Bạch gia sự. Chỉ cần bọn họ không tới tìm chính mình phiền toái, liền cảm ơn trời đất. Bạch Vi làm Bạch Thuật không cần lại đi ra ngoài chơi, về phòng rửa tay chuẩn bị cơm trưa. Bạch Thược lúc này đã bắt đầu băm gà khối, chuẩn bị đem này hạ nồi thiêu ăn. Chính mình sống bị đoạn, Bạch Vi cũng chỉ có thể nhóm lửa. Biên thiêu, nàng biên đem ngân phiếu trang hảo, cân nhắc muốn mua cái thứ gì quà đáp lễ cấp Cố Khanh ca mới hảo. Thực mau nấu cơm trưa, thượng bàn sau đại bàn gà vừa lên bàn liền thèm đến Bạch Thuật cùng tiểu sói con chảy dòng nước miếng. Bạch Vi nhìn một người một lang thèm thành như vậy, rất là bất đắc dĩ, xả cái đại đùi gà cấp Bạch Thuật. Đến nỗi tiểu sói con, nó còn quá tiểu. Sợ xương gà thương đến hắn hết hầu, chỉ có thể chịu đựng, một hồi ăn chút khoai lang đỏ hoặc là khoai sọ. Tiểu sói con đối với cái này an bài tựa hồ thực không vui, ngao ngao ngao thẳng kêu to. Bạch Vi vô pháp, chỉ có thể xả tiểu khối thịt gà nhét vào nó trong miệng, lúc này mới ngừng hắn thanh âm. Nàng ôm tiểu sói con phát sầu. Lang dù sao cũng là ăn lạc. Hiện tại trong nhà nghèo thành như vậy, ngày sau này lang, muốn như thế nào dưỡng nha. Bạch Vi ôm sói con vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Bạch Thược cùng Lưu Tử An thấy nhìn nhỏ cười, hai người bưng lên cơm yên lặng ăn lên, lẫn nhau xem trong mắt, tràn đầy đều là tình tố. Buổi chiều Bạch Vi cầm chút bạc vụn tìm Lưu Tẩu Tử, làm nàng trợ giúp thỉnh mấy cái tay chân lanh lẹ Tẩu Tử tới rồi dừng chút, cùng Bạch Thược cùng nhau đuổi làm xiêm y cùng đông bị. Mua trở về bông bắt được cách vách thôn đạn đi, đánh giá buổi tối có thể đạn hảo đưa về tới. Nếu là Bạch Thược mấy người tay chân có thể lại nhanh lên, đêm nay, các nàng liền có tân chăn có thể che lại. Buổi chiều Bạch Thuật đi theo Lưu Tử An cầm lấy Tam Tự Kinh chính thức bắt đầu học tập lên. Bạch Vi ở ngoài cửa nhìn Bạch Thuật rung đùi đắc ý niệm thư, trong lòng cảm thấy thật là buồn cười. Nữ nhân nhiều địa phương bắt quái cũng nhiều. Một đám bà tử thím vừa làm trong tay việc biên trò chuyện buổi sáng Bạch quả trở về sự, trò chuyện, Lưu thím thần thần bí bí cùng Bạch Vi nói. Cô gái, ngươi là không coi nhìn đến, Bạch quả khi trở về như vậy thần khí. Toàn thân xiêm y gì kia nhưng đều là hoàn toàn mới. Trần Viên ngoại còn cho nàng xứng hai nha hoàn, nói là hầu hạ nàng ở Bạch gia sinh hoạt. Kia nha hoàn bộ dáng thủy linh, xiêm y ăn mặc cũng đẹp, nhìn đến chúng ta này đó thô nhân a, đôi mắt đều chui vào bầu trời đi. Bạch Vi nghe thế hơi hơi sửng sốt, còn chưa nói gì, cùng Lưu thím thân mật một ít Trần Thẩm cũng mở miệng. Đừng nói kia nha hoàn, ngay cả Bạch quả này mát tít xuất thân nha đầu xem chúng ta không phải cũng là lấy lô mũi đang xem nột. Trần Viên ngoại không biết có phải hay không bị mỡ heo che tâm. Trước đó vài ngày còn cứ thế cấp đưa Bạch quả trở về, hiện tại cư nhiên lại bám lấy phùng nàng. Ai, này đó kẻ có tiền A, không hiểu. Đối. Lúc trước chính mình cùng gia tỷ có thể thoát thân, đơn giản là hồ giả hồ nguy. Trần Viên ngoại tuy rằng xong việc sẽ tỉnh ngộ lại đây, nhưng ngại tại đây sự hẳn là sẽ không lại tìm Bạch ra. Như thế nào lần này lại tìm tới Bạch quả đâu? Bạch Vi nghi hoặc, lại không ra tiếng. Tựa như Trần Thẩm nói, kẻ có tiền thế giới, nàng không hiểu. Mấy ngày kế tiếp, này đó bà tử thím nhóm đều tới Bạch Vi ra giúp Bạch Thược chế tạo gấp gáp xiêm y để làm xong, Lưu gia đính hôn thư cùng nhật tử cũng đến, liền muốn bắt đầu làm áo cưới. Bạch Vi liền không có lại tìm Lý Chính tìm mấy cái trong thôn tuổi trẻ hán tử hỗ trợ ở Trúc Úc một bên dựng tân phòng. Hai người nhật tử định ở tháng chạp sơ nhị, Ly bây giờ còn có 2 tháng tả hữu, thời gian hẳn là cũng đủ. Bạch Vi tìm trong thôn hán tử nhóm kiến phòng ở, trong thôn rất nhiều tuổi trẻ lao động nhóm đều tới. Lúc này thu hoạch vụ thu đã qua, trời càng ngày càng lạnh, sơn cũng vô pháp vào, bọn họ lại đây giúp một chút, thứ nhất là nhìn tỷ đệ ba người đáng thương, thứ hai cũng là tưởng cấp Lưu Tử An một thân tình. Bạch Vi vốn là tưởng tìm 4-5 cái hán tử là được, kết quả lập tức tới 15 vị, tuy bọn họ sau lại nhân ngôn nói không cần bạc, nhưng Bạch Vi như cũ ấn một ngày 10 văn cho bọn hắn tính tiền bạc. Bạc cấp đến nhiều, lại không bao giữa trưa cơm. Bạch Thược hiện tại vội thật sự. Nàng cảm thấy chính mình một người thiệt tình làm không ra 20 mấy người cơm tới. Bạch Vi bên này kiến phòng ở, chế tạo gấp gáp áo cưới vội đến hừng hực khí thế, nhiên Bạch ra bên kia trước sau không thấy có người đến xem. Thậm chí ở kiến phòng động thổ hơn phân nửa tháng sau, cũng không có lại nghe được người trong thôn ngôn nói Bạch gia bất luận cái gì sự. Này, làm Bạch Vi rất là kinh ngạc. Bạch Thuật Tự ngày ấy đi theo Lưu Tử An tập Tam Tự Kinh sau, mỗi ngày dậy sớm đều sẽ đi Lưu gia đi theo Lưu Tử An học tập biết chữ. Cho nên Bạch Vi mỗi ngày buổi trưa, đều sẽ đem làm tốt cơm canh đoan qua đi. Ngày này giữa trưa, Bạch Vi như thường lui tới giống nhau đoan hảo cơm đưa đến Lưu gia. Từ Lưu gia ra tới khi, thế nhưng nghe được Bạch gia trong viện góc chỗ truyền đến một tiếng nam nhân tiếng kêu sợ hãi. Kia tiếng kêu sợ hãi vang lên một tiếng, rồi sau đó đè ép đi xuống, lại nghe, chỉ nghe được đến bên trong có dồn dập tiếng bước chân. Bạch Vi nhìn bốn phía, không người, tráng lá gan đi tới Bạch gia tường viện ngoại, đem lô thai dán ở góc tường, nghe lén lên. Lúc này tường viện nội một nam một nữ đang ở lôi kéo. Bạch Lý Thị vẻ mặt kinh hoàng đem Lý Binh miệng che lại. Hừ, ngươi không cần gọi bậy. Nàng nói, biên quay đầu nhìn Bạch gia nhà chính, nhìn xem Bạch Nguyên Tham hay không có nghe được thanh âm đi ra. Đợi sau một lúc lâu thấy không có việc gì, Bạch Lý Thị lúc này mới hô khẩu khí, hạ giọng nói. Ngươi nói làm sao bây giờ, ta tìm ngươi là cùng ngươi thương lượng. Vạn nhất bị hắn phát hiện, hai ta đều phải trong lồng heo. Thương lượng gì? Ta nào biết sẽ hoài đâu? Ngươi nói ngươi đều ba mươi mấy, như thế nào sẽ hoài thượng? Còn có, ngươi ở trên giường như vậy lãng, chưa chừng ngươi còn có mặt khác nhân tình. Việc này, ta mặc kệ. Lý Binh trong miệng ngậm căn thảo, đầy mặt không kiên nhẫn. Bạch Lý Thị bị Lý Binh này lang thang lời nói tức giận đến không nhẹ, duỗi tay liền phải đánh hắn. Ngươi tại đây Bạch gia cũng ở lâu như vậy, ta có hay không khác nhân tình ngươi không biết ta? Bạch Lý Thị nói, nước mắt rớt xuống dưới. Đứa nhỏ này chỉ có thể là ngươi, nhà ta đương ra hoài không được. Hoài không được. Lý Binh ánh mắt sáng lên, đệ thấp thanh âm hỏi, ngươi nói hoài không được là có ý tứ gì? Kia đứa nhỏ này, thật là ta. Bạch Lý Thị gật đầu, bằng không ta cũng sẽ không cùng ngươi nói chuyện này a. Nếu có thể ăn vạ đường ra trên người, ta làm gì muốn cùng ngươi nói? Mặt sau, Bạch Lý Thị lại nói liên miên khóc lên, mặt sau thanh âm càng ngày càng nhỏ, Bạch Vi rốt cuộc nghe không được. Mà lúc này tường bên kia Bạch Vi, cả người như bị sét đánh giống nhau đứng ở nơi đó. Nàng cha trên đầu, cũng thật lục a. Chương 55 Bạch quả thật sự phi hoàn bích chi thân. Bạch Vi đứng ở kia như bị sét đánh, nội tâm quay cuồng không thôi, tường nội hai người lúc này đã thương lượng xong từng người trở về phòng đi. Bạch Vi nghe bọn họ đi xa, lúc này mới cũng rời đi nơi đó, trang cái này kinh đại đại bí mật trở về nhà. Mấy ngày kế tiếp, Bạch Vi càng vội. Trúc Úc cái hảo muốn thổi mấy ngày phong mới hảo trụ người. Bạch Vi một phương diện đem tiền công toàn bộ kết cho tới làm việc hán tử nhóm, một phương diện lại tìm đến trong thôn thợ mộc đánh chế một ít giường, bàn, ghế, còn có một ít thiên hiện đại một ít gia cụ. Đương nhiên, thiên hiện đại chút gia cụ đến Bạch Vi chính mình tới vẽ bản đồ. Chỉ bằng vào miêu tả. Trong thôn vị kia 50 dài hơn dâu bạc lao gia tử là nghe không rõ. Cho nên, Bạch Vi sự tình liền lại nhiều hạng nhất. Bạch Thược bên kia áo cưới thực mau theo hảo, tiếp nhận tới chính là mua sắm hoa trúc, bố trí khuê phòng cùng tân phòng. Này trung gian, Bạch Nguyên Tham khó được lại đây một chuyến, vẻ mặt vui dạo dực nhìn Bạch Vi, thuyết minh ý đồ đến. Đại Nhi, tuy rằng đã phân ra, nhưng ngươi dù sao cũng là ta Bạch gia khuê nữ, xuất giá ngày đó, nếu là nguyện ý, liền đi chúng ta nhà chính đi thôi. Bạch Vi đối này ý kiến tỏ vẻ khinh thường nhìn lại. Hơn nữa ở nàng đã biết Bạch Lý Thị cùng Lý Binh hai người chi gian cẩu thả việc sau, càng không muốn cùng Bạch gia dính lên biên. Nhưng Bạch Thược là ăn sâu bén rễ nông gia nữ, nghe Bạch Nguyên Tham như vậy vừa nói, tức khắc rơi lệ đầy mặt, lôi kéo Bạch Nguyên Tham tay khóc lên. Bạch Vi đối này rất là bất đắc dĩ, chỉ phải đem trang trí đến một nửa khuê phòng lại triệt, đem từng đống đồ vật đưa cho Bạch Nguyên Tham, chính mình ngày mai buổi chiều lại đi Bạch gia bố trí phòng. Ngày hôm sau buổi chiều, đem hỗ trợ theo của hồi môn thím nhóm tiền bạc một kết, Bạch Vi mang theo Bạch Thược cùng đi Bạch gia. Vừa đến Bạch gia cửa chính, liền thấy viện môn chính giữa chỗ đã trang trí một đóa hoa hồng, đẩy cửa tiến vào khi, Bạch gia nhà chính cạnh cửa chỗ cũng dán đầy hồng giấy cắt ra tới đóa hoa. Bạch Vi nhìn, nghĩ thầm Bạch Nguyên Tham ngày hôm qua nói thật không có nuốt lời đâu. Nàng cùng Bạch Thược cùng nhau vào nhà, Bạch Nguyên Tham đang ở nhà chính đứng, Bạch Lý Thị ngồi ở nhà chính chính giữa ghế trên, một bên vô về bụng. Một bên nhíu mày trừng mắt trên mặt đất quỳ một vị nha hoàn trang điểm nữ tử, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Điểm này việc nhỏ đều làm không xong, muốn ngươi làm cái gì? Bạch Vi nhìn lên, nay hẳn là chính là Trần Viên ngoại gia đưa lại đây chiếu cố Bạch quả nha hoàn chi nhất. Chỉ là, đánh chó còn muốn xem chủ nhân, Bạch Lý Thị như vậy, ha ha. Bạch Vi cười, mang theo Bạch Thược cùng nhau vào phòng. Chúng ta tới, đồ vật ở đâu, chúng ta hiện tại liền bắt đầu bố trí. Bạch Nguyên Tham nghe thanh âm xoay người lại. Trên mặt không kiên nhẫn tan hết, lộ ra vài tia tươi cười tới. Đồ vật đều ở phòng, ta mang các ngươi đi. Bạch Nguyên Tham nói, quay đầu chiều Bạch Lý Thị nhìn mắt, mang theo Bạch Vi Bạch Thược chiều chính phòng đi. Trong thôn cô gái nhóm làm cô nương khi không có khả năng giống nhà giàu tiểu thư giống nhau có chính mình tú lâu, liền tính là khuê phòng đều không thấy được có thể bản thân một gian, đều là tỷ đệ mấy cái tế ở bên nhau. Cho nên ở gả cưới đón dâu khi, đều là từ chính phòng nên. Thứ nhất là vì đẹp, thứ hai chính phòng giống nhau đều tương đối rộng mở, bao dung càng nhiều người. Bạch Nguyên Tham mang theo các nàng đi chính là chính phòng phòng ngủ. Tới rồi phòng, Bạch Nguyên Tham đệ thấp thanh âm dặn dò các nàng hai. Đại ni nhị ni, các ngươi mẫu thân có dựng, tính tình đại thật sự, nếu là một hồi nàng lại đây nháo các ngươi liền tạm thời nhẫn một chút. Bạch Vi nghe thế, vui vẻ. Bạch Lý Thị cùng Lý Binh quả nhiên là đem cái này mũ hướng hắn trên đầu khấu. Bất quá, này cùng nàng không quan hệ. Bạch Thược gật đầu, ý bảo chính mình đã biết. Bạch Nguyên Tham tuy rằng cảm thấy Bạch Vi cười đến có điểm cổ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều, lại lần nữa phản hồi nhà chính đi hướng Bạch Lý Thị đi. Bạch Vi đem cửa phòng đóng lại, cùng Bạch Thược cùng nhau bố trí lên. Tuy nói là bố trí, nhưng kỳ thật chính là lấy cắt đến xinh xinh đẹp đẹp hoa giấy, giấy con bướm còn có một ít hỉ tự dán ở phòng trong thôi. Chân chính phải dùng đồ vật, đại đón dâu ngày đó mới có thể lấy lại đây. Hai người, không một hồi liền làm cho không sai biệt lắm. Bạch Vi lôi kéo Bạch Thược ngồi vào phòng trong ghế trên, chuẩn bị nghỉ ngơi hạ. Đã có thể vào lúc này, nghe cửa phòng ca một thanh âm vang lên, người mặc một thân cẩm y liễu bạch quả từ ngoài cửa đi đến. Đi theo Bạch Quả cũng có một vị nha hoàn trang điểm nữ hài, ước chừng 9-10 tuổi bộ dáng, ở nhìn đến Bạch Vi cùng Bạch Thược khi, ánh mắt lộ ra nồng đậm khinh thường chi sắc. Bạch Vi nhìn này nha hoàn, trong lòng tức khắc không mừng lên. Nàng đem tầm mắt đầu nhập Bạch Quả, lạnh lùng nói, ngươi tới làm cái gì? Ừ, đây là nhà ta, ta đương nhiên có thể tới. Bạch Quả tiếp lời, đi đến phòng trong lúc gần lúc hiện, ở nhìn đến trên cửa sổ dán xong hỉ khi, vươn tay liền phải đi xả. Bạch Vi thấy vội vàng a trụ nàng. Làm gì? Làm gì? Đương nhiên là bắt lấy đến xem lâu. Bạch Quả nói xong, cũng mặc kệ mặt khác, duỗi tay liền đem giấy cắt ra tới hỉ tự xả xuống dưới. Sở Trường lặp đi lặp lại nhìn. Thứ này cũng cứ như vậy sao? Chờ ta thành thân, muốn bắt kim bạc giấy tới dán, lại xinh đẹp lại quý khí, nơi nào giống này giấy giống nhau, nhìn liền ghê tởm. Biên nói, nàng biên đi xé trong tay hồng giấy. Không cần. Bạch Thược mở miệng ngăn lại, nhưng đồ vật đã bị xé nát ném tới Bạch Vi bên chân. Bạch Thược nhìn đồ vật, nước mắt lập tức liền xuống dưới. Nàng duỗi tay đem hồng giấy đoàn nhặt khởi, rồi sau đó nhanh chóng đứng dậy, trừng mắt Bạch Quả. Quả quả, ngươi sao có thể như vậy? Ta thế nào? Bạch Quả chẳng hề để ý mắt trợn trắng. Bạch Thược, ngươi sẽ không cho rằng ngươi gả cho cái tú tài sẽ có cái gì đó ghê gớm đi. Nói cho ngươi đi, mẹ ta nói ta là phương mệnh, chờ ta trưởng đến 10 tuổi liền phải vào kinh, lấy tú nữ tên tuổi vào cung làm nương nương, làm hoàng hậu. Xem ở ngươi xem như ta đại tỷ phân thượng, hôm nay sự ta liền bất hòa ngươi so đo. Hiện tại ngươi chạy nhanh cầm ngươi đồ vật lăn ra nhà ta. Nương nương. Hoàng hậu. Bạch Vi nghe được thiếu chút nữa không cười ra tới. Liên Bạch Quả như vậy, còn muốn làm nương nương. Nàng đứng dậy lôi kéo Bạch Thược, ý bảo nàng không cần thương tâm. Nàng khoanh tay trước ngực, chiều Bạch Quả nói, a, nương nương. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nhà ai tú nữ không phải hoàn bích chi thân. Bạch Vi cười lệnh Bạch Quả sắc mặt nháy mắt đại biến. Nàng ngần người, nháy mắt sắc mặt chuyển vì bình tĩnh. A, ngươi nói bậy. Ta mới 6 tuổi. Sao có thể không phải hoàn bích chi thân? Ngươi chính là ghen ghét ta, chính là... Ngươi lăn, ngươi cút cho ta. Bạch Vi vốn dĩ liền không nghĩ tới nơi này, lúc này càng là một khắc cũng không nghĩ ngây người. Nàng xoay người Bạch Thược tay rời đi phòng, ở trải qua nhà chính khi hầu, liền Bạch Nguyên Tham đi lên dò hỏi đều không có lý, lập tức đi rồi. Bạch Thược trở lại Trúc Úc ngồi ở phòng giận dỗi, biên sinh khí biên khóc, khóc lóc lại lấy ra hồng giấy cùng kéo tới cắt xong hỷ tự. Bạch Vi ngồi ở bên cạnh khuyên. Khuyên nửa ngày sau, chỉ phải lấy ra kéo tới bồi nàng cùng nhau cắt. Hai người cắt 2-3 cái sau, đột nhiên nghe cửa truyền đến tiểu sói con giống lên một tiếng. Bạch Vi đứng dậy đi vừa thấy, đúng là vừa rồi đi theo Bạch Quả phía sau cái kia nha hoàn. Kia nha hoàn nhìn Bạch Vi, đem bên chân xé rách chính mình xiêm y tiểu sói con một đá, hướng tới Bạch Vi đã đi tới. Giọng nói của nàng dựa như cũ mang theo nồng đậm khinh thường, vây mặt hất hàm sai khiến nói. Uy, ta hỏi ngươi, Bạch Quả thật sự phi hoàn bích chi thân. Trước 56 ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt. Bạch Vi nghe này ngữ khí, trực tiếp một cái xem thường bày qua đi. Ngươi ai? Nhà ta sự dựa vào cái gì nói cho ngươi? Kêu nha hoàng nghe Bạch Vi này ngữ khí, có lẽ là nghĩ tới cái gì, trong mắt tinh quang lấp lánh, lại mở miệng khi, ngữ khí đã phóng nhu rất nhiều. Bạch Vi tiểu thư, ta kêu Đinh Linh, là Trần gia sai khiến cấp Bạch Quả tiểu thư nha hoàn. Trần gia đối Bạch Quả tiểu thư rất là để bụng, có không thỉnh ngài. Bạch gia thượng không để bụng cùng ta có quan hệ gì. Bạch Vi đánh gãy nàng lời nói. Tuy rằng Bạch Quả chọc nàng không mau, nhưng nàng cũng không có đem Bạch Quả riêng tư nơi nơi cùng người tương nói đam mê. Bạch Vi phất tay ý bảo nàng đi, nơi này không chào đón ngươi, ngươi đi đi. Dứt lời, nàng chiều tiểu sói con nhìn mắt, xoay người hồi trúc ốc đi. Tiểu sói con nhìn đến Bạch Vi ánh mắt, cũng không hề khách khí, hướng tới nha hoàn dưới chân miệng khai cắn. Kia nha hoàn chân bị sói con nha cắn xuất huyết, tức khắc đau đến thẳng tê, trốn cũng dường như rời đi trúc ốc, đi rồi. Bất quá, nàng cũng không có hồi Bạch gia, mà là theo trong thôn đường nhỏ hướng trong huyện đi. Nàng từ túi tiền móc ra tiền đồng ngồi xe bò, tới rồi trong huyện Trần Viên ngoại ra dạo qua một vòng, chui vào Trần gia cửa sau, đem Bạch Quả sự nhỏ giọng nói cho cửa một vị bà tử. Kia bà tử nghe được tin tức, nhanh chóng đem việc này báo cho Trần Viên ngoại. Trần Viên ngoại nghe được lời này, chấn động, suy tư luôn mãi, làm bà tử đi trong thành tìm một vị bà đỡ, rồi sau đó ngồi xe ngựa, ra huyện thành, hướng tới trong thôn bên này đuổi lại đây. Trần Viên ngoại vào thôn sau lập tức đi Bạch gia, ngây người ước chừng cá biệt canh giờ sau, nổi giận đùng đùng đi rồi. Hắn đi rồi, Bạch gia phòng trong Bạch Lý thị kêu khóc tiếng vang lên, cả kinh trong thôn đi ngang qua các thôn dân sôi nổi quay đầu vọng. Một lát sau, Bạch Lý thị mang theo Bạch Quả từ Bạch gia vọt ra, chạy đến trúc ốc trước mặt, vô viện môn Bạch Bạch Bạch vang lên. Bạch Vi lúc này vừa mới cùng Bạch Thược cùng nhau đem hôn sự phải dùng xong hỉ cùng hoa hồng cắt xong, đang chuẩn bị rửa tay chuẩn bị cơm chiều. Nghe tiếng đập cửa, nàng hơi có chút kinh ngạc, xuyên thấu qua trúc rào che khe hở nhìn viện khách sáo thế rào rạt Bạch Lý thị, tức khắc lông mày căng thẳng, trên mặt dâng lên nồng đậm buồn bực chi ý. Bạch Vi chưa mở miệng, gân cổ lên hỏi, ngươi tới làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi đã quên Lý Chính ra ra nói? Bạch Lý thị lúc này nơi nào cố đến Lý Chính? Lúc này nàng cả người thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Nàng vỗ trúc viện môn, biên chụp biên giống. Ngươi này thượng đồ đê tiện. A. Nhà ta quả nhi là chọc ngươi vẫn là náo loạn ngươi, ngươi muốn nói như vậy nàng. Hiện tại hảo. Trần gia người không tin quả nhi phượng mệnh, muốn lại tìm người cho nàng tính. Ta nói cho ngươi, nếu là lại tìm tới người tính ra tới quả nhi không có phượng mệnh, liền phải ngươi ngày sau làm trâu làm ngựa bồi cho nàng. Bạch Vi nghe thế tức khắc mắt trợn trắng. Ngươi nói trắng ra quả là phượng mệnh chính là phượng mệnh A. Nhân gia Trần Viên ngoại gia không tin lại thỉnh cá nhân tới chắc chắc làm sao vậy. Nói nữa chuyện này cùng ta có quan hệ gì? Ta ở trong thôn ngốc còn có thể quản được Trần Viên ngoại ý tưởng sao? Bạch Lý thị bị Bạch Vi lời này đổ đến vô pháp tiếp lời. Nàng tổng không thể nói chính là bởi vì Bạch Vi nói ra Bạch Quả phi hoàn bích chi thân sự, mới dẫn tới Trần Viên ngoại khả nghi đi. Bạch Lý thị nhìn Chu Vi đi lên thôn dân, đem lời này sinh sôi nuốt trở về trong bụng đi. Lời này không thể nói, nàng ánh mắt lóe lóe, ôm bụng bắt đầu rên rỉ lên. Ai ra, ta bụng nha. Bạch Quả ở một bên đỡ Bạch Lý thị, thấy nàng như vậy một rên rỉ, lập tức gân cổ lên kêu. Nương, ngươi làm sao vậy? Ngươi hiện tại đã hoài thai, không cần sinh khi à, vạn nhất trong bụng đệ đệ có cái tốt xấu, cha khẳng định sẽ không bỏ qua đại tỷ nhị tỷ. Bạch Quả thốt ra lời này, vây xem người trong thôn lập tức nghị luận lên. Một ít người ở nghị luận Bạch Lý thị 30 xuất đầu lại đã hoài thai sự. Một ít người ở nghị luận Bạch Quả rốt cuộc là làm cái gì chọc đến Bạch Lý thị. Mặt khác một ít người trộm đi thôn trước chính ra, thỉnh hắn chạy nhanh lại đây một chuyến. Bạch Vi đã sớm thăm dò rõ ràng Bạch Lý thị kịch bản. Đơn giản chính là một khóc hai nháo ba thắt cổ. Nhìn nàng kia khóc đến lảnh lót giọng, liền biết nàng căn bản không có sự. Bạch Vi vô ngữ đứng ở viện môn nội, lặng lặng nhìn nàng diễn kịch. Dù sao, mất mặt cũng không phải nàng. Bạch Lý thị ở kia ôm bụng hô đau nửa ngày cũng không thấy Bạch Vi mở cửa ra, càng đừng nói hoảng loạn xin lỗi. Tức khắc giận sôi máu, duỗi tay lại bắt đầu chụp viện môn. Ngươi này đồ đê tiện, ngươi đơn giản chính là ghen ghét nhà ta quả nhi phượng mệnh, ghen ghét nàng tương lai phải làm nương nương, cố ý như vậy bôi nhọ nàng. Ta nói cho ngươi, ngươi lại ghen ghét cũng vô dụng, bùn lầy chính là bùn lầy, vĩnh viễn đều đỡ không thượng tưởng. Bạch Lý thị nói xong, nghỉ ngơi nghỉ, lại gân cổ lên mắng. Còn có Bạch Thược kia tiện nhân, khẳng định là nàng đi câu dẫn Lưu Tử An. Bằng không giống Lưu Tử An như vậy tú tài thấy thế nào được với nàng. Thật là tiện a, trước kia ở nhà khi hầu ta liền phát hiện nàng lang thang bản tính. Thật là đáng thương Tử An huynh đệ, hảo hảo tiền đồ liền hủy ở như vậy cái lang thang phụ trên người. Nếu nói lúc trước Bạch Lý thị mắng nàng nàng còn có thể nhẫn. Hiện tại nghe nàng mắng Bạch Thược nói, nàng rốt cuộc nhịn không được, đem viện môn đẩy ra, thao cái xài đôi gậy gỗ tử liền xông ra ngoài. Ngươi có vốn dĩ lặp lại lần nữa. Bạch Lý thị nhìn nổi giận đùng đùng Bạch Vi sợ tới mức sau này rụt rụt. Nhưng nàng tưởng tượng đến chính mình hiện tại đã hoài thai, liền cũng không sợ, gân cổ lên lại hô lên. ta nói, ta có cái gì không dám nói. Bạch Thược kia lang thang chân chính là tiện, câu dẫn Tử An huynh đệ. Bạch Lý Thị nói, một đĩnh bụng, chiều Bạch Vi thẳng trừng. Như thế nào, ngươi còn muốn đánh ta sao? Ta nói cho ngươi ta trong bụng hoài cha ngươi thân cốt đủ. Nếu là ngươi dám thương hắn một sợi lông, cha ngươi sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Vi nhìn như vậy không biết xấu hổ nhân khí đến khuôn mặt nhỏ phát thanh. Nàng gắt gao nhéo trong tay gậy gộc, lạnh lùng nhìn Bạch Lý Thị. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội, mang theo Bạch Quả rời đi. Bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Bạch Lý Thị lúc này hoàn toàn là bị Trần Viên ngoại hành động làm cho che mắt tâm trí. Thậm chí, nàng cảm thấy, chính mình cũng không có cái gì nhược điểm ở Bạch Vi trên tay. Bạch Vi như bây giờ nói khẳng định là ở hù dọa chính mình. Vì thế, nàng liền càng thêm rất cao bụng, lớn tiếng nói. Làm sao vậy, sợ sao? Bạch Thược là lơi hòng bướm, ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt. Bạch Vi lúc này rốt cuộc nhịn không được, cầm lấy gậy gộc hướng tới Bạch Lý Thị cánh tay một gậy gộc liền huy qua đi. Bạch Lý Thị không dự đoán được Bạch Vi sẽ thật đánh, hoảng sợ, thân thể sau này một lui, rồi sau đó đem bên cạnh người Bạch Quả kéo lại đây, vì chính mình ngăn trở kia một côn. Kia côn đánh vào Bạch Quả má trái thượng. Gậy gỗ thượng mang theo rất nhiều gai nhọn cùng ngắn nhỏ cành cây, như vậy một tá, lấy ra khi, Bạch Quả má trái huyết sắc một mảnh. Bạch Lý Thị nhìn đến huyết, sợ tới mức hoa hoa kêu to lên. Quả nhi, ngươi không sao chứ? Ngươi này đồ đê tiện, đồ đê tiện. Bạch Lý Thị nói, hướng về phía Bạch Vi liền nhào tới. Chương 57 Bạch Lý Thị luôn cuống. Bạch Lý Thị duỗi tay đi nói dối Vi trong tay gậy gộc. A, lao nương cùng ngươi liều mạng. Bạch Lý Thị giờ phút này hoàn toàn là điên rồi. Nàng lực đạo phi thường đại, vài cái liền từ Bạch Vi trong tay đem gậy gộc đoạt lại đây. Nàng đem gậy gộc giơ lên, hướng tới Bạch Vi đầu liền phải đánh qua đi. Bạch Vi sợ tới mức thân thể sau này một trốn, lại vừa lúc đụng vào viện môn chỗ, vô pháp lại tránh. Mắt thấy Bạch Lý Thị giơ gậy gộc liền phải lại đây, Bạch Vi nhìn chằm chằm gậy gộc, trong đầu suy tư muốn như thế nào ứng đối. Đột nhiên, trước mắt Bạch Lý Thị đầu gối một loan, giơ gậy gộc quỳ tới rồi Bạch Vi trước mặt. Mà nàng trong tay cầm gậy gộc cũng rơi xuống Bạch Vi bên chân, không có thương tổn đến nàng một phân một hào. Bạch Vi bị bất thình lình chuyển biến lộng ngốc, còn không có hoàn hồn, liền thấy Bạch Lý Thị giờ phút này như con tôm giống nhau xúc thành một đoàn, ôm bụng trên mặt đất qua lại lăn lộn. Ai ra, ta bụng, ta bụng. Lúc này nàng quả thật là đau bụng. Bạch Quả bị đánh đến vẻ mặt huyết cũng đứng ở một bên khóc đến rối tinh rối mù. Nàng biên khóc biên dùng tay lau nước mắt, càng lau mặt thượng huyết càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, nhìn đầy tay huyết, nàng cả người phía sau vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Bạch Lý Thị nhìn Bạch Quả hôn mê, chính mình cố nén đau bỏ đến Bạch Quả bên người ôm nàng bắt đầu véo nàng người chung. Vây xem trong thôn vài vị phụ nhân lúc này thật sự xem bất quá mắt, vây tới rồi Bạch Lý Thị bên người giúp đỡ nàng đem Bạch Quả bế lên, chuẩn bị hướng cách vách thôn lang chung nơi đó đưa. Bạch Lý Thị véo véo Bạch Quả người chung, nhận thấy được nàng từ từ chuyển sau khi tỉnh lại, đem Bạch Quả ôm chặt lấy, khóc lóc làm người hồi Bạch ra đi kêu Bạch Nguyên Tham. Phụ nhân nhóm nghe như vậy vừa nói, ai cũng không có đi. Việc này rõ ràng chính là Bạch Lý Thị dẫn người tới nháo, Bạch Nguyên Tham lại là cái nhẫn tâm. Nếu là hắn tới, Bạch Vi khẳng định sẽ có hại. Phụ nhân nhóm không muốn đi, về tới nam nhân nhà mình bên người không nói chuyện nữa. Bạch Lý Thị nhìn các nàng, khí không đánh không chỗ tới, đôi mắt đóng bế, thân thể lắc lắc, làm bộ liền phải đổ. Bạch Vi lúc này cầm gậy gộc đi tới Bạch Lý Thị trước mặt. Nàng trên cao nhìn xuống đối Bạch Lý Thị nói, ta lặp lại lần nữa, chạy nhanh đi. Đừng tưởng rằng chính mình làm sự vạn vô nhất thất, cũng không cần đem người khác đương ngốc tử. Ngẫm lại ngươi trong bụng hài tử là như thế nào tới, lại ngẫm lại Bạch Quả sự. Ta khuyên ngươi quản được miệng mình, nếu là ta lại nghe được ngươi nói bậy cái gì, không cần ngươi kêu Bạch Nguyên Tham, ta sẽ tự ngay trước mặt hắn đem sở hữu sự một năm một mười nói rõ ràng. Bạch Vi nói xong, đem trong tay gậy gộc một ném, quay lại trong viện, khóa cửa, vào nhà. Bạch Lý Thị lúc này đầu góc rốt cuộc thanh tỉnh. Đặc biệt là đương Bạch Vi nói đến nàng bụng hài tử khi hầu, một cổ khí lạnh từ nấm chân dâng lên, xông thẳng trán mà đi. Này đồ đê tiện, nàng biết cái gì? Bạch Lý Thị luôn cuống, cũng không dám lại dây dưa, làm trong thôn hán tử nhóm đem Bạch Quả nâng lên thôn bên lang trung kia, chính mình đơn giản đem cái mạch sau, nhanh chóng trở về Bạch gia, vào Bạch gia hậu viện nhà kể, gõ gõ cửa phòng. Cửa phòng mở ra, Lý Binh khập khiễng mở cửa. Thấy Bạch Lý Thị, trên mặt hắn tức khắc tràn đầy nụ cười dâm đãng, lôi kéo nàng vào nhà sau, duỗi tay từ nàng y yể và táo duỗi nhập. Ai, lúc nào hầu ta mới có thể quang minh chính đại sờ ngươi a? Bạch Lý Thị mang theo sợ hãi tới, bị Lý Binh như vậy lăn lộn, trên mặt đỏ ửng lấp lánh, cũng không có như vậy sợ. Nàng duỗi tay ở Lý Binh trên mặt sờ sờ, đang chuẩn bị mở miệng, đột nhiên ngửi được một cổ xú vị, tức khắc ngừng khẩu. Nơi nào, như vậy xú. Lý Binh nghe lời này, mặt tức khắc châm xuống. Hắn đem Bạch Lý Thị từ chính mình trong lòng ngực đẩy đi ra ngoài, nâng lên chân, lộ ra miệng vết thương. Lần trước Bạch Nguyên Tham kia dược căn bản không dùng được, miệng vết thương hiện tại đều lạ. Ngày mai ngươi tìm hắn muốn bạc, ta muốn đi trong huyện tìm cái lang trung nhìn một cái. Bạch Lý Thị nghe, vội vàng gật đầu. Nghĩ đến lang trung, nàng lại nghĩ tới mục đích. Ta mới vừa đi Bạch Vi kia đồ đê tiện kia, vừa rồi nàng làm cho người trong thôn mặt đe dọa ta. Ta cảm giác, nàng tựa hồ biết ta trong bụng hài tử sự. Làm sao bây giờ, nếu là nàng nói cho đương gia, nói cho Lý Chính, chúng ta đây hai nhưng đều muốn tròng lồng heo lạp. Lý Binh nghe nhăn lại mi. Sao có thể, chuyện của chúng ta. Nói, hắn nhớ tới ngày đó buổi tối chính mình không hiểu xuất hiện ở Bạch Lý Thị trên giường sự. Xem ra, ngày đó buổi tối quả nhiên là Bạch Vi kia đồ đê tiện làm. Coi thường nàng. Lý Binh nghĩ, lại nghĩ đến đêm đó nhìn đến Bạch Vi bóng hình xinh đẹp, tâm niệm vừa động, lại nổi lên phản ứng. Hắn đứng dậy ôm lấy Bạch Lý Thị đem nàng hướng trên giường một ném, rồi sau đó chính mình liền phát đi lên. Hắn gấp gáp kéo ra Bạch Lý Thị xiêm y rìa, dùng sức vớt. Bạch Lý Thị bị hắn này lang thang động tác dẫn tới kiểu xuyễn liên tục, thế nhưng chủ động dỗi tay đem Lý Binh đầu hùng đến chính mình trước ngực. Bạch Lý Thị cùng Lý Binh phiên vân phúc vũ, sớm đã đem Bạch Vi sự quên đến không còn một mảnh. Cũng đem bị chính mình kéo tới chắn gậy gộc bạch quả vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Lúc này trúc ốc giữa, Bạch Vi đang đứng ở trong viện nghe Lý Chính gian dạy. Lý Chính nghe được người trong thôn đem chuyện vừa rồi nói một lần. Tuy rằng hắn cảm thấy Bạch Vi không sai, nhưng dù sao cũng là nữ nhi mọi nhà, lấy gậy gộc đánh người thực sự không tốt. Hắn huấn hai câu lời nói, cũng không lại nói gì, chính thấy Bạch Nguyên Tham nổi giận đùng đùng hướng bên này đi, hắn lập tức đem người giữ chặt, đưa tới chính mình trong nhà đi. Lúc này Bạch Vi lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra. Nàng về phòng Bạch Thược lập tức đón đi lên, đem nàng từ đầu tới đuôi kiểm tra rồi một lần, thấy nàng không có việc gì, lúc này mới an tâm xuống dưới. Nàng ôm Bạch Vi lại khóc một hồi, thấy dưới ánh mặt trời lạc, tiến phòng bếp chuẩn bị cơm chiều đi. Bạch Vi không có tiến phòng bếp, nàng ngồi ở trong viện, nhìn này cũ nát trúc ốc, thẳng thở dài. Nàng muốn kiếm bạc, kiếm rất nhiều bạc, sau đó kiến một tòa căn phòng lớn. Một tòa mặc kệ người khác như thế nào gõ cũng không có khả năng sớm đến tiến vào phòng ở. Nàng trong lòng rơi xuống quyết định, đột nhiên, lại nghĩ đến một chuyện, đứng dậy đi đến viện môn chỗ, túi người nhìn kỹ xem, thế nhưng thật sự tìm được rồi hai quả cùng nàng viện môn khẩu mặt đất nhan sắc thực không tương tự đá. Này, chẳng lẽ chính là khi đó Bạch Lý Thị đột nhiên quỳ xuống nguyên nhân? Nghĩ vậy, Bạch Vi lại nghĩ tới người nọ, nghĩ tới muốn tặng cho hắn như vậy lễ vật. Không bằng đưa cái hiện đại ngoạn ý cho hắn. Ăn qua cơm chiều, Bạch Vi bắt đầu cân nhắc khởi lễ vật. Nàng từ Bạch Thuật nơi đó mượn tới giấy trắng, lại từ bếp trước tìm căn đốt thành than đen gậy gộc. Gậy gộc lay ra tới quán lạnh, rồi sau đó, nàng đi đến tân cái lên trúc ốc thư phòng nội, cầm bút than cùng gậy gộc, liền như xương ánh trăng, bắt đầu vẽ lên. Hoa hoa, đột nhiên, trước mắt tối sầm, nàng ngẩng đầu nhìn lên, kia thanh lãnh nam nhân đã xuất hiện ở nàng phía trước cửa sổ. Chương 58 sửa phượng mệnh. Cố Khanh Ca liếc mắt một cái liền nhìn thấy Bạch Vi trước mặt họa. Nhưng, hắn cũng không thể xem hiểu. Hắn nhăn lại mi, trên mặt khó được hiện lên vài tia nghi hoặc. Đây là... Bạch Vi vội vàng đem họa gấp lại, chiều hắn cười. Đáp lễ, bất quá hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Cố Khanh Ca con ngôi, liền không lại truy vấn. Hắn nghĩ đến tới khi mục đích, nhìn tiểu tâm đem giấy chiết khởi Bạch Vi, nôn nói, ngươi làm Lưu Tử An giúp ngươi bán thảo dược. Bạch Vi gật đầu, bán 920, bất quá còn có một mặt nếu thảo không có bán đi. Cố Khanh Ca đúng là vì nếu thảo mà đến. Lúc này Bạch Vi đã chiết hảo giấy trang nhập túi tiền, từ trúc ốc nội đi ra. Cố Khanh Ca liền cùng nàng một trước một sau hướng sân ngoại đi. Hai người bóng dáng sáng tỏ dưới ánh trăng có vẻ phá lệ rõ ràng. Đi vào rừng trúc, tới rồi lúc trước gặp gỡ thác nước biên, Cố Khanh Ca lúc này mới dừng lại bước chân, nôn nói. Kia nếu thảo có chút phiền phức, là hiếm lạ chi vật, khủng sẽ cho ngươi rước lấy phiền toái. Bạch Vi nhíu mày, hỏi, là... Cùng Hoàng Thành có quan hệ sao? Bạch Vi hỏi cái này lời nói cũng không có thực tế chứng cứ, chính là trong khoảng thời gian ngắn trong đầu khởi ý niệm. Cố Khanh Ca đến từ nơi đó, thân phận bất phàm, có thể làm hắn tự mình ra mặt nhắc nhở chính mình, tất nhiên không phải việc nhỏ, cũng tất nhiên không phải phiền toái nhỏ. Cố Khanh Ca không dự đoán được Bạch Vi sẽ như thế thông minh lập tức đoán chúng. Hắn gật gật đầu, giải thích nói, có vị quý nhân bị bệnh, này nếu thảo đó là thuốc dẫn. Nhưng này nếu thảo nãi cực kỳ hiếm thấy chi vật. Nếu bị biết được, ngươi tất nhiên sẽ bị an bài vào kinh hiến thảo, đến lúc đó, liền sẽ không lại giống như hiện tại như vậy tự do. Nói xong, hắn nhìn Bạch Vi phiếm quang mắt hạnh. Bạch Vi nghe ngôn, tức khắc gật gật đầu. Trước có xích diễm xà hậu lại tìm nếu thảo, lớn như vậy động tĩnh, nhiễm bệnh người chỉ có thể là. Bạch Vi mắt hạnh chợt lóe, trong mắt toàn là hiểu rõ chi sắc. Ta hiểu được. Nếu thảo ta sẽ làm Tử An ca giúp ta thu hồi. Nếu là có người hỏi, liền nói chính mình trở thành bình thường dược thảo, ăn luôn. Cố Khanh ca gật đầu, tựa hồ rất nhận đồng nàng ý tưởng. Bạch Vi nhìn Bạch Quang Hạ giống như tiên nhân giống nhau nam nhân, một cái nghi hoặc nảy lên trong lòng, nàng tưởng cũng chưa tưởng, lập tức hỏi ra tới. Ngươi vì cái gì muốn cố ý tới nói cho ta cái này? Hỏi xong, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, túi đầu âm thầm cắn cắn chính mình đầu lưỡi. Gì? Như thế nào hỏi ra khẩu đâu? Cố Khanh ca nghe trước mặt nhân nhi nói, sửng sốt, ngửa đầu nhìn mắt Minh Nguyệt, nhàn nhạt đáp. Ngươi đoán, ngươi hẳn là thích tự do. Bạch Vi đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân, mắt hạnh giữa có ánh sáng hiện lên. Ngày thứ hai đại sớm, được Cố Khanh ca nói, nàng làm Lưu Tử An vào thành đem kia cây nếu thảo cầm trở về. Nàng tiểu tâm đem nếu thảo gác qua cái hộp nhỏ, gác qua hậu viện một cái tam căn liền ở bên nhau cây trúc trước mặt, đào cái hố, chôn lên. Kế tiếp, nàng lại bắt đầu dường như không có việc gì chuẩn bị ra tỉ bạch thực thành thân phải dùng đồ vật. Tân kiến trúc ốc thổi mấy ngày phong sau liền có thể vào ở. Bạch Vi hướng trong thôn kia lão thợ mộc đính làm gia cụ cũng chuẩn bị cho tốt, từ trong thôn hán tử nhóm hỗ trợ đưa đến trong nhà. Đem gia cụ nhất nhất bãi nhập tân phòng nội, lại đơn giản bố trí hạ, tân phòng xem như chuẩn bị cho tốt. Lúc này, đã bắt đầu mùa đông, gần thành thân nhật tử chỉ còn nửa tháng. Ngày này, Bạch Vi thần khởi chuẩn bị đi huyện thành mua sắm nàng muốn tặng cho Cố Khanh ca lễ vật vật phẩm. Nàng muốn đưa đồ vật là một cái đơn ống kính viễn vọng. Ống, hảo thuyết, nhưng ở gương đều là hiếm lạ vật nơi này, thấu kính lồi cơ hồ là không có khả năng xuất hiện đồ vật. Hôm qua nhi buổi tối, Lưu Tử An cùng nàng nói hôm qua sẽ có vị từ ngoại vực lại đây thương nhân đến trong huyện nghỉ chân, nàng chuẩn bị đi thử thời vận. Nàng mặc thỏa đáng, đang chuẩn bị ra cửa khi, thấy Lưu Thím đột nhiên vội vàng từ viện ngoại chạy tiến vào, biên thở phì phò, biên hướng tới Bạch Vi thẳng phất tay. Nhị nhi, mau, mau, ngươi mau tìm một chỗ trốn đi, Bạch Lý Thị cùng ngươi tổ mẫu cầm dao phay xông tới. Bạch Vi nghe sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây khi, Lưu Thím đã đi đến nàng trước mặt, lôi kéo nàng liền phải hướng trong phòng trốn. Lúc này Bạch Thược cùng Bạch Thuật nghe tiếng vang cũng từ phòng trong ra tới. Hai người đang chuẩn bị hỏi ra chuyện gì khi, liền thấy Bạch Lý Thị, Bạch Lao Thái Thái, Lý Lao Thái Thái nổi giận đùng đùng hướng bên này đuổi. Ba người mặt sau đi theo khóc lóc Bạch Quả cùng vẻ mặt khuôn mặt u sầu Bạch Nguyên Tham. Đi theo hai người bọn họ mặt sau, là bị đám người vây quanh Trần Viên Ngoại cùng một cái đạo nhân trang điểm nam nhân. Bạch Vi vừa thấy này tư thế, liền đại khái biết ra chuyện gì. Nàng lôi kéo Lưu Thím tay nhanh chóng nói, Thím, phiền toái ngươi giúp ta đi tìm Lý Chính. Quay đầu, nàng lại đối Bạch Thược cùng Bạch Thuật cực kỳ nghiêm túc nói, hai người các ngươi chạy nhanh đi vào, bằng không một hồi thật động khởi tay tới, ta còn muốn chiếu cố hai người các ngươi. Bạch Thược cùng Bạch Thuật như thế nào nguyện ý đi vào. Nhưng hai người đầu còn không có riêu xong, liền bị Bạch Vi nhét vào phòng trong, cũng từ ngoại rơi xuống khóa. Bạch Vi nhìn mắt bên chân đã dài đến choai choai tiểu Bạch Lang, ngồi xổm xuống thân vô về đầu của nó. Tiểu Bạch, một hồi nghe mệnh lệnh của ta hành sự. Tiểu Bạch Lang ngao kêu một tiếng, xem như đáp lại Bạch Vi. Lúc này Bạch Lý Thị ba người đã vọt tới trong viện, cầm đầu Bạch Lý Thị bất chấp chính mình có thai, cầm dao phay hướng tới Bạch Vi vọt lại đây. Người cái này tiện đồ vật. Lao nương hôm nay giết ngươi. Bạch Lý Thị biên nói, biên cầm đao chiều Bạch Vi huy lại đây. Lúc này nàng mãn nhãn sắc khí, cùng ngày xưa một khóc hai nháo tư thế rõ ràng bất đồng. Bạch Vi nhìn vội vàng một trốn, nhưng mới vừa tránh thoát Bạch Lý Thị, một bên thân thể mới tốt Lý Lao Thái Thái cùng Bạch Lao Thái Thái lại một tả một hưu mà đem Bạch Vi bắt được. Lý Lao Thái Thái bắt lấy Bạch Vi sở trường dùng sức bóp. Người cái này tiện đồ vật, khẳng định là ngươi làm cái gì tay chân hỏng rồi quả nhi phượng mệnh. Nói, ngươi xử cái gì vu thuật. Bạch Vi hai tay bị bắt lấy, còn nhận được Lý Lao Thái Thái như vậy béo, tức khắc đau đến thẳng nhíu mày. Lúc này khí đỏ mắt Bạch Lý Thị cầm đao lại vọt lại đây, Bạch Vi vội vàng túi đầu hướng tới Lý Lao Thái Thái mu bàn tay một cắn, nương nàng hô đau công phu tránh thoát hai, thân thể một bên, bên này tránh đi này một đao. Nàng túi đầu đồng dạng ở Bạch Lao Thái Thái cánh tay thượng một cắn, thân thể vừa chuyển, khuynh khắc thời gian liền tránh thoát ra tới. Nàng hướng tới trong viện kia đôi củi lửa phương hướng chạy, nhặt một cây cánh tay thô gậy gộc cầm ở trong tay vây vây. Điên rồi, các ngươi đều điên rồi. Giờ phút này Bạch Nguyên Tham Bạch Quả cùng Trần Viên Ngoại một đám người đều tới rồi trong viện. Bạch Nguyên Tham nhìn tức giận đến thẳng thở hổn hển Bạch Lý Thị, nghĩ nàng trong bụng hài tử, vội vàng vọt qua đi đem nàng trong tay đào nhận lấy. Hắn ôm nhân khí cực thân thể có chút nhún ra Bạch Lý Thị, nhìn Bạch Vi, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng dãy rủa. Nhị Nhi, ngươi cùng cha nói thật, ngươi có phải hay không thật sự làm cái gì vu thuật đem ngươi muội muội phượng mệnh sửa lại? Bạch Vi nghe này thiếu chút nữa không cười ra tới. Nàng nếu là thực sự có này năng lực vì cái gì không cho chính mình sửa cái đại phú đại quý mệnh. Trọng sinh tại như vậy một hộ nhà, nàng nhưng xem như đổ tám đời mốc. Bạch Vi mắt hạnh lạnh lùng, trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn. Ngươi nếu là có kia bản lĩnh, đã sớm phát đại tài, sao có thể còn ngốc tại này phá trong thôn. Chương 59 tang môn tinh. Chính là, ngươi thật sự cùng trước kia không giống nhau. Bạch Nguyên Tham hơi có chút chần chờ mà nói, ngươi xem, ngươi hiện tại ra cũng phân, phòng ở cũng kiến, đỉnh đầu bạc hẳn là cũng so với chúng ta nhiều, nhật tử cũng từng ngày biến hảo. Trước kia ngươi, như thế nào sẽ nghĩ vậy chút? Đối, từ ngươi muội muội phượng mệnh biến yếu về sau, ngươi nhật tử lại càng ngày càng tốt. Khẳng định là ngươi tiện nhân này. Bạch Lý Thị dựa vào Bạch Nguyên Tham trong lòng lực, tuy có khí vô lực, lại như cũ cắn răng oán hận nói. Bạch Vi nghe hai người nói thiếu chút nữa không phun ra huyết tới. Nàng bằng chính mình bản lĩnh kiếm tiền kiến phòng ở, chiêu ai chọc ai. Lúc này nàng trong lòng rất là may mắn không có đem kia 920 sự làm mấy người này biết. Nếu là đã biết, phỏng chừng cuộc sống này càng đừng nghĩ qua. Bạch Vi bị bọn họ làm cho cực kỳ vô ngữ, mày nhăn lại, biểu tình cũng càng thêm không kiên nhẫn. Chính ngươi nhật tử quá không hảo liền ăn vạ người khác trên đầu A. Ta vì cái gì phân ra? Kia còn không phải Bạch Lý Thị đem chúng ta bước đến tuyệt lộ. Nàng nói đến này, một đốn, quay đầu nhìn về phía một bên Trần Viên Ngoại. Nàng rôi tay chỉ hắn, nếu không phải lao Trần Viên Ngoại đi về coi tiên cho phép bạc muốn tìm cô gái trốn cùng, nếu không phải Bạch Lý Thị bị bạc ngông tâm muốn cho Bạch Thược tỷ gả qua đi, nếu không phải Bạch Lý Thị 5 lần 7 lượt khi dễ chúng ta có thể phân ra, có thể dọn ra đi sao? Bạch Nguyên Tham, ta hiện tại đều không gọi cha ngươi, bởi vì ngươi căn bản không xứng. Nhân ra cha đều là che chở chính mình hài tử, ngươi là hộ. Chính là ngươi hộ khi hầu có thể hay không cũng suy nghĩ một chút, chúng ta tỷ đệ tam trước kia cũng đều người thanh tra à. Bạch Vi càng nói càng khí, tốt nhất hướng tới Bạch Lý Thị một lòng tay. Ngươi muốn thật sự tìm nguyên nhân, vì cái gì không nghĩ có phải hay không bởi vì nàng. Bạch Nguyên Tham nghe Bạch Vi nói rất là áy náy, trong lòng cũng bắt đầu đối chính mình lời nói mới rồi mà sinh ra hổ thẹn chi tâm. Nhưng hắn nghe Bạch Vi nói đến hắn trong lòng ngực Bạch Lý Thị có khả năng là mầm tai họa. Nghĩ đến nàng vì chính mình đã sinh dục hai đứa nhỏ. Hiện tại trong bụng cũng còn có một cái, tức khắc, hổ thẹn biến thành phẫn nộ, lại mở miệng khi, đã mãn nhãn tức giận. Nhị Nhi, ngươi không gọi cha ta, có thể. Chính là ngươi nương trong bụng hoài chính là ngươi thân đệ đệ, nàng là ta Bạch gia công thần, ngươi không thể nói như vậy nàng. Bạch Nguyên Tham đỡ Bạch Lý Thị ngồi vào một bên trên tảng đá, hướng tới Bạch Vi Phương hướng đi vừa nói. Nhị Nhi, ta không biết ngươi lúc nào hầu biến thành như vậy. Trước kia sự tạm thời không nói, hiện tại ngươi liền ngươi thân muội muội phượng mệnh cũng muốn đoạt. Ngươi đem gậy gộc bông, làm đạo trưởng thi pháp đem ngươi muội muội phượng mệnh biến trở về đi. Bạch Vi sao có thể buông gậy gộc? Nói nữa, Bạch quả chó má phượng mệnh, cùng nàng có len sợi quan hệ. Nàng nhìn đã đến gần chính mình trước mặt Bạch Nguyên Tham, phất phất tay gậy gộc. Bạch Nguyên Tham, ngươi không được quên, ta lại như thế nào lợi hại, ta cũng chỉ là cái ở nông thôn nha đầu, ta có thể có cái gì bản lĩnh sửa người khác mệnh. Nếu ta thật sự có bản lĩnh, ngươi hiện tại như vậy đối ta, không sợ ta một hồi sinh khí sang bậy. Đem ngươi viết cái tuổi xuân chết sớm sao. Bạch Vi nói lệnh Bạch Nguyên Tham đình chỉ bước chân. Hắn thật sự có bị hù đến. Ở tới trước kia, ở Bạch gia nhà cũ, Trần Viên Ngoại mang đến đạo trưởng liền có đo lường tính toán quá. Bạch quả phượng mệnh là bởi vì nó mệnh bàn giữa đột nhiên xuất hiện một viên vì cực lóa mắt họa tinh mà biến ảo. Nay họa tinh sẽ hấp thụ bên người thân nhân vận khí biến thành chính mình, do đó khiến cho những cái đó thân nhân trở nên xui xẻo. Mấy người nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ tới rồi Bạch Vi. Mà này Bạch Vi đột nhiên mệnh cách trở nên như vậy cường ngạnh lóa mắt, khẳng định cũng có thể thay đổi hắn. Bạch Nguyên Tham sợ hãi. Hắn tưởng, nếu là chính mình tuổi xuân chết sớm. Cái gì phượng mệnh, cái gì vinh hoa phú quý, đều liền xong rồi. Bạch Nguyên Tham sợ hãi, nhưng theo tới Lý Lao Thái Thái không sợ. Nàng từ Bạch Nguyên Tham phía sau vọt ra, cũng từ trên mặt đất nhặt căn gậy gộc hướng tới Bạch Vi phương hướng hướng. Ta và ngươi nhưng không quan hệ, ngươi lại có thể loại cũng hại không đến ta. Ngươi này tiện loại. Ngươi này thai họa, ngươi đem quả nhi phượng mệnh còn trở về. Bạch Vi không thể đánh Bạch Nguyên Tham. Từ đánh phụ, là muốn tao thiên lôi đánh xuống. Chính là Bạch Vi có thể động Lý Lão Thái Thái A. Hơn nữa, này Lão Thái Thái nàng trước kia liền nhìn không thuận mắt. Hiện tại thừa dịp cơ hội, nàng trực tiếp đem Lý Lão Thái Thái trong tay gậy gộc đánh bay, rồi sau đó sấn nàng nghiêng người nháy mắt, làm bộ tay vừa trượt, một gậy gộc buồn ở nàng bối thượng, đánh đến tỉnh thanh rung động. Lý Lão Thái Thái thân thể vừa vặn. Bị này một gậy gộc buồn đi xuống, đau cũng vô pháp hồ, sắc mặt trắng bệnh, da khí nhiều, nhập khí thiếu. Bạch Nguyên Tham sợ tới mức vội vàng lại là ấn huyệt nhân trung, lại là thuật khí, nửa ngày mới đem Lý Lao Thái Thái khí trải vớt lại đây. Lý Lao Thái Thái đau đến ai ra thẳng kêu to. Bạch Nguyên Tham không dám tiến lên, quay đầu nhìn Trần Viên Ngoại lớn tiếng nói. Trần Viên Ngoại, người mau ra tay. Trần Viên Ngoại cũng là vì phượng mệnh mà đến, lúc này vội vàng ý bảo bên người theo tới bọn gia đình đem Bạch Vi bắt lại. Bạch Vi sao có thể nguyện ý? Nàng hướng tới một bên Bạch Lang sử cái ánh mắt, liền thấy bị mặt thành cho sắc Bạch Lang từ góc chạy trốn ra tới, hướng tới những cái đó muốn bắt Bạch Vi gia đình cắn đi xuống. Bạch Lang nha tiêm thật sự, một ngụm đều cắn được thịt. Nó cắn khẩn phía sau vung, tức khắc bị cắn bộ vị huyết nhục mơ hồ, người cũng đau đến kêu to lên. Đột nhiên nhảy ra Bạch Lang lệnh bọn gia đình không hề dám động. Bạch Lang trong miệng dính huyết tinh, trong mắt buốc lên lục quang, hướng tới bên kia không dám tiến lên bọn gia đình nào tới. Bọn gia đình sợ tới mức nơi nơi tán loạn, ngay cả một khát sườn Bạch Nguyên Tham, Bạch Quả mấy người cũng đều sôi nổi chạy trốn tới trúc viện ngoại đi, sợ Bạch Vi dưỡng này chỉ chó săn cắn được chính mình. Trần Viên Ngoại mang theo bọn gia đình cũng chạy trốn tới viện môn ngoại. Bạch Lang làm thế muốn truy, nhưng Bạch Vi mục đích chính là đuổi đi bọn họ, vì thế liền á ở Bạch Lang. Bạch Vi đi đến viện môn khẩu túi xuống thân sờ sờ Bạch Lang đầu, ý bảo hắn làm tốt lắm, cũng là cho hắn một loại ám chỉ. Bạch Lang lập tức ôn nhu ngồi xuống, túi đầu liếm chính mình móng vuốt, một bộ ta là hảo gâu gâu tư thế. Vừa rồi còn thế tới rào rạt một đám người, lúc này ai cũng không dám nói chuyện. Trần Viên Ngoại nghĩ đến trong kinh kia quý nhân ngày hôm qua gửi thư, nhìn trước mắt tình cảnh, có chút phát khẩn, hướng tới bên cạnh người đạo nhân nói. Đại sư, ngươi xem, hiện tại phải làm sao bây giờ? Kia đạo người lúc này chính nhắm mắt lại bấm đốt ngón tay cái gì? Nghe Trần Viên Ngoại nói, hắn mở to mắt, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bạch Vi bên chân Bạch Lang, lớn tiếng nói. Nàng bên chân kia cậu là ngôi sao chổi chuyển thế. Nàng cũng là tang môn tinh. Mau, đem các nàng đánh chết hết thể liền đều có thể khôi phục nguyên dạng. Chính là Trần Viên Ngoại nhìn bọn gia đình trên người huyết, có chút do dự, chính là kia cậu quá hung. Đạo nhân nghe ngôn, từ trong túi lấy ra mấy cái mang theo kiếp nổ ống trúc ra tới, đưa cho Trần Viên Ngoại. Dùng cái này. Ống trúc là pháo đốt, một chút, kịch vang vang lên, Bạch Lang sợ tới mức xúc ở Bạch Vi bên chân, một cử động cũng không dám. Thấy vậy, Trần Viên Ngoại chiều bọn gia đình một đều, vừa rồi bị Bạch Lang cắn những cái đó bọn gia đình nổi giận đùng đùng, hướng tới trong viện lại vọt đi vào. Chương 60 Hỏa Tinh. Bạch Vi nhìn đám người vọt vào tới khi, cũng có chút dọa. Nàng túi xuống thân ôm Bạch Lang liền hướng trúc ốc nội phòng chất tuổi phương hướng chạy, muốn đi vào trốn trốn. Chính là không đợi nàng chạy đi vào, trong viện kia đôi nàng vừa rồi dùng để phòng thân tuổi lửa đôi lúc này lại đem nàng vướng ngã. Nàng một tay ôm Bạch Lang, một tay chống ở trên mặt đất. Khuôn mặt nhỏ thiếu chút nữa không bị gậy gỗ cảnh cây hoa thương. Liên ở nàng ngã xuống đất kia trong nháy mắt, bọn gia đình đem Bạch Vi vây quanh lên. Mấy cái lá gan đại trực tiếp vọt đi lên, bắt lấy Bạch Vi bả vai liền phải đem nàng hướng viện ngoại kéo. Nhưng, liên ở hai người xách theo Bạch Vi còn chưa đi hai bước, đột nhiên, một cái vật cứng đánh trúng hai người cánh tay. Nay đạo lực khí cực đại, đánh đến kia hai nhà đinh đau đến một miết miệng, trên tay sức lực buông lỏng, muốn đem tay thu hồi khi, lại phát hiện cánh tay đã sớm buông xuống nơi tay sườn. Trừ bỏ đau, không còn có bất luận cái gì cảm giác. Tay, chặt đứt. Bất thình lình biến hóa sợ ngây người mọi người, bao gồm Bạch Vi. Nàng nhanh chóng hướng trên mặt đất nhìn mắt, nhìn thấy trên mặt đất nhiều hai viên trắng tinh quân cờ, tâm niệm vừa động, liền biết là hắn tới. Bạch Vi biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng những người khác không biết. Có không tin tả gia đình cho rằng chỉ là trùng hợp, xông lên tiến đến lại muốn đi chảo Bạch Vi. Chính là mới vừa tiến lên đi hai bước, tay còn không có vươn đi, đầu gối đau xót. Cả người thẳng tắp quỳ gối mà thượng, đông một vang. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Trước mắt trước, những cái đó nguyên bản muốn tới chào Bạch Vi bọn gia đình đã đồng thời quỳ gối nàng trước mặt, đều là vẻ mặt thống khổ chi sắc. Đi theo vọt vào trong viện Trần Viên Ngoại cùng Bạch Nguyên Tham mấy người nhìn đến này quỷ dị một màn toàn bộ đều dọa choáng váng. Đi theo Trần Viên Ngoại cái kia đạo sĩ dùng tay chỉ nàng, lớn tiếng kêu lên. Hỏa tinh, hỏa tinh. Mau, thiêu. Nhưng trong miệng hắn nói còn chưa nói xuất khẩu, liền thấy một cái bạch y nhẹ nhàng nam nhân đột nhiên từ trên trời giáng xuống, dừng ở Bạch Vi trước mặt. Nam nhân, cũng chính là Cố Khanh Ca nhẹ cau mày, thanh lãnh trên mặt mang theo vài tia vẻ mặt phẫn nộ. Hắn vung tay lên, liền thấy một viên cục đá từ trong tay hắn bay khỏi, đánh vào kia đạo sĩ cầm chỗ. Tức khắc, nghe xương cốt bang thanh vỡ ra, đạo sĩ miệng rốt cuộc vô pháp khép lại, cũng lại không có biện pháp nói chuyện. Cố Khanh Ca xử lý xong đạo sĩ, quay đầu nhìn Bạch Vi. Ta cho ngươi đồ vật vì sao không cần? Nếu không phải hôm nay ta vừa vặn ra tới, ngươi còn bị này nhóm người khi dễ. Bạch Vi nghe thế, liền nghĩ tới ngày ấy cô Khanh ca đưa cho chính mình kia cái trúc chạm canh gác. Chính là, nàng tổng cảm thấy, giống cô Khanh ca như vậy xuất trần như tiên nam nhân, nếu là ra tay quản loại này tục sự, có loại làm bẩn hắn cảm giác. Bất quá, lần này cũng may mắn hắn xuất hiện. Bằng không chính mình thật muốn có hại. Bạch Vi chiều cố Khanh ca cười, liền tính là trả lời hắn. Rốt cuộc lúc này tình huống cũng không khỏi hai người tường liêu cái gì. Mà một bên mấy người, cầm đầu Trần Viên Ngoại nhìn đột nhiên xuất hiện cố Khanh ca, vội vàng ngăn lại gia đình cùng Bạch Nguyên Tham mấy người động tác. Hắn may mắn đi qua vài lần kinh thành, cũng nhận biết trước mặt đột nhiên xuất hiện nam nhân trên người siêm y tuy cực kỳ thuần tịnh, nhưng siêm y thượng ám văn theo cái kia đồ án sở đại biểu ý nghĩa, không phải hắn một cái tiểu viên ngoại có thể đi trêu chọc. Có lẽ nói, ngay cả trong kinh vị kia quý nhân, ở trước mặt hắn, đều đến túi đầu đứng thẳng, không dám cao nôn. Trần Viên Ngoại không dám lại động tác. Và lại, lúc này hắn đã xem như toàn quân bị diệt, lại động thủ có hại chỉ có thể là chính mình. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mang theo đoàn người vội vàng rời đi sân, trở lại Bạch gia đi thêm thương nghị. Trần Viên Ngoại mang theo người rời đi, Bạch Vi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cố Khanh ca lạnh lùng nhìn, lại từ túi tiền giữa móc ra một cái trúc chạm canh gác đưa cho Bạch Vi. Lần này, không cần lại ném. Dứt lời, hắn thân ảnh chợt lóe, chớp mắt biến mất ở trong viện. Bạch Vi nhìn trúc chạm canh gác, đem nó nhét vào chính mình bên người túi tiền giữa. Lúc này, nàng là thật sự nhớ kỹ. Cố Khanh ca rời đi trúc úc, chớp mắt liền rơi xuống rừng trúc thác nước hồ nước bên cạnh. Hắn rơi xuống thời khắc đó, Hắc Ứng đi lên trước tới, chiều hắn nhất bái, nói: "Chủ thượng, cửu hoàng tử bên kia tới tin tức, người nọ căng không được bao lâu. Ngài xem có phải hay không muốn đem kia cây?" "Không được." Cố Khanh ca đánh gậy Hắc Ứng nói. Hắn đôi mắt lấp lánh, nghĩ đến vừa rồi trong viện nhìn thấy kia một màn, nhẹ nhíu mày. "Hắc Ứng, hôm nay trúc úc việc, ngươi hẳn là biết được." Hắc Ứng sửng sốt, toại gật gật đầu. "Là, chính là chủ thượng, cửu hoàng tử bên kia. Đi xuống lãnh phạt đi." Cố Khanh ca nói xong, thân ảnh chợt lóe, biến mất ở Hắc Ưng trước mặt. Hắc Ưng chỉ cảm thấy một cổ hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên, thẳng thoáng chán mà đi. Lúc này hắn đột nhiên minh bạch, trúc úc giữa cái kia không hiểu xuất hiện nữ tử, ở nhà mình chủ thượng trong lòng đã như vậy quan trọng. Hắc Ưng lãnh phạt, ở đi phía trước phái người đem trúc úc gắt gao khán hộ lên. Mà lúc này, trước một bước rời đi trúc úc Trần Viên Ngoại đoàn người đã về tới Bạch gia nhà cũ. Về nhà sau Bạch Quả khóc lóc làm Trần Viên Ngoại vì chính mình làm chủ. Mà Trần Viên Ngoại nghĩ tới nghĩ lui cũng không hắn pháp, càng muốn bận tâm đột nhiên xuất hiện vị kia quần áo bất phàm nam nhân, nhất thời không có manh mối, trấn an Bạch Quả hai câu, mang theo người vội vàng đi rồi. Trần Viên Ngoại về đến nhà liền khẩn cấp hướng kinh đô gửi thư tín, dò hỏi Cố Khanh ca thân phận. Nhưng này tin mới vừa truyền ra đi không lâu, đột nhiên, trong phủ quản gia tới báo, lần này mang đi Bạch gia những cái đó bọn gia đình thế nhưng sôi nổi sốt cao. Càng có nghiêm trọng đã hôn mê, nói lên hồ lời nói. Trần Viên Ngoại nghĩ đến đạo sĩ nói đến Bạch Vi họa tinh việc, vội vàng đem đạo nhân gọi tới hỏi chuyện. Nhưng kia đạo người cầm bị Cố Khanh ca đánh nức, lúc này dương miệng không ngừng đi xuống chảy nước miếng, làm sao có thể nói chuyện đâu. Trần Viên Ngoại lại cấp lại tức, tìm trong thành đại phu lại đây trần trị. Chính là đại phu lại đây sau, bọn gia đình phát sốt tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm nghiêm trọng lên. Mấy cái lâm vào hôn mê gia đình một đốn run rẩy sau miệng sùi bọt mép rốt cuộc không có hơi thở. Đã chết người. Toàn bộ trong phủ lập tức lâm vào khủng hoảng giữa. Trần Viên Ngoại nghĩ tới nghĩ lui, trực tiếp đem hại người mũ khấu ở Bạch Vi trên người. Nếu không phải quản gia lôi kéo, thiếu chút nữa không vọt tới rừng trúc đem Bạch Vi bắt lại. Trần Viên Ngoại bên này bọn gia đình chết chết vượng vượng, đồng dạng tình huống cũng phát sinh ở Bạch gia sau phòng phòng nhỏ nội Lý Binh trên người. Trần Viên Ngoại đi rồi Bạch Nguyên Tham ở trong nhà than thật lớn mấy hơi thở, nghĩ tới nghĩ lui sau đã kêu tới Lý Binh hỏi một chút hắn có thể có biện pháp nào. Lý Binh lúc trước bị Bạch Lang cắn quá miệng vết thương chuyển biến xấu đến càng ngày càng nghiêm trọng, liền tính mặt sau thay đổi dược, lại tìm Lang Trung xem qua, như cũ không thấy được có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại bắt đầu không ngừng ra bên ngoài chạy hắt thủy. Hắt thủy mang theo tanh tưởi, ly đến mấy trượng xa đều có thể ngửi được. Cho nên ngày thường, nếu không phải yêu cầu, Bạch Nguyên Tham đều làm hắn ngốc tại hậu viện, không cần nơi nơi đi lại. Lý Binh nghe xong tiền căn hậu quả, lập tức bắt đầu mắng Bạch Vi. Hắn mở miệng mắng, âu nôn huế ngữ. Muốn nhiều khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe. Hắn mắng mắng, hướng tới Bạch Nguyên Tham nói, không bằng làm ta đi giáo huấn một chút nàng. Dù sao nàng cũng không có đem ngươi trở thành cha, hiện tại lại hại Bạch Quả, cho nàng điểm giáo huấn làm nàng thành thất điểm, về sau còn không phải. Hắn nói còn chưa dứt lời, chỉ cảm thấy ngực nóng lên, một cổ mùi tanh từ trong bụng dâng lên, còn không có phản ứng lại đây khi, khỏe miệng một ngứa, một hàng nhỏ vụn bọt mép từ hắn dương khỏe miệng không ngừng đi xuống lưu. Chương 61 có thể hay không là... Bệnh chó dại. Lý Binh thân thể một oai, ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy lên. Bạch Nguyên Tham cùng những người khác bị hắn này đột nhiên mà tới biến hóa hoảng sợ. Ở trầm tĩnh vài phút sau, Bạch Nguyên Tham tỉnh ngộ lại đây, vội vàng kêu Bạch Quả đi thôn bên kêu Lang Trung. Bạch Quả chạy nhanh đi thôn bên, nhưng vừa vặn thôn bên Lang Trung không ở. Vừa vặn lúc này có xe bò hướng trong huyện đi, Bạch Quả đảo cái tư tàng tiền đồng đưa cho đánh xe người, vội vàng chạy tới trong huyện. Tới rồi trong huyện nàng lập tức hướng Bách Thảo đường đuổi. Nhưng Bách Thảo đường nội đại phu đều đi Trần Viên ngoại gia, nơi nào còn có người tại đây đâu. Bạch Quả vô pháp, chỉ phải lại hướng Trần Viên ngoại gia đi. Chính là vừa đi, mới vừa vào cửa sau, liền nghe nói trở về kia phê gia đình chết chết, vượng vượng, hiện tại toàn phủ trên dưới sức đầu mẻ chán. Bạch Quả trong lòng hoảng hốt, cũng không dám nữa hướng trong đi rồi, lại ngồi xe bỏ đã trở lại. Nàng chạy về ra ôm Bạch Nguyên Tham khóc. Cha, làm sao bây giờ, Trần Viên ngoại gia trở về gia đình đã chết vài người, những người khác cùng Lý Binh cứu cứu giống nhau miệng sùi bọt mép. Làm sao bây giờ, Trần Viên ngoại có thể hay không tưởng chúng ta làm hại bọn họ, muốn tới bắt chúng ta. Bạch Quả khóc lóc, lại lớn tiếng gào lên, cha, ta là phượng mệnh, ta về sau là phải làm nương nương. Ngươi đi tìm Bạch Vi làm nàng đem ta phượng mệnh trả lại cho ta. Nàng đều hại nhiều người như vậy, ta là nàng thân muội muội, nàng không thể lại hại ta. Bạch Nguyên Tham nghe xong Trần Viên ngoại ra sự tức khắc cũng luống cuống. Lại nghe Bạch Quả như vậy vừa khóc, càng thêm chắc chắn Bạch Vi chính là cái kia hỏa tinh. Bằng không, vì cái gì những người này sẽ thành như vậy? Chính là nàng làm hại. Bạch Nguyên Tham nhìn trong lòng ngực tiểu nữ nhi khóc thành như vậy đáng thương bộ dáng, hận không thể hiện tại liền phóng đi chúc Úc đem Bạch Vi giết chết. Chính là, hắn sợ. Hắn sợ chính mình đi cũng sẽ cùng Lý Minh, cùng Trần Gia gia đình giống nhau. Bạch Nguyên Tham túng, an ủi Bạch Quả vài câu sau nhìn nằm trên mặt đất cả người run rẩy Lý Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lúc này Bạch gia tất cả mọi người ở nhà chính. Bạch Lão Thái Thái cũng đi theo thở dài. Cái này Bạch Vi, thật là họa tinh a. Đột nhiên, nàng nghĩ tới cái gì? Nàng đứng dậy vội vàng gọi lại Bạch Nguyên Tham. Nhi, Nhi a, ngươi đi hậu viện cái kia tàng, tàng thư phòng, phiên phiên. Chúng ta Bạch gia tổ tiên chính là Thái Y Y, kia trong phòng còn có chúng ta tổ tiên nhóm dùng quá viết quá điển tịch, có lẽ có thể có biện pháp chữa khỏi này bệnh đâu. Bạch Lão Thái Thái nghĩ, muốn Trần Viên ngoại mọi nhà đinh nhóm trạng hướng cùng Lý Binh giống nhau, có thể trị hảo Lý Binh kia thế tất cũng có thể chữa khỏi gia đình. Như vậy, Trần Viên ngoại gia cũng coi như là thiếu bọn họ Bạch gia một thân tình. Bạch Lão Thái Thái nghĩ đến cực mỹ, mà Bạch Nguyên Tham lúc này căn bản không có nghĩ vậy cho đi. Hắn chỉ nghĩ chạy nhanh đem người chữa khỏi, không cần lại xả ra chuyện khác tới cho thỏa đáng. Bạch Nguyên Tham đi sau phòng tìm thư, Lý Lao Thái Thái thấy vậy lại làm Bạch Quả đi Bạch Vi bên kia mắng nàng. Tốt nhất có thể ngoa điểm bạc tới tốt nhất. Bạch Quả nghe bà ngoại nói tức khắc không làm. Nàng chính là phượng mệnh, quý giá thật sự. Vạn nhất cũng biến thành bộ dáng này làm sao bây giờ? Lý Lao Thái Thái đương nhiên luyến tiếc Bạch Quả bị thương. Chính là nàng tưởng A, Bạch Quả là phượng mệnh, phượng mệnh. Đời này khẳng định là đại phú đại quý, sao có thể lây dính đến loại đồ vật này đâu. Lý Lao Thái Thái liền loại này lời nói an ủi Bạch Quả, đem nàng nói được lâng lâng, vượng hốt hốt, Bạch Quả mỹ tư tư ra Bạch ra, hướng Trúc Úc bên kia đi. Lúc này Bạch Vi căn bản không biết Bạch Quả lại đây, càng không biết đã thương người người chết sự. Nàng vốn dĩ hôm nay là muốn đi trong huyện trạm vào vị kia ngoại vực thương nhân, buổi sáng như vậy một nháo, cũng không có hứng thú, mang theo Bạch Thuật đi trong rừng trúc chém hai căn cây trúc. Chính mình bắt đầu ở nhà thử làm kính viễn vọng mắt kính ống. Bạch Vi bên này đang ngồi, các loại lớn nhỏ hình thức đều làm hai. Mới vừa vô vô xiêm y gì chuẩn bị đứng dậy, lại thấy Bạch Quả nên ngang đi đến. Bạch Quả đi vào trong viện ôm cánh tay ở bên trong xoay chuyển, ánh mắt giữa mang theo vài phần ngạo mạn cùng khinh miệt chi sắc. Nàng nhìn Bạch Vi trong tay ống trúc, trong miệng lạnh lùng một hử. Uy, ngôi sao chổi, ta và ngươi nói, vừa mới từ ngươi viện này trở về Trần gia gia đình đều đã chết, nếu không phải cha ta lôi kéo. Trần Viên ngoại đã sớm dẫn người đến này tới bắt ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là thức thời điểm có bao nhiêu bạc đều chạy nhanh lấy ra tới, bồi tiền, có lẽ nhân gia còn có thể buông tha ngươi. Bạch Vi cực kỳ chán ghét cái này cùng cha khác mẹ muội muội. Có khi còn đang suy nghĩ, cùng cái cha, vì cái gì khác nhau lớn như vậy. Năm ấy 6 tuổi, đều mau có thể làm trời cao. Bạch Vi gác xuống trong tay ống trúc chiều nàng vừa nhìn, suy tư việc này thật giả tính. Vừa rồi bọn gia đình xâm nhập phòng cũng không có chịu cái gì thương, nhiều nhất chính là bị Bạch Lang căn cắn, bị Cố Khanh Ca lấy quân cờ đánh, không có khả năng chết. Chính là hiện tại Bạch Quả như vậy đột nhiên lại đây há mồm liền phải bạc. Chuyện này, hẳn là cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá, liền tính lại không đơn giản, nàng cũng không sợ. Vốn chính là Trần Viên ngoại cùng Bạch gia đám kia người tiến đến tìm phiền toái, hiện tại xảy ra chuyện muốn nàng bồi, này. Ăn bà đâu? Bạch Vi Triều Bạch quả mắt trợn trắng. Bạch. Không có. Trần Viên ngoại thật muốn đi huyện lão gia nơi đó cáo ta liền cáo bái, ta không sợ. Nói xong, nàng hướng tới một bên bỏ ăn mặc ông Bạch Lang đưa mắt ra hiệu, Bạch Lang lập tức đứng dậy, làm thế muốn hướng Bạch Quả trên người phát. Bạch Quả hoảng sợ xoay người liền hướng viện ngoại chạy. Biên chạy nàng còn biên kêu, ngươi này đồ đê tiện, ngươi này ngôi sao chổi, Trần Viên ngoại sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Vi đem Bạch Lang kêu trở về, ngồi xổm xuống thân vuốt nó đầu tỏ vẻ tán thưởng. Lúc chạng vạng, Lưu Tử An mang theo mấy quyển sách vào trúc ốc môn. Bạch Vi không đi trong huyện, Lưu Tử An liền đi, hơn nữa hắn cũng gặp vị kia ngoại thương. Lúc này trong tay hắn cầm hai khối thấu kính lồi từ vải thô bao, vào viện liền đưa cho Bạch Vi. Bạch Vi tiếp nhận thấu kính vui vẻ đến cười mị mắt. Nàng nghĩ Bạch Quả giữa chưa tới nháo sự, biên nhìn thấu kính, biên hỏi Lưu Tử An. Trong huyện có hay không phát sinh chuyện gì? Lưu Tử An lúc này chính ngồi xổm Bạch Thược bên người giúp nàng nhặt rau, nghe lời này, ngẩng đầu hướng tới Bạch Thược cười cười, suy nghĩ sẽ, nói, thật là có kiện kỳ sự. Trần Viên ngoại gia hôm nay đem trong huyện sở hữu đại phu đều thỉnh tới rồi trong phủ, nghe nói là đã chết người. Chết thật người a? Bạch Vi trong lòng ám đạo, mắt hạnh một ngưng, lại hỏi, Tử An ca biết chết người bệnh chẳng sao? Lưu Tử An nghe ngôn lắc lắc đầu. Trần Viên ngoại lúc trước hành sự làm hắn cực kỳ khinh thường, lúc này lại như thế nào hỏi thăm việc này đâu. Bất quá hắn lại nghĩ đến một chuyện, nói, hôm nay ta khi trở về nghe ta tẩu tử nói, Bạch gia tựa hồ cũng xảy ra chuyện. Bạch Lý Thị nhà mẹ đẻ một cái huynh đệ miệng sùi bọt mép chết ngất đi qua, thỉnh lang trung thỉnh không đến, cuối cùng Bạch Nguyên Tham không biết từ nơi nào tìm cái phương thuốc bắt dược cho hắn ăn. Bạch Vi vừa nghe, đem thấu kính nhét vào túi tiền, vội vàng hỏi. Hiện tại đâu? Ta khi trở về nhìn đến Bạch gia viện ngoại đứng đầy người, chỉ trỏ trỏ không biết nói cái gì. Bất quá có điểm rất kỳ quái, Bạch gia cũng không có nuôi chó, nhưng phòng trong lại không ngừng truyền ra chu lên thanh âm, giống cẩu, lại có điểm giống lang. Bạch Vi trong lòng cả kinh, đôi mắt chiều một bên bỏ trên mặt đất phơi thái dương Bạch Lang nhìn qua đi. Có thể hay không là bệnh chó dại. Chương 62 làm Lý Binh cắn ngươi một ngụm. Bạch Vi nghĩ, tức khắc có chút luống cuống. Bệnh chó dại nàng có biết. Hiện đại y thì học như vậy phát đạt đối này bệnh đều không có bất luận cái gì biện pháp, huống chi ở lạc hậu cổ đại. Hơn nữa hiện tại đã chết người, vạn nhất. Bạch Vi luống cuống, ánh mắt hướng Bạch Lang trên người nhìn, suy tư muốn hay không đem nó giấu đi. Lưu Tử An nhìn Bạch Vi đột nhiên như vậy hoảng loạn, vội vàng hỏi ra sao sự. Bạch Vi không đáp, từ phòng bếp nội ra tới Bạch Thược nghe được hỏi chuyện đem buổi sáng sự cùng Lưu Tử An nói một lần. Lưu Tử An tốt xấu có chút kiến thức, trước tiên cũng đoán được có khả năng là bẹp cắn bệnh. Bẹp cắn bệnh chính là tục xưng chó điên bệnh. Lưu Tử An là biết Bạch Lang ý nghĩa gì đó, càng biết thân là Bạch Lang chủ nhân Bạch Vi sẽ liên lụy đến nhiều ít sự tình. Cho nên, lược một suy nghĩ, hắn liền nói. Nhị muội. Không bằng đem Bạch Lang đưa với người nọ. Bạch Vi trong lòng tính toán liền chính là tạm thời đưa hướng Cố Khanh ca chỗ. Chỉ là, hắn người như vậy, sẽ nguyện ý tạm thời nhận nuôi Bạch Lang sao? Bạch Vi lo lắng, đột nhiên nghĩ tới vừa rồi trang nhập túi tiền thấu kính, trong lòng tức khắc có chủ ý. Nàng hướng tới Lưu Tử An gật gật đầu, xoay người an ủi Bạch Thược, buổi tối ăn cơm, nương hoàng hôn, nàng bắt đầu nhìn nhau xa kính tiến hành đua trăng lên. Điều kiện hữu hạn, Bạch Vi làm kính viễn vọng là nhất cơ sở cái loại này. Hai cái thấu kính tạo thành, không thể điều tiêu, chỉ làm đơn giản nhìn xa thôi. Tuy rằng đơn giản, nhưng là hai cái thấu kính chi gian khoảng cách là mấu chốt. Bạch Vi phía trước phía sau điều chỉnh thử hồi lâu, cho đến hoàng hôn rơi xuống, đêm đã đen thấu, châm thượng ánh nến, Bạch Vi lúc này mới đem kính viễn vọng chế tác xong. Làm tốt, Bạch Vi vội vàng cầm lấy muốn thử xem. Nhưng này tối lửa tắt đèn, hiệu quả không tốt, cho nên đánh mất ý niệm, ôm kính viễn vọng về phòng ngủ. Bạch Vi này phương mới vừa ngủ hạ. Cùng thôn Bạch gia, lúc này Bạch Nguyên Tham, Bạch Lý Thị cùng Bạch Quả lại căn bản không ngủ, ba người có dược lâu, cầm dược cái quốc, chuẩn bị thừa dịp bóng đêm, chảo chút thiềm thử, tìm những người này tham. Ấn Bạch Nguyên Tham tìm đến phương thuốc, trị bẹp cắn bệnh đến tìm nhân sâm làm liêu, thiềm thử làm dẫn, mới có thể giải. Trong thôn sơn cực cao, thả nội có lang có xả, thực hiểm, lại cũng có rất nhiều kỳ ngộ. Ba người lên núi, thực mau liền đến người trong thôn thường đến kia phiến sườn núi chỗ. Lại hướng lên trên, liền tiên có người hướng. Lúc này bọn họ trừ bỏ bắt hai chỉ thiềm thử, liền căn hiếm lạ dược thảo cũng chưa tìm được đến. Bạch Nguyên Tham cắn răng một cái, con dược lâu hướng lên trên đi rồi. Ngày thứ hai đại sớm, Trúc Úc bên này tỷ đệ ba người còn chưa rời giường, liền nghe viện ngoại một trận gõ cửa thanh. Bạch Vi tối hôm qua làm một đêm ác mộng, trong mộng một đám thôn dân xâm nhập Trúc Úc đem dục đem Bạch Lang bắt đi, kết quả Bạch Lang hung tính tất lộ, hướng tới thôn dân nhào tới. Cái này mộng lặp đi lặp lại làm, cho đến bị gõ cửa thanh đánh thức, Bạch Vi lúc này mới từ trong mộng dễ rủa ra tới. Nàng sờ sờ trên trán mồ hôi lạnh, mặc quần áo đứng dậy, mở cửa vừa thấy, cư nhiên là Lưu Tử An. Lúc này Lưu Tử An cảnh tượng hoang mang rối loạn, sắc mặt tiểu tụy, quần áo cũng có chút hỗn độn. Bạch Vi chạy nhanh qua đi đem viện môn mở ra, còn không có mở miệng dò hỏi, liền nghe Lưu Tử An hừng hực nói: "Nhị muội, chạy nhanh kêu lên Thược Nhi cùng Bạch Thuật, các ngươi ba thu thập đi xuống nhà ta trốn đi." Bạch Vi nghe liền biết là xảy ra chuyện, còn không có hỏi, liền nghe phía sau bước chân vang, theo sau liền thấy ra tỷ Bạch Thược từ phòng trong bước nhanh đi ra, vừa đi vừa vội vàng hỏi: "Ra chuyện gì?" Lưu Tử An nhìn Bạch Thược, sắc mặt hơi hoan hoãn, nói: "Tối hôm qua Bạch Thúc mang theo Bạch Thím cùng Bạch Quả lên núi, kết quả Bạch Thúc cùng Bạch Thím bị gian cắn. Bạch Quả tuy không có việc gì, nhưng mặt bị trên núi một thứ hoa bị thương, hiện tại đang ở trong huyện y quán trị liệu đâu." Lưu Tử An vừa nói vừa hướng trong đi. Lúc này Bạch Thuật cũng đứng dậy rục lại đây, Lưu Tử An chiều hắn được rồi cái thủ thế, mang theo bọn họ trở lại Trúc Úc Nội. Hắn ngồi vào Trúc Úc Nội ghế dài thượng, thở dài, còn nói thêm: "Tối hôm qua Bạch Quả mang theo bọn họ xuống núi, tìm được Lý Chính, chúng ta đoàn người suốt đêm đưa bọn họ đưa đến trong huyện. Chính là trong huyện đại phu đều bị Trần Viên ngoại gia thỉnh đi, bất đắc dĩ, chỉ phải suốt đêm đi Trần Viên ngoại gia thỉnh người, nhất thời liền kinh động Trần Viên ngoại. Trần Viên ngoại đem hai nhà người bệnh trạng một so đối, liền tính kê đến ngươi nơi này tới, trước mắt chỉ sợ cũng muốn dẫn người lại đây." Bạch Vi càng nghe trong lòng càng hoảng. Quả nhiên sợ cái gì tới cái gì. Hiện tại làm sao bây giờ? Bạch Vi gấp đến độ qua lại dầm bước, Lưu Tử An nhìn vội vàng nói: "Các ngươi đều đi nhà ta, tốt xấu ta cũng là cái tú tài, cũng hạnh đến cùng trong kinh một ít nhân vật quen biết, bọn họ không dám tự tiện xông vào." Bạch Vi đối này thực không tán đồng. Tuy nói Lưu Tử An sau lưng có người, chính là này núi cao hoàng đế xa, thật muốn sấm, nơi nào còn bận tâm được đến cái này. Bất quá, nàng còn không có trả lời, từ trước đến nay cực không chủ ý Bạch Thược lại trước một bước giơ đầu. "Không, chúng ta nơi nào cũng không đi." Bạch Thược thật mạnh ngồi ở Lưu Tử An đối diện ghế trên, trên mặt tuy như cũng là kia mảnh mai bộ dáng, nhưng lúc này nàng ánh mắt giữa mang theo vài phần kiên định. "Ta cùng ngươi tuy có hôn ước, nhưng chưa thành thân liền đến nhà ngươi này không hợp quy củ. Huống hồ, ta là trưởng tỷ, trong nhà xảy ra chuyện nên ta gánh, nào có bỏ chạy đi nhà người khác đạo lý." Bạch Vi nghe ngôn, không khỏi đối cái này đột nhiên trở nên kiên cường tỷ tỷ nhiều xem vài phần. Nàng chuyển mắt nghĩ nghĩ, vội vàng bổ sung nói: "Đúng vậy, chúng ta không đi người kia. Đến nỗi biện pháp, ta có." Bạch Vi dứt lời, xoay người nhanh chóng ra cửa. Nàng đem đoa ở phòng bếp Bạch Lang gọi ra tới, lại đem tối hôm qua chế tốt kính viễn vọng lấy ra, một người một lang ra Trúc Úc, hướng tới Cố Khanh ca nơi rừng trúc phương hướng mà đi. Nàng mang theo Bạch Lang nhanh chóng đi vào, đi chưa được mấy bước, nghe cách đó không xa truyền đến ồn ào thanh, nàng mắt hạnh chợt lóe, biết được là Trần Viên ngoại gia dẫn người lại đây. Nàng trong lòng gấp quá, đem ngày ấy Cố Khanh ca cho chính mình cái còi lấy ra thổi thổi. Sau một lúc lâu, liền thấy một cái che mặt hắc y yểm nhân từ trên trời giáng xuống, tới rồi Bạch Vi trước mặt hướng nàng hành lễ. "Bạch tiểu thư, chủ thượng ở nghị sự, không biết Bạch tiểu thư có chuyện gì?" Bạch Vi đem Bạch Lang cùng kính viễn vọng đưa cho hắc y yểm nhân. "Này một lang một vật vọng chuyển giao cho hắn, cảm ơn." Bạch Vi dứt lời, xoay người liền đi, dục chạy về Trúc Úc. Hắc y yểm nhân, cũng chính là hắc ưng đem kính viễn vọng cầm nhìn nhìn. Cuối cùng ôm cực kỳ thuận theo Bạch Lang bay trở về rừng trúc chỗ sâu trong kia gian Trúc Úc Nội. Lúc này Trúc Úc Nội chỉ có Cố Khanh ca một người đứng thẳng ở kia. Hắc Hưng đem kính viễn vọng đưa qua, đem Bạch Vi nguyên lời nói mang về, rồi sau đó chiều hắn hành lễ, nói: "Bạch tiểu thư tựa hồ gặp nguy hiểm." Cố Khanh ca nhìn trong tay kính viễn vọng, đáp nhẹ thanh: "Ân." Lại nói lúc này Bạch Vi đã vọt tới nhà mình Trúc Úc phụ cận, càng đến gần, càng nghe bên trong khắc khẩu thanh càng lớn. Đương nàng đến viện môn, thật vất vả từ vây xem thôn dân tễ đến trong việc khi, liền thấy Trần Viên ngoại mang theo bị gắt gao trói chặt lại dương khẩu, không được đi xuống chảy nước miếng Lý Binh, đối với Lưu Tử An cùng Bạch Thực nói: "Nếu ngươi nói chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, ta đây mọi nhà đinh là ở nhà ngươi bị cắn cũng là sự thật. Một khi đã như vậy, vậy làm Lý Binh cắn ngươi một ngụm, hôm nay sự, liền tính triệt tiêu." Bạch Vi vừa nghe, tâm lập tức nhắc tới cổ họng. Làm được bệnh chó dại người cắn người bình thường, kia này bệnh cũng sẽ bị lây bệnh quá khứ. Bạch Vi nhanh chóng hướng trong đi, cầm lấy trên mặt đất gậy gộc hướng tới Trần Viên ngoại cái gãy tạp qua đi. Chương 63 Đại Nam Nhân Chí Hướng Muốn Ở Triều Đình. Bạch Vi đột nhiên xuất hiện làm ở đây mọi người đều dọa cú sốc. Đặc biệt là nàng động tác, một nện xuống đi, đừng nói Trần Viên ngoại, ở đây những cái đó gia đình các thôn dân toàn bộ đều ngốc. Trần Viên Ngoại tại đây làng trên sóng dưới, có quyền thế lại có tiền, liền như vậy bị tạp. Người trong thôn nốc, Trần Viên Ngoại mắt đầy sao xẹt, đau ý qua đi đó là nồng đậm tức giận. Hắn vuốt chính mình cái óc, quay đầu nhìn về phía giơ gậy gộc Bạch Vi, dùng không tay giơ lên chiều nàng điểm điểm. Ngươi cái này ngồi sao chổi. Ngươi cái này cẩu nương dưỡng tạp chủng, cư nhiên dám đánh ta. Ngươi tới, đem nàng cho ta bắt lại. Trần Viên Ngoại dứt lời, đám kia ngây ngốc bọn gia đình lập tức hướng tới Bạch Vi phương hướng. Bạch Vi cũng sẽ không có hại. Nhìn người vây lại đây, nàng lập tức phá khai nắm chặt Lý Binh bên cạnh người kia hai gã gia đình. Kia hai nhà đinh đừng nhìn cao to, đáng sợ cực kỳ Lý Binh đến bệnh, căn bản là không có đem hắn chảo thật. Bị Bạch Vi như vậy va chạm, hai người còn tưởng rằng là Lý Binh mạnh mẽ tránh thoát, sợ chính mình sẽ bị cắn, trốn cũng dường như chạy trốn rất xa đi. Lý Binh bị vùng ra sau liền bắt đầu khống chế không được nơi nơi rỗi cổ cắn người lên. Bạch Vi nhấc chân chiều hắn phía sau lưng đá một chân, làm hắn hướng tới Trần Viên Ngoại phương hướng, rồi sau đó chính mình nhanh chóng chạy đến Bạch Thược cùng Lưu Tử An bên người, lôi kéo hai người trốn đến rất xa. Trần Viên Ngoại trước mắt có rất nhiều gia đình che chở, nhìn Lý Binh phát lại đây cũng không có nhiều sợ. Nhưng hắn không sợ, những cái đó bọn gia đình sợ a. Bọn gia đình lập tức giải tán, cuối cùng Lý Binh xông tới đem Trần Viên Ngoại đâm phiên trên mặt đất. Lý Binh miệng dừng ở Trần Viên Ngoại chỗ cổ, thật dài chảy nước miếng đầu lưỡi đắp ở Trần Viên Ngoại trên cổ làn da thượng. Trần Viên Ngoại bị Lý Binh này động tác sợ tới mức hồn đều bay hơn phân nửa. Hắn vội vàng dùng tay đi đẩy Lý Binh, biên đẩy thân thể biên hướng bên cạnh lăn, thực mau liền lăn đến một bên. Hắn xoay người bò lên, móc ra khối khăn sứ mệnh xoa trên cổ nước miếng, kia sức lực, phảng phất muốn đem trên cổ kia khối da kéo xuống tới giống nhau. Lúc này Lý Binh bởi vì bị trói ngã vào kia khởi không tới, bắt đầu phát khởi cùng tới. Bạch Vi xa xa nhìn, đối Trần Viên Ngoại nói, ha ha, ngươi không phải nói làm Lý Binh cắn tỉ của ta sao? Ta khiến cho ngươi trước nếm thử này tư vị. Trần Viên Ngoại bị Bạch Vi lời này tức giận đến cả người thẳng run. Hắn rôi tay chiều Bạch Vi chỉ, ngươi này cẩu tạp chủng, hôm nay xem ta không phế đi ngươi. Nói, hắn chiều hai sườn trốn tránh rất xa bọn gia đình nhìn mắt, tức giận đến một dậm chân, chính mình liền phải hướng lên trên phác. Bạch Vi nhìn Trần Viên Ngoại lại đây làm thế liền chuẩn bị đem vừa rồi ném xuống đất gậy gộc nhặt lên tới. Nhưng nàng còn không có động tác, Bạch Thược cùng Lưu Tử An đã chắn nàng trước mặt. Lưu Tử An nhìn Trần Viên Ngoại nói, Trần Viên Ngoại, hôm nay việc vốn chính là ngươi có ý định tiến đến sinh sự, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh dẫn người rời đi cho thỏa đáng. Lưu Tử An lúc này ánh mắt âm trầm, từ trước đến nay ôn hòa trong mắt nhiễm một chút túc sát chi sắc, lệnh Trần Viên Ngoại thoáng cả kinh. Trần Viên Ngoại không khỏi nhớ tới Lưu Tử An sau lưng vị kia ra tới. Chính là nghĩ tới vị kia ra, Trần Viên Ngoại lại càng thêm kiêu ngạo. Theo trong kinh tới báo, vị kia ra hiện tại chính là Hổ Lạc Bình Dương, không coi là cái gì hảo chủ. Trần Viên Ngoại nghĩ vậy, đối Lưu Tử An trong tối ngoài sáng uy hiếp chút nào không thèm để ý. Hắn quay đầu đối gia đình nhóm nói, các ngươi cho ta đưa bọn họ ba bắt lại. Ai trước bắt được, ai khen thưởng 100 lượng. Trọng thưởng dưới tất có dũng phu. Trần Viên Ngoại dứt lời, bọn gia đình nhìn nhóm mắt, lập tức hướng tới ba người nhào tới. Ngay cả vây xem thôn dân cũng có chút mấy cái động tâm, ánh mắt lấp lánh, cũng dục hướng lên trên hướng. Bạch Vi nhìn tình huống này, trong lòng ám đạo không ổn, mắt hạnh trung hiện lên vài tia hoảng loạn. Đã có thể vào lúc này, kỳ dị sự đã xảy ra. Đám kia xông lên gia đình sôi nổi ở ly Bạch Vi hai trượng nơi xa đổ xuống dưới. Đầu tiên là một cái, lại là cái thứ hai, cái thứ ba, cuối cùng đổ một mảnh. Thậm chí còn có vị gia đình ngã xuống Lý Binh bên cạnh người, bị Lý Binh một cái xoay người đè ở trên người, há mồm cắn ở hắn chỗ cổ, tức khắc máu tươi thẳng bính. Quỷ dị ngã xuống đất cùng thấy huyết lệnh đem nơi này nhiễm một chút khủng bố chi sắc. Bạch Vi nhìn ngã xuống đất gia đình, mắt hạnh nhanh chóng nơi nơi quét, cuối cùng nhìn thấy cách đó không xa một viên trên đại thụ, cái kia Bạch Y Tố Tĩnh nam nhân đang đứng ở nơi đó. Nhìn đến hắn, Bạch Vi tâm đột nhiên không ngọn nguồn cảm thấy một trận tâm an. Nàng chiều hắn gật đầu cười cười, lại thấy đối phương cũng chiều hắn gật gật đầu. Bạch Vi trong lòng dâng lên vài phần vui sướng, trên mặt lại không có chút nào biểu lộ. Nàng đi phía trước đi rồi vài bước, hướng tới trên mặt vừa kinh vừa sợ Trần Viên Ngoại nói, như thế nào, ngươi còn muốn bắt ta sao? Nói xong, nàng lại đối vây xem thôn dân nói, Trần Viên Ngoại ra chọc chó điên bệnh lại chạy đến ta nơi này tới vu khống nói là nhà ta cẩu truyền. Nhà ta cẩu ở trong thôn hoạt động, ai nhìn đến nhà ta cẩu cắn người. Hơn nữa đừng nói cắn người, liền chỉ gà, nhà ta đại bạch đều không có ngầm quá. Hắn nói, các ngươi tin. Vây xem thôn dân giữa rất nhiều người trong nhà đều có hán tử lại đây giúp Bạch Vi xây nhà, có bà tử lại đây giúp Bạch Thược chế làm của hồi môn, đối đại Bạch Thục thật sự, cũng biết nó cực kỳ thuận theo, sao có thể cắn người đâu. Nghe Bạch Vi như vậy vừa nói, mọi người sôi nổi tiếp lời nói, đúng vậy, đại bạch chưa bao giờ cắn người. Đối. Nhà ta cẩu ngậm gà con cũng chưa thấy đại bạch truy quá một con lý. Đúng vậy. Đại bạch như vậy ngoan, liền tính thật cắn người, kia khẳng định cũng là bọn họ yếu hại bạch gia muội tử, nhân ra đại bạch lúc này mới cắn người đâu. Đúng đúng đúng, cậu cái này tiện đồ vật, nhất hộ chủ. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói lên, Bạch Vi thừa dịp lúc này, tiếp tục nhìn Trần Viên Ngoại nói, Trần Viên Ngoại, cụ thể là tình huống như thế nào ngươi trong lòng rõ ràng. Ta là muốn ngươi, ra loại sự tình này đã sớm chính mình ở nhà trốn đi, còn dám mang theo người lại đây tìm việc, ngươi cũng không sợ mất mặt sao. Trần Viên Ngoại đích xác đối lý. Lần trước kia phượng mệnh sự hắn chính là quá mức nghe kia đạo người nói mới chọc đến hiện tại tình huống này. Bất quá, bạch quả phượng mệnh đích xác thay đổi. Vì trong kinh người nọ, này Bạch Vi, hắn cần thiết bắt lấy. Trần Viên Ngoại vung tay lên, lớn tiếng nói, Hoàng Mao nha đầu đừng vội ăn nói bừa bãi, ta bậc này người, sao có thể vô cớ tìm ngươi loại này hạ tiện tạp chủng phiền thoái, là ngươi trước chọc ta, bằng không ta như thế nào đối với ngươi động thủ. Sự thật như thế nào ngươi không cần rào biện, nhiều lời vô ích. Bạch Vi nhìn Trần Viên Ngoại lạnh lùng một hử, ngươi luôn miệng nói ta hạ tiện, nói ta là tạp chủng, chính là Trần Viên Ngoại, ngươi như vậy cao quý người lại vì sao ngày ngày cùng ta loại này hạ tiện người so đo đâu. Không sợ thấp thân phận sao. Trước kia xem qua một cái kịch bản tử nói là một nhà giàu công tử đích muội bị con vợ lẽ cô gái khi dễ, nhà giàu công tử không màng triều đình trầm mê hậu trạch chi đấu, cuối cùng huynh muội hai người đều bị này con vợ lẽ cô gái hại chết. Ta tuy rằng không phải này con vợ lẽ cô gái, nhưng ta cũng tưởng nói cho ngươi, đại nam nhân nên có đại nam nhân bộ dáng. Chí hướng muốn ở triều đình. Ngươi nếu là lại cả ngày tới cùng ta loại này tiểu nữ tử đấu, không chỉ có thấp thân phận của ngươi, hơn nữa thật chọc giận ta, tiểu tâm ta cũng sẽ muốn ngươi mệnh. Bạch Vi nói lệnh ở đây Trần Viên Ngoại cùng Lưu Tử An cả kinh, hai người tâm tư ý tưởng bất đồng, lại đều tràn đầy kinh ngạc. Kinh ngạc với Bạch Vi tầm mắt. Đồng dạng kinh ngạc, còn có đứng ở cách đó không xa trên cây Cố Khanh Ca. Hắn thanh lanh trong mắt hiện lên vài tia kinh ngạc, rồi sau đó, một câu lẩm bẩm từ trong miệng chảy ra. Đúng vậy, chí hướng muốn ở triều đình. Chương 64 dựa vào cái gì không cho. Cố Khanh Ca lẩm bẩm, quay lại mắt. Nhìn về phía trúc viện trung kia mặt thiến lệ thân ảnh, đột nhiên nghĩ tới hôm nay 11 tới khi lời nói. Tứ ca, hiện triều cục dung chuyển, không phải ngươi nói không nhập sĩ đồ liền có thể không vào. Tứ ca, ngài vì người nọ nguyện như vậy yên lặng cả đời, nhưng ngươi sinh ra liền bất phàm, vì sao đắm mình truy lạc. Tứ ca, ta cầu ngài trở về đi. Tứ ca, 11 nói không ngừng ở bên thai hiện lên, lúc này lại nghe, lại có khác mặt khác một phen cảm giác. Hán. Tâm cảnh thậm chí liền Bạch Vi như vậy nữ tử đều không bằng. Cố Khanh Ca cười cười, thân thể một nhẹ, từ trên cây bay xuống. Hắn hướng tới phía sau một chỗ phất phất tay, nôn nói cho 11, hôm nay việc, ta dẫn một nửa. Nghe lời nói từ sau thân cây chạy tới hắc ưng sừng sốt, trên mặt vừa mừng vừa sợ, lại mang theo nồng đậm nghi hoặc. Hắn nhanh chóng hướng tới Cố Khanh Ca liền ôm quyền, mở miệng thanh âm kiên định cực kỳ. Là, dứt lời, hắn thân ảnh một phiêu, đã không hề chỗ cũ. Cố Khanh Ca tổ y thì bị gió thổi đến tung bay, xoay người nhìn phía trúc việc khi, đã thấy bên kia bóng người dần dần tan đi. Hắn còn cong môi. Này tiểu nữ tử, thực sự không đơn giản. Lúc này đứng ở trong viện nhìn thôn dân đem Lý Binh nâng đi Bạch Vi cũng không có ý thức được, chính mình vừa rồi thuyết giáo huấn Trần Viên Ngoại nói bị Cố Khanh Ca sau khi nghe được dẫn phát hắn làm ra thay đổi. Mà hắn thay đổi, càng đem một cái thật lớn cục hoàn toàn mở ra. Người tan hết, trống chân trúc viện chung như là chuyện gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Bạch Vi nhìn trên mặt đất vết máu, tìm thổ tới đem kia giải lên, rồi sau đó quét quét, lại dùng cái cuốc đào đào, muốn đem miếng đất kia đều cấp lộng đi. Lưu Tử An cùng Bạch Thược nhìn đều lại đây hỗ trợ. Ở Bạch Thược vào nhà tìm cái kỳ vận thổ là lúc, Lưu Tử An ngồi xổm trên mặt đất, nghĩ, đem vừa rồi vẫn luôn suy tư nói hỏi ra tới. Nhị muội, vừa rồi ngươi dư Trần Viên Ngoại lời nói, là chính ngươi tưởng, vẫn là từ nghe người khác nói. Bạch Vi sửng sốt. Lúc này mới nhớ tới nguyên thân là vị chữ to không biết ở nông thôn lô mãng nha đầu. Lại như thế nào sẽ này đó méo mó đạo lý đâu. Bất quá, nghĩ đến từ nàng mang theo Bạch Thược Bạch Thuật dọn ly Bạch gia lập hộ bắt đầu, chính mình ở bọn họ những người này trong mắt, liền không hề bình phàm đi. Và lại, nghĩ Lưu Tử An cùng gia tỷ hôn sự, nàng liền cũng không làm che giấu, liền hàm hồ trả lời nói. Có chút đạo lý đều không phải là đọc thư mới hiểu. Lưu Tử An gật đầu, là đạo lý này. Chỉ là... Hắn cảm thấy, trước mắt cái này nhỏ gầy muội muội, trong óc hẳn là sẽ có nhiều hơn ý tưởng. Hắn nghĩ tới rừng trúc chỗ sâu trong vị kia, trong lòng liền mà thoải mái. Nếu nàng thật như vậy thông minh, được việc hẳn là sẽ càng thêm dễ dàng chút. Xử lý xong kia khối dính máu địa phương, Lưu Tử An lại từ đường ngoại đào một chút thổ tới đem trong viện hố đất điền thượng. Thường xuyên qua lại như thế, đã qua ăn bữa sáng canh giờ. Ba người bất đắc dĩ, vốn định đơn giản thấu cùng tính, nhưng nghĩ Lưu Tử An một đêm không ngủ, Bạch Thược lại vào nhà nấu cháo, lại xào cái rau xanh, lúc này mới bưng ra tới. Bạch Thuật trước đây người tới khi bị Bạch Thược giấu ở phòng bếp nội tân đào một cái dùng để tồn lương thực hầm nội. Lúc này bị thả ra, hắn ngồi ở trước bàn hồng mắt dù chưa nói cái gì, nhưng cũng có thể cảm nhận được hắn cực đại ủy khuất. Đãi cháo đồ ăn thượng bàn, người đến đông đủ, Bạch Thuật bưng đào đối mặt khác ba người nói. Lưu đại ca, đại tỷ, nhị tỷ, ta không nghĩ đọc sách, ta muốn học võ. Dứt lời, hắn nước mắt liền rớt xuống dưới. Nếu là ta học võ, hôm nay sự ta liền có thể bảo hộ các ngươi. Ta là nam nhi, bảo hộ tỷ tỷ là trách nhiệm của ta. Bạch Thược nghe Bạch Thuật nói cảm động đến thẳng rớt nước mắt. Bạch Vi nhìn Bạch Thuật trong lòng cũng thấy chân an, nhưng nàng như cũ lắc lắc đầu. Ngươi bây giờ còn nhỏ, làm ngươi biết chữ không phải vì đi khảo trạng nguyên, mà là làm ngươi đọc sách minh lý lẽ, mới có thể càng tốt đi làm mặt khác ngươi muốn làm sự. Ngươi yên tâm đi, đãi ngươi thư đọc đến không sai biệt lắm, lại lớn lên chút, ngươi còn tưởng tập võ, ta liền tìm người giáo ngươi. Bạch Thuật nghe ngôn, thật mạnh gật gật đầu. Mặt sau mấy ngày, Trần Viên ngoại gia rốt cuộc không có tới đi tìm phiền toái. Lý Binh bị người trong thôn ném trở về Bạch gia, nghe nói bị Lý Lao Thái Thái kéo vào Bạch gia hậu viện phá trong phòng mặt, bệnh tình như thế nào, không ai biết được. Chỉ nghe người trong thôn nói, mỗi khi đêm khuya, có thể nghe được Bạch gia nội truyền đến vài tiếng chu lên thanh. Nghe thế, Bạch Vi trong lòng đều phải run hai run. Cũng càng thêm lo lắng khởi ngốc tại Cố Khanh Ca nơi đó Bạch Lang. Mắt thấy Bạch Thược cùng Lưu Tử An hôn kỳ buông xuống, trong ngoài sự vội đến căn bản thoát không khai thân. Bất đắc dĩ, nàng chỉ phải làm Lưu Tử An cùng chính mình truyền lời, hỏi hầu Cố Khanh Ca vài câu, cũng cảm tạ hắn chiếu cố Bạch Lang. Rốt cuộc tới rồi Bạch Thược ngày đại hôn. Ngày nay đại sớm, Bạch Vi tỷ đệ ba người sớm lên, trang mang chỉnh tề sau chạy tới Bạch gia. Bạch Nguyên Tham cùng Bạch Lý Thị Độc đã giải, nhưng thân thể hư nhược rồi rất nhiều, một ngày tam đốn ăn thuốc bổ, không giống năm đó. Nghe nói lần này bị cắn, hai người thiếu trong huyện y quán 8 lượng bạc. Vì không ở nhà tỷ đại hỉ chi nhật ra ngoài ý muốn, Bạch Vi đối hai người hứa hẹn. Chỉ cần hôm nay ra tỷ có thể thuận lợi xuất giá, thả ba ngày sau hồi môn không làm ngáng chân, lần đó một ngày, nàng sẽ cho bọn họ 10 lượng bạc trắng. Cho nên hôm nay, nhìn đến tỷ đệ ba người đã đến, ngay cả ngày thường nhất cao ngạo Bạch Quả đều đứng ở Bạch gia nhà chính phòng ngủ nội, bồi Bạch Thượng. Tỷ đệ ba người mới vừa vào phòng, trong thôn bà mối mang theo một vị hơn 70 tuổi thôn bên Láo Thái Thái tới rồi. Này Lao Thái Thái tổng cộng sinh dục 4 tử 4 nữ, 4 tử lại các sinh dục nữ tử, từ nàng này bối bắt đầu số, toàn bộ gia tổ tôn tam đại cộng lại sắp có hơn 40 người. Hơn nữa này Lao Thái Thái gần 70 tuổi hạc, mắt không hoa nha không song, chân cẳng cực kiện. Hôm nay nàng tới vì gia tỷ trải đầu đưa phúc, cực hợp Bạch Vi tâm ý. Bạch Vi đỡ Lao Thái Thái ngồi vào phòng trong trên giường, cười đưa cho hai người các một cái từ hồng giấy bao bạc các tử. Trong thôn gả nữ, phú hộ gia cho các nàng nhiều nhất 8 cái đồng tiền. Bạch Vi cấp ước chừng nhiều gấp đôi. Này nhưng nhìn ra lúc này nàng nên có bao nhiêu cao hứng. Lão Thái Thái cùng bà mối cầm tiền bạc dùng tay méo méo, vui vẻ đến miệng đều khép không được. Một hồi mặc quần áo, xe mặt, thượng trang, trải đầu, bàn phát càng vì cẩn thận, nguyên bộ xuống dưới, đem Bạch Thượng trang điểm đến cực kỳ lượng lệ động lòng người. Trang điểm xong, ở cái hướng khăn đoan trước buồn còn muốn ăn một chén cơm, ý dụ ăn qua này chén cơm, lại hồi khi đó là khách nhân. Này chén cơm. Bạch Vi đã sớm chuẩn bị tốt. Hôm qua buổi tối, nàng cố ý làm Bạch Thuật tặng gạo trắng lại đây, chính là vì hôm nay có thể nấu cấp gia tỷ ăn. Bạch Vi làm Bạch Thuật đi phòng bếp đoan cơm, chính mình đỡ gia tỷ ngồi vào hỉ nương ở giữa trên giường chờ cơm đã đến. Nhưng chờ mãi không thấy Bạch Thuật trở về. Trong lòng có nghi, nàng chiều Bạch Thược cười cười, ra hỉ phòng, hướng phòng bếp phương hướng đi rồi đi. Kết quả, tiến phòng bếp, thiếu chút nữa không đem nàng tức chết. Chỉ thấy kia chỉ nàng cố ý mua tới thịnh cơm hồng đế gốm sứ chén rơi xuống đất, trong chén cơm chỉ còn mấy khẩu. Mà đứng ở chén một bên, Bạch Lý Thị chính ôm Bạch Tiền ngồi ở bếp cửa nhóm lửa ghế thượng, biên liệt liệt mắng, biên chừng mắt tiến đến Bạch Vi. Như thế nào, nay cơm nếu là dùng nhà ta củi lửa nấu, ta đây hôm kia muốn ăn rửa vào cái gì không cho. Chương 65 hiện tại liền cút cho ta đi ra ngoài. Bạch Vi nghe lời này, trực tiếp một cái xem thường bày qua đi. Bạch Lý Thị, ngươi muốn thật tranh về điểm này củi lửa tiền. Kia này bữa cơm làm xong ta đã có thể đem gạo trắng đều lấy về đi. Bạch Vi không muốn làm ra keo kiệt dạng, càng không nghĩ lấy cái gì đầu để câu chuyện cấp Bạch Lý Thị. Cho nên lần này để tới gạo trắng không sai biệt lắm có một đấu. Nay một đấu gạo nấu cơm, cũng đủ mấy cái đại nam nhân ăn cái no rồi. Cho nên, nghe Bạch Vi như vậy vừa nói, Bạch Lý Thị lập tức có chút hoảng. Trong nhà càng ngày càng nghèo, thật vất vả có điểm cơm kẻ nàng nhưng luyến tiếc lại lấy đi đâu. Bất quá, nàng nghĩ hôm nay là đại hỷ nhật tử, Bạch Vi tất nhiên sẽ không náo. Cho nên nàng như cũ đầy mặt đắc ý bộ dáng nhìn Bạch Vi, ngươi bắt ngươi lấy, ngươi muốn thật lấy ta hiện tại liền vọt tới bên ngoài đi đối người trong thôn nói ngươi trộm nhà ta gạo. Bạch Vi là kiến thức quá Bạch Lý Thị vô lại, lúc này càng là lười đến cùng nàng so đo. Nàng đem trên mặt đất chén nhặt lên đưa cho đệ đệ Bạch Thuật, ý bảo hắn chạy nhanh lau sạch nước mắt, đem chén giặt sạch đoàn cơm đi ra ngoài. Bạch Lý Thị thấy Bạch Vi không để ý tới chính mình càng thêm càng rỡ, ôm Bạch Tiền chân run a run, đãi đem cuối cùng một ngụm cơm uy đến Bạch Tiền trong miệng sau, nàng lại nói. Uy, ngươi đệ đệ này bệnh cuối cùng là hảo đến không sai biệt lắm, ban đầu hắn bị thương ngươi cũng có trách nhiệm. Mấy ngày hôm trước tìm đại phu đến xem, nói là muốn hợp với ăn 7-8 thiên gà mới có thể hảo. Cho nên đâu? Bạch Vi tiếp nhận lời nói lạnh lùng nhìn Bạch Lý Thị. Cho nên, ngươi cho ta lộng mấy chỉ gà tới. Muốn sống? Ta biên dưỡng vừa ăn. Nga, không đúng, nhà ta hôm kia biên dưỡng vừa ăn. Bạch Vi nghe Bạch Lý Thị buột miệng thốt ra nói chiều nàng hung hăng mắt trợn trắng. Đầu tiên, Bạch Tiền là ngươi một gậy gộc đả thương, không phải ta. Mặt khác, ta không nợ ngươi, tìm ta muốn gà ăn, nằm mơ. Lúc này Bạch Thuật đã thịnh hảo cơm, Bạch Vi chiều hắn vây tay một cái, hai người xoay người liền phải rời đi phòng bếp. Bạch Lý Thị thấy hai người phải đi, lập tức đứng dậy đem Bạch Tiền hướng ghế thượng một phóng, hướng cũng dường như trước một bước tới rồi phòng bếp cửa, gân cổ lên đối ngoại hô. Thiên A, Bạch Vi, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm A? Ta bất quá là hỏi ngươi dư lại cơm có thể ăn được hay không, ngươi cư nhiên nói uy cẩu cũng không cho chúng ta ăn, này, này vẫn là người ta nói sao? Lúc này Bạch gia trong viện có chút thôn dân, đều là Bạch Vi mời đến hỗ trợ. Dư lại chính là Bạch gia người, tỉ như Bạch Nguyên Tham, Bạch Lao Thái Thái, Bạch Quả cùng Lý Lao Thái Thái. Bốn người lúc này đứng ở trong viện, chính là ba ba hầu phòng bếp những cái đó cơm đâu. Bạch gia đã sớm nghèo đến có chút không có gì ăn, hôm nay cái thật vất vả có khẩu cơm ăn, bọn họ cũng không phải là ngóng trông hầu sao. Nghe Bạch Lý Thị nói, trong thôn những cái đó tới hỗ trợ người cũng không có nhiều ít phản ứng. Rốt cuộc các nàng ngày gần đây cùng Bạch Vi tiếp xúc, biết được nàng tính cách, tất nhiên không có khả năng nói ra loại này lời nói tới. Các nàng nghĩ thầm chính là, khẳng định là Bạch Lý Thị lại ở nháo yêu thiêu thân. Hôm nay là đại hỷ nhật tử, các nàng lười đến chỗ lẫn. Hết thể lấy Bạch Thược là chủ. Nhưng Bạch gia người lại không như vậy tưởng. Bọn họ nghĩ, nếu Bạch Vi tỷ đệ ba phân ra, vậy không tính Bạch gia người. Hôm nay là bọn họ hảo tâm mới mượn địa phương làm các nàng làm hôn sự. Nói cách khác các nàng liền xuất giá nhà ở đều không có đâu. Bọn họ hảo tâm mượn phòng ở, kết quả Bạch Vi cư nhiên nói ra như vậy hạ tiện nói, này, này quả thực là lòng lang dạ sói a. Nghĩ kia thơm ngào ngạt cơm thẻ, mấy người giữa cầm đầu Bạch Lao Thái Thái cũng bất chấp mặt khác, hướng phòng bếp phương hướng, vọt tới phòng bếp cửa chỗ rôi tay liền phải đánh Bạch Vi. Bạch Vi nhìn xông tới Bạch Lao Thái Thái cảm thấy buồn cười hoảng. Nàng thân thể sau này lui hai lui, ở Bạch Lao Thái Thái rôi tay lại đây khi hầu nàng đem Bạch Lý Thị đẩy. Liền thấy Bạch Lý Thị thân thể đi phía trước một phát, ngã xuống Bạch Lao Thái Thái trong lòng ngực, hai người làm thế muốn hướng trên mặt đất đảo. Bạch Lý Thị tuy hiện tại còn không có hiện hoài, nhưng dù sao cũng là có thai người. Thấy nàng đổ, Bạch Lao Thái Thái cư nhiên ôm chặt lấy nàng, chính mình thân thể hướng nàng dưới thân dịch, tựa hồ muốn tiếp được nàng. Cũng may mắn đứng ở một bên Bạch Nguyên Tham phản ứng mau, chạy chậm qua đi đem hai người đỡ. Bạch Nguyên Tham đem hai người đỡ hảo, ngẩng đầu đối với Bạch Vi rất là bất đắc dĩ nói. Nhị Nhi, này cơm ngươi muốn mang đi liền mang đi đi. Bạc lưu lại, hồi môn cũng không cần lại hồi nơi này tới. Bạch Vi ước gì không hề cùng bọn họ có gút mắt đâu. Chính là gia tỷ Bạch Thược tư duy cùng nơi này đại đa số nữ tử ý tưởng giống nhau. Nếu không thể từ tổ phòng gả ra, liền tính gả đến nhà chồng, cũng sẽ bị người lưu lại đầu để câu chuyện. Bạch Thược tuy không có nói rõ, chính là Bạch Vi hiểu nàng, lúc này mới háo tinh lực tới Bạch gia làm việc này. Bạch Vi trong lòng thật là mệt cực, lúc này cũng không muốn nói thêm nữa cái gì. Nàng nghĩ liền tính kết hôn, Lưu Tử An cũng là ở tại Trúc Úc, ba ngày hồi môn, có trở về hay không cũng thế. Tưởng cập, nàng liền gật đầu. Bất quá, có việc nàng trước đó nói rõ. Nếu là như vậy, không có khả năng còn có 10 lượng, nhiều nhất 5 lượng. Mặt khác, còn thừa gạo cùng trong nồi nấu thừa cơm ta muốn toàn bộ mang đi. Nếu Bạch Lý Thị có thể vu khống ta không có đã làm sự, ta đây liền làm, đỡ phải bị bêu danh chính mình còn ăn mệt. Nói xong, nàng bưng cơm liền phải hướng trong phòng đi. Bạch Nguyên Tham tính nhẩm tiền bạc là 10 lượng. Thậm chí hắn đều tính toán hảo đem ý quán 8 lượng bạc còn sau, còn thừa 2 lượng tiền cầm đi mua thứ gì. Lúc này bạc biến thành 5 lượng, liền còn đều không đủ, hắn như thế nào sẽ nguyện ý. Muốn nói, sau khi bị thương thân thể biến kém Bạch Nguyên Tham, đã hoàn toàn toàn biến thành một cái sơn dã ngu phu. Bạch Nguyên Tham không làm, giận mà hướng tới Bạch Vi giống lên lên. Nam Lượng. Nam Lượng nói hôm nay cái hôn đừng kết, lễ cũng đừng thành, hiện tại liền cút cho ta đi ra ngoài. Nói, hắn hướng nhà chính hướng, liền phải đi phòng ngủ kéo Bạch Thược. Bạch Vi thấy vậy nơi nào từ hắn tới, vội vàng duỗi tay đi kéo nàng. Nhưng Bạch Vi lại như thế nào cũng là cái nữ tử, sức lực không bằng Bạch Nguyên Tham. Nàng gắt gao lôi kéo Bạch Nguyên Tham xiêm y dìa, thân thể bị hắn mang theo đi phía trước kéo vài bước, một cái không lưu ý té ngã trên đất, liên quan đem Bạch Nguyên Tham cũng lôi kéo lảo đảo vài bước. Bạch Vi ngồi dưới đất oán hận nhìn Bạch Nguyên Tham, lại như thế nào nói chúng ta cũng là ngươi con cái, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm. Bạch Nguyên Tham như cũ nộ mục, ta nhẫn tâm. Ngươi đem chúng ta Bạch ra nháo thành cái dạng này, ngươi nói ta nhẫn tâm. Đủ rồi. Đang ở lúc này, nghe phòng trong tiểu A tiếng vang lên, lại nhìn trước mắt, mền đầu che lại mặt Bạch Thược ở hỉ nương nâng hạ từ phòng trong đi ra. Nàng không có vạch trần khăn đoan, nhưng nàng bả vai hơi hơi kích thích, lại mở miệng khi thanh âm run run. Hẳn là nghe bên ngoài tiếng vang, khóc. Cha, ta liền không nên đối với ngươi còn ôm có hy vọng. Nói, nàng đi phía trước đi rồi vài bước, đối với không khí sờ sờ, nhị muội, Thuật Nhi, chúng ta đi. Bạch Vi nhìn nàng như vậy, đốn cảm thấy chua xót cực kỳ. Nàng từ trên mặt đất bò dậy đỡ lấy ra tỉ tay, hai người bàn tay tương nắm chảo đến cực khẩn. Bạch Vi nhìn ra tỉ khăn vân đỏ, mắt hạnh nổi lên sương mù. Ân, chúng ta đi. Bạch Thuật thấy các tỉ phải đi, cũng theo đi lên, đỡ ở Bạch Thược thân thể mặt khác một bên, chậm rãi hướng viện ngoại đi tới. Ba người chậm rãi đi phía trước, ở vừa muốn đến đại môn kia một khắc, chỉ thấy một chiếc tinh hoa điều chát xe ngựa đột nhiên ngừng ở viện ngoại. Đi theo xe ngựa sau có tám gánh cột lấy lụa đỏ từ hai người nâng lễ dương gánh nặng. Thấy ba người, cầm đầu trên xe ngựa quản gia bộ dáng nam nhân đi lên trước tới, hướng tới Bạch Vi hành lễ, nói: "Ứng chủ thượng phân phó, hôm nay Bạch tiểu thư trưởng tỷ xuất giá, chúng ta tiến đến đưa nàng đoạn đường." Chương 66 cái này năm, muốn như thế nào quá nha. Như vậy chiếc xa hoa xe ngựa thêm mấy nâng lễ dương quang gánh vừa vào thôn liền dẫn tới trong thôn lao lao tiểu tiểu vây xem. Đặc biệt là đường kia xe ngựa ngừng ở Bạch ra cửa sau, người trong thôn đều ồ lên lên. Hôm nay Lưu Tử An thành thân, nhà trai hôn sự trang phục đều ở nhà trai bên kia, thả vì vui mừng, đã sớm từ Lưu ra ra cửa, từ thôn mặt khác một đầu đi ra ngoài, lại vòng hai vòng tiến đến nên đón. Này chiếc xe ngựa cùng của hồi môn gánh nặng, tất nhiên liền không phải Lưu gia an bài. Vì thế, như vậy xa hoa đội hình, liền thành đại gia nghị luận đối tượng. Cho nên, đương quản gia bộ dáng nam nhân đối với Bạch Vi hành lễ, lại nói loại này lời nói sau, ở đây các thôn dân sôi nổi sửng sốt, lại xem Bạch Vi khi, biểu tình đã hoàn toàn không giống nhau. Trừ bỏ thôn dân, sửng sốt còn có Bạch gia sân nội mới vừa cùng Bạch Vi tỷ đệ ba người cãi nhau qua Bạch gia mấy người. Đặc biệt là Bạch Nguyên Tham. Hắn bên ngoài mưu sinh, gặp qua việc đời. Đương nhiên biết kia chiếc tinh điêu tế chát xe ngựa là cỡ nào thân phận nhân tài có thể có được. Như vậy nhân vật lợi hại, như thế nào đã bị Bạch Vi gặp đâu? Ai nha? Sớm biết rằng nàng nhận thức như vậy cái nhân vật lợi hại, chính mình nếu không có đắc tội nàng lời nói, làm nàng vì chính mình dẫn kiến, như một sai sự, cũng không đến mức giống hiện tại như vậy nghèo túng. Bạch Nguyên Tham trong lòng hối hận, hối đến ruột đều thanh. Hắn đột nhiên ánh mắt vừa động, trang làm hối hận dạng từ trong viện đi ra ngoài, hướng tới Bạch Vi tỷ đệ ba người bóng dáng nói: "Ai, đại ni nhị ni, vừa rồi là đương cha hồ đồ. Lưu gia đón dâu đội ngũ không có tới, các ngươi liền đi ra ngoài chờ không tốt lắm. Mau, mau tiến vào đi." Bạch Vi nhìn Bạch Nguyên Tham này thái độ thẳng tắp một cái xem thường bay qua đi. Nàng há mồm muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ hôm nay là gia tỷ đại hôn, liền hướng tới Bạch Thược khăn đoan đỏ nhìn nhìn, đầu để sát vào, chuẩn bị hỏi một chút nàng ý kiến. Nhưng không đợi nàng hỏi, chỉ nghe Bạch Thược bi mà quật cường thanh âm vang lên: "Bạch Nguyên Tham, ngươi đã không phải chúng ta cha, còn như vậy kêu chúng ta không hợp quy củ." Nói xong, nàng gắt gao lôi kéo Bạch Vi tay hướng tới vừa rồi quản gia bộ dáng nam nhân thanh âm truyền đến phương hướng hơi hơi gật gật đầu. "Cảm ơn ngươi, một khi đã như vậy, ta đây liền không khách khí." Quản gia là cỡ nào khôn khéo người, hắn sớm đã từ Bạch Nguyên Tham cùng Bạch Vi Bạch Thược hành động chung đoán được cái gì. Hắn ý bảo nha hoàn đỡ Bạch Thược lên xe, cười xoay người đối Bạch Vi nói: "Ấn tập tục xuất giá nữ không có nhà mẹ đẻ người làm bồi. Bạch tiểu thư như vậy trở về đi. Lưu công tử bên kia ta đã phái người thông chi, xe ngựa sẽ ở hắn tiến đến trên đường hội hợp, rồi sau đó lại hồi Lưu gia bái đường thành thân." Bạch Vi nghe ngôn, vội vàng gật đầu, trong lòng đối này hết thảy phía sau màn an bài giả phá lệ cảm kích. Mắt thấy quản gia lên xe mang theo người rời đi, Bạch Vi đứng ở nơi đó gắt gao lôi kéo Bạch Thuật tay, nghĩ đến tự xuyên qua lại đây sau phát sinh điểm điểm tích tích, đốn mà, đỏ hốc mắt. Bạch Thuật lúc này cũng là khóc đến rối tinh rối mù. Hắn đỡ Bạch Vi, nhỏ giọng an ủi nói, nhị tỷ, đừng khóc, đại tỷ xuất giá là vui vẻ sự. Bạch Vi gật đầu, lôi kéo Bạch Thuật chuẩn bị hồi chúc Úc. Nhưng hai người mới vừa đi không hai bước, Bạch Nguyên Tham đột nhiên từ phía sau chạy trốn ra tới, khi cười mặt đối Bạch Vi nói. Nhị Nhi, vừa rồi cha là cùng ngươi trí khí mới nói vậy, ngươi không cần hướng trong lòng đi. Bạch Vi nhìn hắn một cái, không trả lời, lôi kéo Bạch Thuật tay chuẩn bị từ mặt khác vừa đi. Bạch Nguyên Tham thấy vội vàng lại cản, nhị Nhi, hôm nay như thế nào cũng là ngươi đại tỷ xuất giá, ngươi cũng ở nhà ăn khẩu cơm lại trở về đi. Không nói cái này còn hảo, vừa nói cái này Bạch Vi liền nghĩ đến vừa rồi kia nổi cơm sự. Nàng vươn ra ngón tay trong viện xoa eo Bạch Lý Thị, nôn nói, ban đầu khi hầu liền nói hảo, 10 lượng bạc không thể nháo sự, chính là các ngươi đâu. Nhà ai không biết xuất giá nữ muốn ăn trong nồi chén cơm. Bạch Thuật đi thịnh cơm, kết quả đâu? May mắn ta mua chén rắn chắc mới không bị Bạch Lý Thị quăng ngã toái đi. Nói, nàng phản thân liền hướng Bạch ra trong viện đi. Vào viện hướng phòng bếp hướng. Nếu vu khống nàng, kia nàng liền làm được đế. Dù sao thanh danh này đều xú, sao không làm thống khoái? Chính là, đương Bạch Vi đi vào phòng bếp, trong nồi nào còn có cơm. Bạch Quả cùng Bạch Tiền cắt phủng một cái chén, hai người biên một bên dương mắt nhìn Bạch Vi, một bên càng mau mà đem trong chén cơm hướng trong miệng chảo. To như vậy nồi, bên trong liền cơm cháy đều bị thanh đến sạch sẽ. Bạch Vi nhìn đến này trong lòng vô ngữ cực kỳ. Nàng cầm lấy nồi biên dư lại gạo xoay người liền đi ra ngoài, ra phòng bếp, chính thấy Bạch Nguyên Tham đi vào trong viện. Bạch Vi từ trong túi móc ra 2 lượng bạc ném qua đi. Này 2 lượng bạc, 1-2 là mua nhà ngươi củi lửa, mặt khác 1-2 là mượn nhà ngươi điện. Hiện tại dùng xong, tiền cũng thanh toán, tránh ra đi. Bạch Nguyên Tham cầm bạc trong lòng mọi cách tư vị. Hắn tưởng lại muốn, chính là nghĩ hôm nay kia chiếc xe ngựa, sợ đắc tội Bạch Vi, không dám mở miệng. Cũng không nên, lập tức liền đến cửa ải cuối năm, trong nhà nghèo đến len ken vang không nói, còn thiếu y quán 8 lượng bạc. Cái này năm, muốn như thế nào quá nha. Bạch Nguyên Tham trong lòng khổ, vô pháp nói, chỉ có thể làm Bạch Vi đi rồi. Bạch Vi ra sân, vây xem thôn dân thấy cũng sôi nổi tan đi. Bạch Vi quay đầu nhìn mắt cách vách vui mừng Lưu Gia, hơi hơi mỉm cười, mang theo đệ đệ Bạch Thuật trở về rừng trúc. Lưu Tử An cùng Bạch Thược thành thân đêm đó cần ngủ lại ở Lưu Gia, buồn ngày thứ 2 liền nhưng dọn về trúc Úc, nhưng nhân hiện tại loại tình huống này, Bạch Vi tìm Lý Chính Thương lượng hạ, làm Lưu Tử An cùng Bạch Thược ngày thứ 3 lại hồi, thứ nhất xem như hồi môn, thứ 2 xem như hôn sự xong, hai người chính thức quá thượng chính mình nhật tử. Lưu Tử An bên kia tỏ vẻ nguyện ý, cho nên đêm đó toàn bộ trúc Úc bên trong chỉ có Bạch Vi cùng Bạch Thuật hai người. Đêm đó, ăn xong cơm chiều, đãi Bạch Thuật ngủ hạ, Bạch Vi tiểu tâm từ trúc Úc đi ra. Nàng theo trong trí nhớ lộ hướng rừng trúc đi, có thể đi hồi lâu, cũng không có nhìn thấy ký ức giữa kia gian trúc Úc. Nghĩ đến lần đầu tới đây khi đêm đó cô Khanh Ca nói qua nói, Bạch Vi suy đoán này chỗ buổi tối hẳn là thiết có cái gì cơ quan. Vì thế, nàng liền tại chỗ đứng yên, cầm lấy trúc chạm canh gác thổi lên. Lúc này Trúc Úc ngoái đầu nhìn Khanh Ca chính cầm Bạch Vi đưa dư hắn kia cái kính viễn vọng cẩn thận nhìn. Nghe tiếng còi, hắn đem kính viễn vọng nhét vào tay áo túi, thân thể một phiêu, sau một lúc lâu, từ rơi vào Bạch Vi trước mặt. Hôm nay hắn như cũng là một thân Bạch Đi Rìa, tại đây bóng đêm giữa phá lệ đoạt mắt. Bất quá, liền tính không Bạch Đi Rìa, hắn mặc kệ ở nơi nào, đều là không dung bỏ qua tồn tại. Bạch Vi thấy hắn cười khanh khách chạy qua đi. Nàng mắt hạnh chớp chớp, liệt khai miệng lộ ra mấy viên trắng tinh hàm răng. Hôm nay thật sự cảm ơn ngươi. Nga, đúng rồi, cũng cảm ơn ngươi cấp gia tỷ đưa tới áp cái dương lễ vật. Cố Khanh Ca nhìn trước mặt nhân nhi hi cười bộ dáng, trong lòng nguyên bản tích tụ việc đột mà tiêu tán không thấy. Hắn nhìn nàng như ngôi sao giống nhau đôi mắt, đáp nhẹ thanh, ân. Ngươi muốn hay không trông thấy Bạch Lang? Bạch Lang. Hảo a hảo a. Biết có thể nhìn thấy Bạch Lang, Bạch Vi tự nhiên vui vẻ. Thấy nàng gật đầu, Cố Khanh Ca bước đi đến nàng bên cạnh người. Hắn rôi tay đem nàng eo ôm, ở Bạch Vi còn không có phản ứng lại đây là lúc, chân một cọ, hai người đã cách mặt đất, hướng tới cách đó không xa núi rừng bay đi. Chương 67 nếu thật có thể cả đời nhàn vân giã hạc. Theo cô Khanh Cang luôn nói, Bạch Lang dù sao cũng là lang, tuy ở trong thôn lớn lên, nhưng trong xương cốt tâm huyết thay đổi không được. Cho nên, ở tới hắn nơi này 2 ngày sau, hắn liền đem Bạch Lang thả lại núi rừng đi. Mới vừa trở về núi Lâm Bạch Lang đương nhiên ăn rất nhiều khổ, cũng may có cô Khanh Ca chiếu cố. Còn sống. Hiện tại nó, xem như sinh hoạt đến còn tính không tồi đi. Cố Khanh Ca mang theo Bạch Vi bay đến trong núi một chỗ sơn động khẩu dừng lại. Bọn họ cũng không có trực tiếp đi vào. Cố Khanh Ca từ trong túi móc ra một con cùng đưa cho Bạch Vi rất giống một con trúc chạm canh gác gác bên miệng thổi thổi. Giây tiếp theo, liền nghe trong sơn động có thanh âm truyền ra, rồi sau đó, một con sám trắng thân ảnh từ sơn động chạy ra, lạnh lùng nhìn Cố Khanh Ca. Lúc này Bạch Lang đã cùng trước đó không lâu bộ dáng thay đổi rất nhiều. Vóc dáng trưởng thành, ánh mắt trở nên sắc bén, thậm chí quanh thân có chứa một cổ tử túc sát lạnh băng cảm giác. Cùng lúc trước dưỡng ở Bạch Vi bên người cái kia chỉ hiểu được lười nhác phơi nắng Bạch Lang một trời một vực. Lúc này Bạch Lang thấy được Cố Khanh Ca bên người Bạch Vi. Đốn mà, nó sắc bén con ngươi trở nên cực kỳ ôn nhu, chảo tâm răng nanh hết thể thu trở về, lỗ thai đi xuống rũ, cái đuôi như cẩu giống nhau qua lại lung lay lên. Bạch Lang ở hướng Bạch Vi tỏ vẻ thuận theo cùng thần phục. Bạch Vi nhìn đột biến Bạch Lang trong lòng cảm khái cực kỳ. Nàng tiến lên ngồi xổm xuống thân ôm lấy Bạch Lang, duỗi tay ở đầu của nó trên đỉnh sờ sờ, vừa mới chuẩn bị mở miệng khen nó, lại thấy nó trước một bước ngẩng đầu, vươn đầu lưỡi ở Bạch Vi trên mặt liếm liếm. Tức khắc, đem Bạch Vi há mồm nói đổ trở về, chỉ còn lại có cười ha ha. Bạch Lang nghe Bạch Vi tiếng cười càng thêm vui vẻ. Nó quay người lại đi vào sơn động ngậm một con còn mang theo huyết thỏ hoang ném tới Bạch Vi trước mặt. Nó chớp chớp đôi mắt, dùng cái mũi đem thỏ hoang hướng Bạch Vi trước mặt đẩy đẩy, ý bảo nàng chạy nhanh ăn. Bạch Vi bị nó này động tác làm cho dở khóc dở cười. Nàng trong lòng cảm khái, này vẫn là lúc ban đầu kia chỉ ăn khoai sọ ăn đến bụng cổ đến có thể đường cầu chuyển ngốc sói con sao. Bạch Lang rốt cuộc ở Bạch Vi bên người lớn lên, thấy Bạch Vi không ăn phỏng chừng là đoán được nàng không ăn sinh thực, liền cũng không hề làm Bạch Vi ăn. Bạch Vi tìm tảng đá ngồi xuống, vô về thuận theo nằm ở chính mình bên người từ chính mình thuận mau Bạch Lang, đột nhiên nghĩ đến lần đầu tiên gặp được Bạch Lang khi tình cảnh. Nghĩ đến, nàng quay đầu hỏi hướng Cố Khanh Ca. Ta lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Lang khi hầu nó xem như mẫu lang lâm chung gửi gắm cô nhi. Ta xem này trên núi trừ bỏ chúng nó cũng không có mặt khác mánh thú, kia mẫu lang là như thế nào chịu thương đâu. Cố Khanh Ca lúc này cũng ở Bạch Vi bên người tìm tảng đá ngồi xuống. Hắn nghe Bạch Vi nói, nhàn nhạt trong con ngươi, ánh mắt lóe lóe. Thương mẫu lang không phải mặt khác thú loại, mà là nhân loại. Nhân loại. Nói đến này, Bạch Vi càng thêm khó hiểu. Trong thôn hiếm khi có nghe nói trong núi có lang, nếu ai lên núi gặp xuống núi khẳng định sẽ nói, vì bảo bình an sẽ cáo dư quan phủ, từ nha phái người bắt giữ để tránh thương cập vô tội. Chính là, liền ở nàng gặp được Bạch Lang mẫu tử trước sau, cũng không có nghe thế loại nghe đồn. Bạch Vi khó hiểu, đáy lòng lại đột nhiên ý thức được cái gì. Nàng nghĩ đến sơ sơ Lưu Tử An nhìn đến Bạch Lang khi hầu ánh mắt, lại nghĩ tới Lưu Tử An giáo chính mình đem Bạch Lang nhuộm thành hôi cầu sự, tức khắc, một ý niệm ở trong đầu nhớ tới, buột miệng thốt ra. Này Bạch Lang sẽ không cũng cùng cái gì vận mệnh quốc gia, cái gì quyền quý có thể nhắc lên quan hệ đi. Cho nên, liền có này loại người muốn bắt đến Bạch Lang mẫu tử, hành mưu nghịch việc. Cố Khanh Ca chính suy tư muốn như thế nào trả lời Bạch Vi vấn đề. Rốt cuộc, hắn thực sự thật không nghĩ đem Bạch Vi liên lụy tiến vào. Chính hắn vô tình chiều cục tranh đấu, càng sẽ không đem Bạch Vi cái này càng thêm vô tội giả kéo vào hôn cục. Chính là, hắn vạn lần không ngờ, cơ trí như Bạch Vi, cư nhiên trước một bước nghĩ tới. Cố Khanh Ca nhìn Bạch Vi con ngươi không khỏi hiện lên nồng đậm kinh diễm ra tới. Bạch Vi tuy không nghe hắn trả lời, nhưng nhìn hắn phản ứng liền biết chính mình đoán 8-9 phần 10. Nàng nghĩ đến chính mình trước mắt sinh hoạt, suy đoán bên người người nam nhân này có lẽ sẽ có thân phận, đột nhiên, nàng đứng dậy, hướng tới Cố Khanh Ca ngọt ngào cười. Ngươi không nghĩ nói liền không nói đi, ta không miễn cưỡng. Hơn nữa, ta chỉ là một hương dã nha đầu, biết quá nhiều đối ta không có chỗ tốt. Cố Khanh Ca nhìn Bạch Vi như ngôi sao mắt hạnh, thoáng sừng sốt, rồi sau đó gật gật đầu. Hắn đột nhiên nghĩ tới ngày ấy Bạch Vi đứng ở trong viện giáo huấn Trần Viên ngoại nói, thanh lanh con ngươi lấp lánh, mang ra vài phần nghi hoặc. Ta cái vấn đề ta trước sau khó hiểu, ngươi nói, nếu là người nhà của ngươi bị hại, mà thương tổn bọn họ người cũng là ngươi thân nhân, ngươi nên như thế nào? Bạch Vi nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ, hơi hơi mỉm cười. Nếu thật là như vậy, ta đây liền hướng lên trên bò, chỉ có bò đến tối cao, mới có thể có được càng cao quyền lực, mới có thể đem những cái đó ta tưởng bảo hộ người bảo vệ tốt, những cái đó khi dễ quá ta người khi dễ trở về. Nói xong, nghĩ đến Cố Khanh Ca thân phận, nàng trong lòng hoảng hốt, cắn cắn đầu lưỡi. Nói tốt quá nhàn vân giã hạc sinh hoạt, không thể cùng này đó nhắc lên biên. Vì thế, nàng vội vàng lại bổ sung nói, đương nhiên rồi. Cũng có một ít người không có như vậy trọng vị lợi tâm. Bị khi dễ liền tính, nhật tử quá đến thư thái liền hảo. Bạch Vi tự bắt đầu trả lời, Cố Khanh Ca con ngươi liền vẫn luôn gắt gao khóa ở nàng trên người. Đương nhìn nàng đầu tiên là một phen lời nói hùng hồn, sau lại vội vàng hối cải, Cố Khanh Ca chỉ là hơi hơi câu môi cười cười, vẫn chưa nói cái gì. Lúc này đêm đã khuya, hai người cần phải trở về. Cố Khanh Ca như cũng là ôm Bạch Vi xuống núi. Lần này hắn đem Bạch Vi đưa đến trúc ốc cửa. Thấy Bạch Vi đẩy cửa đi vào, hắn nhìn Bạch Vi bóng dáng, nôn nói, nếu thật có thể cả đời nhàn vân giã hạc, nên thật tốt. Bạch Vi nghe lời này, dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía cô Khanh Ca khi, lại đã không thấy người của hắn ảnh. Ngày hôm sau đại sớm, Bạch Vi ngủ nướng. Bạch Thuật muốn đi niệm thư, liền sớm lên cầm buồn chuẩn bị đến trong viện múc nước rửa mặt. Nhưng đẩy môn, ngoài cửa cảnh tượng làm hắn dọa cú sốc, hắn vội vàng cao giọng kêu Bạch Vi. Nhị tỷ, nhị tỷ, ngươi mau tới, ngươi xem, ta, nhà của chúng ta. Bạch Vi nghe Bạch Thuật hoảng hoảng loạn loạn thanh âm tưởng ra chuyện gì xiêm ý gì cũng không kịp mặc tốt, lê giày liền chạy ra tới. Đương chạy đến Bạch Thuật bên người, nàng cũng dọa cú sốc. Nguyên bản trống rông trong viện lúc này nhiều 7 chỉ gà rừng, 5 con thỏ hoang, còn có một con tiểu lợn rừng. Cùng này đó dã vật ở bên nhau, còn có một con màu lông ám hôi bạch lang. Bạch Vi nhảy đến trong viện ôm bạch lang đầu hung hăng hôn một cái. Nàng nhìn mãn viện dã vật, bắt đầu đau lòng lên. Mấy thứ này ngươi vận tới khẳng định hoa rất nhiều thời gian đi. Ngươi yên tâm, trong nhà có ăn, này đó ngươi lưu trữ chính mình ăn đi. Ấn một ngụm ngậm 2 chỉ gà rừng tốc độ, này đầy đất dã vật ít nhất phải về tới 7-8 thứ mới có thể toàn bộ lộng tới nơi này tới. Chẳng lẽ, từ tối hôm qua chính mình rời đi trên núi bắt đầu, nó liền bắt đầu rồi. Nghĩ vậy, Bạch Vi trong lòng càng thêm cảm động, ôm bạch lang hôn mấy khẩu, từ trên mặt đất cầm một con thỏ hoang mang theo nó vào phòng bếp, chuẩn bị làm cấp bạch lang ăn. Bạch Vi nấu cơm, bạch lang vây quanh nàng không ngừng làm nũng. Cuối cùng Bạch Vi cầm mấy viên khoai sọ ném tới trong nồi, nói rõ chỉ cho nó một con lang ăn, nó lúc này mới ngoan một ít, ngồi dưới đất chờ khoai sọ nấu chín. Bạch Vi bị bạch lang này tham ăn bộ dáng làm cho dở khóc dở cười. Bạch Vi vội vàng nấu cơm, Bạch Thuật lúc này cũng từ khiếp sợ giữa tỉnh lại. Hắn thấy tỷ tỷ ở nấu cơm, liền vào nhà cầm cái buồn chuẩn bị đem này đó trăng lên. Nào biết, đương hắn mới vừa cầm cái buồn ra tới khi, liền thấy Bạch Nguyên Tham cùng Bạch Lý Thị đột nhiên xuất hiện ở trong viện. Hai người kinh ngạc nhìn đầy đất món ăn hoang dã, mãn nhãn đều là tham niệm. Chương 68 nó là lang. Bạch Nguyên Tham cùng Bạch Lý Thị hôm nay tới là vì bạc mà đến. Hôm qua Bạch Thược thành thân, Bạch Lý Thị ra bên kia không biết như thế nào được tin, Lý Binh lão tử cùng nương đều đuổi lại đây, nói là thấu nhân tình, kỳ thật là nghĩ tới uống rượu, khai đốn huân. Nhưng hai người gần nhất đi, lại thấy căn bản không có cái gì yến hội, tức khắc không vui, luôn nói Lý Binh ở Bạch gia làm việc làm lâu như vậy, muốn cho Bạch Nguyên Tham lấy tiền công ra tới, bằng không liền áo. Cuối cùng lại nửa ngày không thấy Lý Binh, do hỏi hắn rơi xuống, hỏi, thấy thật sự giấu giếm không được, Bạch Nguyên Tham lánh hai người tiến hậu viện thấy ngã vào trên giường cả người tanh tưởi, đầu lưỡi lệch qua một bên còn thở phì phò Lý Binh. Lý Binh cha mẹ cái này chính là thật sự muốn náo loạn, náo đến nhiều nhất đều là làm Bạch Nguyên Tham bồi bạc. Bạch Nguyên Tham lúc này cũng là vì bạc phát sầu đâu. Hắn hảo một đốn chân an Lý Binh cha mẹ, cùng Bạch Lý Thị ở phòng suy tư hồi lâu, lúc này mới lại đem ánh mắt gác ở Bạch Vi trên người. Lý Binh cha mẹ mở miệng tuân muốn 50 lượng, hơn nữa Bạch Nguyên Tham thiếu y quán 8 lượng, còn có mau đến ngày Tết trong nhà muốn mua đồ vật, thất thất bát bát một khởi, Bạch Nguyên Tham cùng Bạch Lý Thị chuyến này mục đích là muốn 80 lượng. Bạch Nguyên Tham cảm thấy, nếu Bạch Vi có thể cùng hôm qua thấy như vậy người kết bạn, lấy ra 80 lượng hẳn là không nói chơi. Vì thế, hắn liền tới rồi. Bạch Thuật nhìn cha mẹ hướng tới trước mặt dã vật mặt trên xem, mắt lộ ra kinh ngạc cùng tham lam, trong lòng rất là không mau, há mồm liền nói. Hai người các ngươi tới làm cái gì? Nói, hắn nhanh chóng đem dã vật hướng chậu trang, biên mở miệng dục đem hai người đuổi đi. Nhưng hai người nơi nào là Bạch Thuật có thể hống đến đi? Bạch Lý Thị nhìn Bạch Thuật này động tác, nhìn hắn môi đem một con dã vật gác qua chậu, nàng đôi mắt liền chịu một lần, cuối cùng đương Bạch Thuật nhặt được lợn rừng khi, nàng thật sự nhịn không được, cười tiến lên kéo lợn rừng một chân, hướng tới Bạch Thuật một miết miệng. Thuật nhi, ngươi xem ngươi trong buồn tử nhiều như vậy dã vật, thiếu như vậy một con lợn rừng cũng không ít. Ta này trong bụng nhưng hoài ngươi tiểu đệ đệ Lý, đem này lợn rừng cấp nương bổ thân mình thế nào? Chẳng ra gì. Bạch Thuật lôi kéo lợn rừng liền hướng chính mình trước mặt mang. Hắn lạnh lùng một hừ, nhìn Bạch Lý Thị cắn răng nói, ngươi mới không phải ta nương sớm đã chết. Ngươi trong bụng hoài mặc kệ là thứ gì đều cùng ta không có quan hệ. Nói xong, trên tay hắn dùng sức, đem lợn rừng hướng chính mình trước mặt lôi kéo, sức lực to lớn, suýt nữa đem Bạch Lý Thị lộng đảo. Bạch Lý Thị nhưng cho tới bây giờ không có ở Bạch Thuật trên người ăn qua mệt, lúc này bị như vậy vùng, tuy không có đảo, nhưng trong lòng tức giận liền hướng lên trên cổ, vươn tay hướng tới Bạch Thuật mặt liền phải ném bàn tay. Nhưng Bạch Thuật nơi nào vẫn là trước kia ở Bạch gia tùy ý nàng khi dễ hài tử. Hắn nhìn Bạch Lý Thị bàn tay lại đây, thân thể một ngồi xổm, tránh thoát bàn tay sau lập tức đứng lên hướng tới Bạch Nguyên Tham cùng Bạch Lý Thị làm cái mặt quỷ, trong miệng hét lên, không biết xấu hổ không biết xấu hổ, cùng ta một cái tiểu hài tử đoạt ăn. Bạch Nguyên Tham trong lòng cũng nhớ thương này đầu lợn rừng. Hắn không phải nghĩ ăn, mà là tưởng quan này lợn rừng có thể bán nhiều ít tiền bạc đâu. Cho nên đương Bạch Lý Thị đi đoạt lấy lợn rừng khi hầu hắn cũng không có mở miệng ngăn cản. Nhưng lúc này nghe Bạch Thuật như vậy vừa nói, trên mặt hắn tức khắc cảm thấy tao đến hoảng, vội vàng duỗi tay kéo kéo Bạch Lý Thị xiêm y, ý bảo nàng không cần lại động. Bạch Nguyên Tham không động tác, nhưng ở phòng bếp nghe động tĩnh Bạch Vi lại cầm dao phay vọt ra. Với nàng đồng loạt ra tới, còn có kia chỉ ba ba chờ trong nồi khoai sọ nấu chín tham ăn lang. Một người một lang xuất hiện ở phòng bếp cửa, đương nhìn đến Bạch Nguyên Tham cùng Bạch Lý Thị khi, Bạch Vi giơ đao đi phía trước hướng, Bạch lang thượng thân một bò, miệng mở ra lộ ra răng nanh, đồng phát ra ô ô ô đe dọa thanh. Hai người nhìn tình cảnh này vội vàng phản thân liền phải hướng trúc viện ngoại chạy. Bọn họ nhưng không nghĩ bị thứ này cắn một ngụm nhiễm bệnh đâu. Bất quá chạy hai bước, thấy kia cẩu không có đuổi theo, hai người trang lá gan ngừng lại, đứng ở tại chỗ, xa xa nhìn Bạch Vi Bạch Thuật cùng kia chỉ cẩu. Bạch Nguyên Tham mở miệng chiều Bạch Vi cười cười, tươi cười rất là đông cứng. Nhị Nhi, hôm nay cha tới không phải vì khác, chính là muốn hỏi ngươi mượn chút tiền bạc. Hôm qua ngươi Lý Binh cứu cứu ra người tới, nghe nói ngươi cứu cứu được này bệnh, nhân ra cầm gậy gộc liền tưởng vọt tới ngươi này trúc viện tới đánh ngươi. Ta nghĩ ngươi như thế nào cũng là ta hài tử, liền ngăn cản. Hiện tại nhân ra bên kia hỏi ta muốn 80 lượng bạc chấm dứt việc này, cha thật sự không có, liền nghĩ đến hỏi ngươi mượn. Bạch Nguyên Tham nói đến này, dừng dừng, nhìn Bạch Vi biểu tình lập tức lại hoang mang rối loạn bổ sung nói. Ngươi yên tâm hảo, này bạc xem như mượn, chờ cha ngày sau kiếm lời bạc, tất nhiên còn cho ngươi. Bạch Vi nhìn thấy Bạch Nguyên Tham cùng Bạch Lý Thị liền biết không có chuyện tốt. Lại nghe hắn lúc này lời này, trong lòng tức khắc biết này bạc khẳng định là có mượn vô còn. Hơn nữa nàng còn biết, Lý Binh gia không dám thật sự tới trúc viện tới nháo. Bệnh chó dại ở hiện tại thời đại này xem như một loại ôn dịch, một khi phát bệnh cơ hồ vô trị, không có ai sẽ vì mấy chục lượng bạc đem chính mình mệnh cũng cấp đáp đi vào. Bọn họ liền tính thật sự náo loạn, cũng là ở Bạch gia nháo. Nay không, liền đem Bạch Nguyên Tham cùng Bạch Lý Thị nháo đến nơi đây tới. Bạch Vi trải qua ngày hôm qua sự đối Bạch Nguyên Tham triệt triệt để hết hy vọng, cũng có một chút hận ý, lúc này sao có thể mượn bạc cho hắn. Nàng phản thân đi đến Bạch Lang bên người, túi xuống thân sờ sờ nó đầu, ý bảo nó thả lỏng. Nàng hướng tới Bạch Nguyên Tham nhếch miệng cười, ta không bạc. Hơn nữa, nếu ta thực sự có 80 lượng, đã sớm đến trong huyện mua phòng ở thuê cửa hàng chính mình làm buôn bán, hà tất muốn ngốc tại này trong thôn bị các ngươi thường thường thiền. Bạch Nguyên Tham ở tới phía trước liền có đoán quá có lẽ sẽ bị cự tuyệt, nhưng như vậy trực tiếp phương thức hắn vẫn là có chút không nghĩ tới. Tức khắc gian, hắn có chút phản ứng không kịp, không biết như thế nào nói tiếp. Bất quá nghĩ trong nhà sự, hắn lại vô pháp thật sự đi, chỉ có thể làm đứng ở nơi đó, trong lòng không ngừng suy tư chủ ý. Hắn nhìn phòng bếp cửa một người một cẩu, lại nhìn Bạch Thuật cùng trước mặt hắn tràn đầy một buồn dã vật, đột nhiên, một ý niệm ở hắn trong đầu dâng lên. Hắn ánh mắt dừng ở Bạch Vi bên người hôi cẩu trên người. Hắn nhìn chằm chằm hôi cẩu con ngươi, nhìn nó kia xanh sẫm con ngươi, trong lòng cả kinh, vươn tay, chỉ vào hôi cẩu, một cổ sợ hãi nảy lên trong lòng, thanh âm đều ở phát run. Nó là lang, nó không phải cẩu. Ta đương ra, thật là lang A. Bạch Lý Thị ở hắn bên cạnh sợ tới mức có chút chân mềm, đỡ Bạch Nguyên Tham, ánh mắt cũng chiều phòng bếp cửa một người một cẩu nhìn lại. Kia đồ vật đôi mắt là màu xanh lục. Bạch Vi nghe, trong lòng kinh hãi, vội vàng quay đầu xem Bạch Lang, chỉ thấy nó con ngươi ở thái dương chiếu rọi xuống quả nhiên hiện ra một chút màu xanh lục ra tới. Bạch Vi trong lòng hoảng hốt, có chút rối loạn đúng mực. Lúc này Bạch Nguyên Tham ở hoảng loạn sau một hồi tỉnh táo lại. Hắn tráng là gan hướng phía trước đi rồi vài bước, đối với Bạch Vi lớn tiếng nói, nhị nhi, nếu ta đem có lang sự truyền ra đi, ngươi đoán sẽ thế nào? Chỉ cần ngươi cho ta 100 lượng, không. 200 lượng, chuyện này ta tất nhiên giữ kín như bưng. Lạn ở trong bụng. Chương 69 nhất định phải làm nàng nhắm lại miệng. Bạch Nguyên Tham bảo đảm Bạch Vi không thể tin. Đặc biệt là hắn bên người còn đứng một cái đắc ý rào rạt Bạch Lý Thị. Nhưng trước mắt tình cảnh Bạch Vi không thể không đáp ứng. Nếu Bạch Nguyên Tham thật sự đem lang sự nói ra đi, thế tất cũng sẽ đem đại bạch màu lông vấn đề thông báo thiên hạ, đến lúc đó hầu đại bạch khẳng định sẽ có nguy hiểm. Nghĩ đến ngày hôm qua Cố Khanh Ca cực kỳ mịt mờ đề cập mẫu lang nguyên nhân chết, Bạch Vi trong lòng âm thầm hạ quyết định, bất luận như thế nào, đều phải bảo vệ tốt Bạch Lang. Nàng hầu nghi nhìn Bạch Nguyên Tham, suy tư hắn đáng tin cậy trình độ. Bạch Nguyên Tham thấy vậy nói chuyện ngữ khí cũng không có vừa rồi như vậy thật cẩn thận. Hắn lại đi phía trước đi rồi vài bước, hướng tới Bạch Vi lớn tiếng nói, ta mấy chục hạ, muốn ngươi không đồng ý, ta hiện tại liền đem việc này truyền ra đi. Bạch Vi trong lòng sốt ruột, nhìn Bạch Nguyên Tham, đột nhiên trong lòng hiện lên một kế. Lúc này Bạch Nguyên Tham bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8. Hảo. Bạch Vi đáp, biên đứng dậy biên chiều Bạch Nguyên Tham phương hướng đi. "Bất quá, ngươi phải cho ta viết một chương khế ước, mặt trên viết rõ mượn 200 lượng bạc. Nếu ngươi đem việc này nói ra đi, ta liền lấy khế ước đi nha môn, nếu ngươi chưa nói, này khế ước ta liền lưu trữ, trở thành phế giấy." Bạch Nguyên Tham nghe Bạch Vi chi ngôn, trong lòng không khỏi bội phục Bạch Vi đầu óc. Nếu Bạch Vi trước một bước đem khế ước đưa đến nha môn, chính mình có thể trực tiếp đem lang sự nói ra. Hai người lẫn nhau chế ước, thật cũng không phải một cái biện pháp. Bạch Nguyên Tham cảm thấy này cử vì lẫn nhau chế ước, nhưng lúc này hắn thể xác và tinh thần đều bị sắp được đến bạc ngông tâm trí, hoàn toàn quên mất nếu Bạch Vi đem lang rời đi, hắn lại tố giác liền thành không có hiệu quả, khế ước ngược lại thành chế ước đồ vật của hắn. Mà này, chính là Bạch Vi mục đích. Bạch Nguyên Tham mở miệng đáp ứng, Bạch Vi trong lòng mừng thầm, hướng tới Bạch Thuật nhìn mắt, làm hắn cùng Bạch Nguyên Tham cùng vào nhà đi thư phòng tìm giấy bút viết khế. Bạch Nguyên Tham nóng lòng lấy tiền, không chút suy nghĩ đi theo Bạch Thuật đi rồi. Bạch Vi thấy bọn họ vào nhà, chậm rãi hướng tới Bạch Lý Thị phương hướng đi đi, mắt hạnh hơi rũ, nhìn nhìn nàng bụng. Bạch Lý Thị, cũng có mấy tháng đi, như thế nào một chút cũng không hiện hoài đâu. Bạch Lý Thị nghĩ một hồi tới tay 200 lượng bạc, lúc này mừng rỡ không khép miệng được, biên vuốt bụng biên chiều Bạch Vi cười. Ta quá gầy, đương nhiên hiện không được bụng. Ai nha, ngươi nói này thân thể nước luộc muốn như thế nào bổ đâu, ăn một con lợn rừng hẳn là có thể bổ một ít trở về. Bạch Lý Thị biên nói, biên hướng tới kia bồn giã vật thượng ngắm, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Nhưng Bạch Vi càng không có nàng. Thậm chí, vì lấp kín Bạch Lý Thị miệng, nàng cũng có biện pháp. Nàng nhìn Bạch Lý Thị, cười nói, ta nhớ rõ trước kia ngươi hoài Bạch Tiền khi hầu, 3 tháng bụng đã có thể rất lớn đâu. Đứa nhỏ này có chút kỳ quặc, không giống như là Bạch gia hải tử nha. Bạch Vi nói đến mặt sau nở nụ cười, nhưng này cười lại căn bản không đạt đáy mắt. Bạch Lý Thị nghe Bạch Vi lời này, trong lòng một sợ, ánh mắt cũng có chút hoảng loạn lên. Nàng nghĩ, nên không phải là chính mình cùng Lý Binh sự. Bất quá, nàng nghĩ chính mình cùng Lý Binh cực kỳ cẩn thận, thả đều ở Bạch gia, Bạch Vi tâm tư lại nhiều cũng không có khả năng đoán được nơi đó đi. Nàng như bây giờ khẳng định là lấy lời nói bộ chính mình đâu. Bạch Lý Thị nghĩ, tức khắc nộ mục trừng mắt Bạch Vi, ngữ khí trở nên cường ngạnh, lại như cũ mang theo vài tia hoảng loạn. Ngươi, ngươi nói bậy. Tiểu tâm làm cha ngươi nghe được, xé nát ngươi miệng. Bạch Vi biết Bạch Lý Thị khẳng định sẽ đánh chết không nhận, nhưng cho dù như vậy, nàng cũng có biện pháp. Rốt cuộc là ta nói bậy vẫn là thực sự có việc này, ta khuyên ngươi hảo hảo suy xét hạ lại nói. Hôm nay ta đích xác có nhược điểm dừng ở ngươi trên tay, chính là ngươi không cần quá đắc ý nghe nói qua một cái từ kêu ngọc nát đá tan sao. Ngươi chưa từng nghe qua hẳn là cũng có thể đoán được đây là có ý tứ gì đi. Ta nếu không hảo quá, ta cũng sẽ không làm ngươi quá đến mỹ mãn. Ngươi! Bạch Lý Thị một hương giã thôn phụ, nào biết đâu rằng ngọc nát đá tan có ý tứ gì. Chính là nhìn Bạch Vi mắt hạnh trung ngoan tuyệt, không ngọn nguồn, nàng trong lòng bắt đầu hoảng loạn lên. Chẳng lẽ, cái này tiện nha đầu thật sự đã biết cái gì? Nàng mở miệng muốn mắng Bạch Vi, nhưng mới vừa mở miệng, Bạch Nguyên Tham cùng Bạch Thuật viết xong khế ước đi ra. Nàng nhìn Bạch Nguyên Tham, không dám nói nữa, chỉ phải trừng mắt Bạch Vi, trong lòng càng thêm thấp thỏm. Bạch Nguyên Tham toàn thân tâm đều ở khế ước cùng bạc trên người, nơi nào chú ý tới Bạch Lý Thị lúc này hoảng loạn. Hắn đem khế ước giao cho Bạch Vi, ngửa đầu cười, khế ước cho ngươi, bạc đâu? Bạch Vi cúi đầu nhìn nhìn khế ước mặt trên nội dung, cười cười, xoay người vào nhà lấy ra 200 lượng bạc ngân phiếu đưa cho Bạch Nguyên Tham. Nàng đem ngân phiếu đưa cho hắn, ánh mắt lại dừng ở Bạch Lý Thị trên người, bạc cầm liền quản hảo tự mình miệng. Bạch Lý Thị nhìn đến Bạch Vi nhìn chính mình, trong lòng càng là luôn cuống, lôi kéo Bạch Nguyên Tham liền phải về nhà. Bạch Nguyên Tham cho rằng Bạch Lý Thị là cao hứng, không tưởng quá nhiều cũng theo nàng cùng nhau đi trở về. Hai người một trước một sau vào Bạch gia đại trạch, mới vừa đi vào, Lý Binh Nương liền vọt ra, lôi kéo Bạch Nguyên Tham tay dò hỏi, thế nào, bạc muốn tới không? Bạch Nguyên Tham sau lắc lắc đầu. Bạch Vi cấp bạc là ngân phiếu, lại là chỉnh, nếu là lấy ra tới Lý Binh Nương phỏng chừng sẽ trực tiếp cấp đi. Hắn ngày mai đến đi tiền trang lấy hiện bạc lại cho bọn hắn. Lý Binh Nương thấy Bạch Nguyên Tham lắc đầu, vỗ đùi ngồi dưới đất gào khóc lên. Ai ra, ta đáng thương nhi tử nha, vì ta cái này tham ăn lão nương xuất ngoại mưu điểm sự làm cư nhiên đáp chính mình mệnh đi vào. Hiện tại còn gặp lòng dạ hiểm độc nhân ra liền bạc đều không cho. Ai ra, nhi nha, ngươi nói ngươi nếu là đã chết, liền cái sau cũng chưa cho chúng ta Lý gia lưu lại, chờ ta đã chết, như thế nào đi gặp các ngươi Lý gia liệt tổ liệt tông nha. Bạch Nguyên Tham thấy Lý Binh Nương như vậy khóc cũng cảm thấy đầu đại. Nhưng lại như thế nào đầu đại, hắn cũng vô pháp hiện tại liền đem bạc lấy ra tới. Hiện tại một quả tiền đồng đều là hắn mệnh. Lý Binh Nương khóc đến thảm như vậy, sau một lúc lâu cũng không thấy có người khuyên, tức khắc trong lòng tới khí, trực tiếp vỗ xiêm y từ trên mặt đất đứng lên. Nàng xoay người nhìn trong viện Bạch Nguyên Tham cùng Bạch Lý Thị, ánh mắt xoay chuyển dừng ở Bạch Lý Thị trên bụng. Nàng cắn răng, hướng tới Bạch Nguyên Tham thoá một ngụm. Ta nói cho ngươi, nếu là không bồi ta nhi tử mệnh, ta đây liền đem ngươi không sinh ra nhi tử ôm đi, một mạng để một mạng. Ta Lý gia không thể vô hậu, Lý Bông Cải, Bạch Lý Thị, trên người cũng chạy ta Lý gia huyết, con trai của nàng tính đến ta Lý gia huyết mạch. Bạch Nguyên Tham như vậy vừa nghe, tức khắc không muốn. Đứa nhỏ này tuy không biết nam nữ, nhưng hắn lớn như vậy tuổi có hài tử, như thế nào cũng là phụng ở lòng bàn tay, sao có thể đến Lý gia đi đâu. Bạch Nguyên Tham tức khắc cùng Lý Binh Nương xảo lên, xảo xảo đem Bạch Lao Thái Thái cũng dẫn ra tới cùng Lý Binh Nương đối mắng. Mà đứng ở sân một bên Bạch Lý Thị nhìn bọn họ cãi nhau, vuốt chính mình bụng, trong lòng càng vì sợ hãi đến hoảng. Đứa nhỏ này thân cha là ai nhất định không thể làm người đã biết. Bạch Vi cái kia tiện nhân. Mặc kệ nàng có phải hay không thật sự biết, nhất định phải làm nàng nhắm lại miệng Bạch Lý Thị bắt đầu tìm đường chết. Chương 70 ai mà không giống nhau sao? Trận này cho Khôi Hải lấy Bạch Nguyên Tham ngày thứ hai lấy tiền bạc cho Lý Binh cha mẹ mới tính xong việc. Kỳ thật Lý Binh dĩ vãng ở trong thôn trộm cắp, chuyện xấu làm tuyệt, hắn cha mẹ đã sớm đương hắn không tồn tại. Lúc này bởi vì hắn có thể kiếm được bạc, hai người hồi thôn khi hầu bước chân đều là nhẹ nhàng, ra Bạch ra, trên mặt cười liền rốt cuộc tàng không được. Hai người trên mặt mang cười nguyên nhân còn có một cái chính là Bạch Nguyên Tham cũng không có nói muốn bọn họ mang Lý Binh trở về. Hai người bọn họ là sợ hãi Bạch Nguyên Tham mở miệng. Cho nên đương cầm bạc, hai người lập tức ra Bạch ra, liền sợ Bạch Nguyên Tham xong việc hối hận. Bạch Nguyên Tham nhưng không tính toán làm Lý Binh bị mang đi đâu. Hôm nay hắn đi trong huyện Tiền Trang lấy bạc sau, đi trước y quán còn tiền nợ, gặp mang theo một liệt người đang chuẩn bị từ y quán đi ra ngoài Trần Viên Ngoại. Trần Viên Ngoại thấy Bạch Nguyên Tham một sửa thái độ bình thường, rất là khách khí mà đem hắn thỉnh nhập trong phủ, nhường quản gia tự mình cho hắn đổ ly trà. Đương nhiên, Trần Viên Ngoại này cử không phải không có mục đích. Bạch Nguyên Tham trong đầu vang lên Trần Viên Ngoại nói, trong lòng dị thường vui sướng, xoay người hướng tới Bạch Lý Thị nói, ngươi đi xem Lý Binh, nếu là hắn còn sống, liền chạy nhanh kéo ra tới, ta muốn dẫn hắn đi Trần Viên Ngoại ra. Bạch Lý Thị nhìn Lý Binh cha mẹ đi rồi, mừng đến không được, nghe lời này vội vàng tiến hậu viện nhìn Lý Binh đi. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, Lý Binh hiện tại thương thành như vậy, giống cái điên rồi, chính là hắn ai đều sẽ thương, lại trước nay sẽ không chạm vào Bạch Lý Thị một sợi lông. Phòng trừng, cho dù hắn điên rồi hắn cũng biết, Bạch Lý Thị trong bụng là hắn muốn che chở đâu. Lý Binh không biết là bị Bạch Nguyên Tham trị nổi lên tác dụng, vẫn là thế nào, này hai ngày không giống dĩ vãng như vậy đầu lưỡi luôn là ra bên ngoài đắp. Hiện tại hắn như cũ điên cùng cùng, thân thể vẻ ngoài vô mặt khác kỳ quái hành động. Bạch Lý Thị vào nhà, Lý Binh nhìn nàng lập tức từ trên giường ngồi dậy. Bạch Lý Thị từ ngoài cửa cầm căn dây thừng, Lý Binh nhìn thế nhưng thập phần phối hợp xuống giường, đôi tay bối ở phía sau, tùy ý Bạch Lý Thị đem chính mình hệ khẩn. Xử lý xong sau, Bạch Lý Thị mang theo hắn tới rồi tiền viện, lúc này Bạch Nguyên Tham đã thu thập thỏa đáng, thấy hắn không nói hai lời lôi kéo hắn ra thôn hướng trong huyện đi. Bạch Nguyên Tham đem Lý Binh hướng tiến viên ngoại phủ cửa sau, gõ tam hạ cửa gỗ, liền thấy quản gia từ ra tới, đưa cho Bạch Nguyên Tham 10 lượng bạc, liền ý bảo tùy thân gia đình đem Lý Binh kéo khởi đi. Đãi Lý Binh bị kéo vào phòng, Trần Viên Ngoại mang theo Bạch Nguyên Tham đi hướng hậu viện chuồng ngựa kia, chọn chỉ kiện thạc hoàng lưu, bọn đầu cơ, từ hạ nhân đem này cột vào một chiếc mộc chế xe đẩy tay thượng. Kia xe đẩy tay thượng còn cái tồn một chút đồ vật, có đồ tế nhuyễn, có gạo thóc, còn có chút đồ trang sức. Quản gia chỉ trên xe đồ vật, chiều Bạch Nguyên Tham nói, này đó là cho Bạch quả tiểu thư, cái này. Nói, hắn từ trong túi móc ra một con kim chế bộ diêu ra tới, này, là cho Bạch Vi tiểu thư. Nhưng nhớ rõ chủ, Bạch Nguyên Tham đang nhìn kia chỉ kim bộ diêu khi đôi mắt đều thẳng. Quản gia thấy trong lòng hiện lên vài tia khinh thường, nôn nói, thứ này chính là trong kinh quý nhân cố ý ban cho, nếu thấy không ở Bạch Vi tiểu thư trên người, trách tội xuống dưới ngươi đến không đảm đương nổi. Bạch Nguyên Tham nghe thân thể run lên, liên tục gật đầu xưng là. Bạch Nguyên Tham đôi tay tiếp nhận bộ diêu tiểu tâm trang đến túi nội, quản gia lúc này lại mở miệng, ta đã chọn hảo vài vị thông minh có thể làm đàng hoàng nữ tử cấp nhị vị tiểu thư làm nha hoàn, ngày mai sẽ phái người đưa đi. Ngày sau hai người thức ăn ta sẽ phái người tách ra đưa tiễn, ngươi liền không cần lại đến. Bạch Nguyên Tham nghe, vội vàng khom lưng cảm tạ, mỹ tư tư mang theo đồ vật, khua xe bỏ về nhà đi. Quản gia thấy hắn rời đi, phân phó hạ nhân vài câu trở về sảnh ngoài thư phòng chỗ, nhẹ gõ gõ môn, nghe sườn truyền đến Trần Viên Ngoại thanh âm lúc này mới đẩy cửa mà vào. Hắn đem công việc hội báo, dừng một chút, do dự nói, Viên Ngoại, kia cây châm cứ như vậy cho Bạch Nguyên Tham, có thể hay không không ổn. Trần Viên Ngoại đem trong tay thư gắt xuống, lắc lắc đầu, nếu là Bạch Nguyên Tham tham đi, kia hắn cũng không có gì giá trị. Hiện Bạch Quả Phượng mệnh chuyển tới Bạch Vi trên người mà đến cực vượng mệnh cách, Bạch Nguyên Tham thân là nàng hai cha, nếu là tầm mắt như vậy tiểu, sớm chút trừ bỏ là biện pháp tốt nhất. Trần Viên ngoại nói, không khỏi nhớ tới ngày ấy ở trúc viện, Bạch Vi giao hơn chính mình nói. Cũng là vì câu nói kia, khiến cho Trần Viên ngoại đối Bạch Vi có tân cái nhìn, cũng bởi vì một lần nữa xem kỹ, đem việc này báo cho trong kinh quý nhân. Đang chờ đợi hồi lâu nhật từ sau, quý nhân hồi âm nói rõ Phượng Tinh chuyển lạc Bạch Vi trên người. Nhìn đến tin chung nội dung kia một khắc, Trần Viên ngoại trước tiên đó là xem kỹ chính mình lúc trước đắc tội Bạch Vi hay không đắc tội đến quá độc ác. Hôm nay đã đưa dư tiền tài đồ tế nhuyễn, ngày mai còn muốn đưa đi nha hoàn tôi tớ, đây đều là hắn ở lấy lòng Bạch Vi. Bạch Nguyên Tham không biết này trong đó loan loan đạo đạo, hắn chỉ biết Trần Viên ngoại ngôn nói Bạch Vi Bạch Quả đều thậm chí tôn mệnh cách, phải hảo hảo bồi dưỡng. Bạch Vi quang hắn dính không đến, nhưng Bạch Quả nhưng cùng hắn thân a. Ngày sau Bạch Quả nếu là thật sự thượng vị, kia hắn gì sầu áo cơm đâu. Lúc này khua xe bỏ vào thôn Bạch Nguyên Tham nhìn trong thôn vây nhìn qua các thôn dân, trên mặt đắc ý bộc lộ ra ngoài. Bạch Nguyên Tham đem xe một đường đuổi tới Bạch Gia Viện môn tài ăn nói dừng lại. Lúc này có chút hài đồng nhìn mới mẻ vây quanh xem náo nhiệt. Bạch Nguyên Tham rất là khoe khoang mà đem trong túi cố ý hoa 10 văn tiền mua tới mức hoa quả lấy ra tới phân cho hài đồng, biên phân còn biên dặn dò nói, nếu là nhà ngươi cha mẹ hỏi, liền nói là Bạch đại gia khua xe bỏ tặng cho các ngươi. Một cái xe bỏ, xử Bạch Nguyên Tham đắc ý thượng thiên. Bạch Quả nghe viện ngoại có tiếng vang chạy ra đi, vừa thấy liền thấy nhà mình cha ở tách mặt tiễn. Nàng nhìn Bạch Nguyên Tham trong tay phân đến chỉ còn mấy khối mức hoa quả, giận sôi máu, phản thân đi vào phòng trong đem viện môn làm cho Bạch Bạch vang. Bạch Nguyên Tham nghe thanh âm nhìn lên là Bạch Quả, vội vàng đuổi theo, hống nửa ngày, cuối cùng đem nàng ôm đến xe bỏ thượng chỉ vào những cái đó vàng bạc mềm tế nhất nhất cho nàng xem qua, lúc này mới khiến cho trên mặt nàng cười hơi mở ra một ít chút. Bạch Nguyên Tham khua xe bỏ tới rồi trong viện, đem trên xe đồ vật dọn xong, lôi kéo tò mò vây đi lên Bạch ra mọi người vào phòng. Nhỏ giọng đem Trần Viên ngoại nói cùng bọn họ nói một lần. Nghe xong này, Bạch Lao Thái Thái kích động đến chạy đến Bạch Lao Thái gia linh vị trước đã bái bái. Bạch Lý Thị cùng Lý Lao Thái Thái nhìn đôi ở phòng trong đồ trang sức cùng vải vóc biên chọn biên hướng chính mình trên người so. Bạch Nguyên Tham cực kỳ vui vẻ đứng ở trong viện, nhìn các nàng bộ dáng này, đột nhiên nghĩ đến trong túi kia căn kim bộ diêu tới. Hắn đem bộ diêu đem ra, nhìn nhìn, mở miệng luôn nói, tốt như vậy đồ vật, đáng tiếc phải cho Bạch Vi kia nha đầu đưa đi. Bạch Quả ở Bạch Nguyên Tham lấy ra kim bộ diêu tới khi liền nhìn thấy. Nàng thấy Bạch Nguyên Tham muốn ra cửa, chạy chậm đi theo Bạch Nguyên Tham bên cạnh người. Nàng mắt to xoay chuyển, đi theo Bạch Nguyên Tham bên cạnh người, chiều hắn cười. Cha, thứ này là Trần Viên ngoại nói muốn tặng cho nhị tỷ sao? Bạch Nguyên Tham gật đầu. Bạch Quả mắt to lại xoay chuyển, nàng chưa bao giờ mang trang sức, liền tính cho nàng nàng cũng sẽ không mang. Không bằng cho ta đi, ta cũng không mang, liền lưu tại bên người nhìn. Dù sao Trần Viên ngoại đưa ra đi đồ vật không có khả năng hỏi muốn, thứ này cho ai không phải giống nhau sao? Chương 71 kia không phải cẩu, là lang. Bạch Nguyên Tham nghĩ ngày hôm qua ở Bạch Vi nơi đó chịu khí, tức khắc có chút do dự. Bạch Quả thấy vội vàng lại nói, nếu thật muốn hỏi tới, ta liền nói là nàng đưa ta bái. Quá mấy ngày ta nhìn đến nàng khi hầu cùng nàng nói một tiếng là được. Nàng không phải luôn luôn ghét nhất Trần Viên ngoại sao? Kia Trần Viên ngoại đưa nàng đồ vật nàng khẳng định sẽ không muốn. Bạch Nguyên Tham tưởng tượng là đạo lý này. Hiện tại Bạch Vi Bạch Quả đều là cây dụng tiền, hắn ôm chặt Bạch Quả này viên, liền cũng đủ hắn hậu bối tử áo cơm vô ưu. Nghĩ, Bạch Nguyên Tham gật đầu, hành đi, nếu ngươi như vậy thích liền cầm đi đi. Nói, đem kim bộ diêu đưa cho Bạch Quả. Bạch Quả cầm bộ diêu cười mị mắt. Ngày thứ hai Trần Viên ngoại ra quả thực lại phái người tới. Lần này tiến đến nha hoàn tổng cộng 8 người, vốn định nếu là Bạch Vi Bạch Quả 1 người 4 người, ở tiến hành cùng lúc lại là Bạch Vi 6 người. Bạch Quả hai người. Bạch Quả tức giận đến khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống dưới xoay người về phòng. Trần quản gia chỉ là nhàn nhạt nhìn tròng trắng mắt Quả, xoay người mang theo nha hoàn hướng Bạch Vi trúc viện đi. Hôm nay cũng là Bạch Thược cùng Lưu Tử An hồi môn nhật tử. Cho nên đương Trần quản gia mang theo người đi trúc viện khi hầu, Lưu Tử An cùng Bạch Thược cũng ở. Thấy Lưu Tử An, Trần quản gia rất là khách khí chiều hắn làm cái ấp, rồi sau đó hướng về đứng ở trong viện phách xài Bạch Vi cười. Bạch Vi tiểu thư, lần trước việc nhiều có đắc tội, vì tỏ vẻ xin lỗi, chúng ta viên ngoại riêng tìm này mấy cái nha đầu đưa cho tiểu thư, giúp ngài làm một ít việc nặng mệnh sống gì đó, cũng làm cho ngài nhiều hơn tĩnh dưỡng. Bạch Vi nghe lời này, kinh ngạc đến thiếu chút nữa không làm trong tay rượu rớt đến trên mặt đất. Nàng nhìn Trần quản gia gương mặt tươi cười, đầu góc hai chữ thổi qua, âm mưu. Chính là, chính mình vô tài vô mạo, Trần gia đột nhiên kỳ hảo, mưu nàng cái gì đâu. Chẳng lẽ là Bạch Lang? Nàng lại tưởng tượng, hẳn là không phải. Bạch Nguyên tham kiêng kỵ bạc, Bạch Lý Thị kiêng kỵ hài tử, sẽ không nhiều lời. Hơn nữa nàng ngày hôm qua liền đem Bạch Lang chạy về trong núi, sẽ không có những người khác biết. Kia Trần gia này vô sự hiến ân cần, là tưởng như cái gì quỷ kế. Bạch Vi hồ nghi nhìn Trần quản gia, không ứng lời nói, cũng không tỏ thái độ, khiến cho Trần Viên gia trên mặt cười có chút không nhịn được. Lưu Tử An thấy tiến lên chiều Trần quản gia làm cái lễ, cười trả lời, gia muội ngày thường việc nhà nông làm thói quen, đột nhiên có người hầu hạ sẽ không thói quen. Tại đây ta đại gia muội cảm ơn Trần Viên ngoại hậu ái, người, ngài mang về, có cơ hội ta chắc chắn mang theo gia muội đi trong phủ tự mình nói lời cảm tạ. Lưu Tử An lời này nói được rất rõ ràng, người không cần, nơi nào tới hồi nào đi thôi. Trần quản gia tới phía trước liền liệu đến sẽ có loại tình huống này, hướng về Lưu Tử An cười, lại nói, ngài yên tâm, này đó nha hoàn ngày thường thức ăn ăn mặc đều từ chúng ta Trần gia bỏ ra. Một hồi liền sẽ người tới ở ngài này chúc viện mặt sau lại đáp mấy gian nhà ở cho các nàng cư trú. Lần này nhà ta viên ngoại thành ý muốn cảm ơn Bạch Vi tiểu thư, cảm tạ nàng ngày ấy mở miệng đánh thức hắn. Bạch Vi nghe Trần quản gia nói khỏe miệng không tự chủ được chịu chịu. Này Trần quản gia phát cái gì ta điên. Nàng sắc mặt không vui, mắt hạnh một ngưng, nói thẳng nói, mang theo người cút cho ta, đừng làm ta lại nói lần thứ hai. Nói, nàng đem trên mặt đất dịu nhặt lên, dùng sức băm ở trước mặt đầu gỗ thượng. Chỉ cần các ngươi không cần thường thường tìm ta phiền toái liền cảm ơn trời đất. Chạy nhanh đi thôi. Trần quản gia nhìn Bạch Vi thái độ như thế cường ngạnh, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mang theo kia sáu cái nha hoàn lên xe ngựa đi rồi. Đãi Trần quản gia đi rồi, Bạch Vi xoay người đối Bạch Thuật nói, ngươi đi trong thôn hỏi thăm, hôm nay Trần quản gia trừ bỏ tới chúng ta này, còn có hay không đi nhà khác. Bạch Thuật gật đầu chạy đi ra ngoài, thực mau liền đem Bạch Quả hai cái nha hoàn sự nói ra. Mặt khác hắn còn nghe được hôm qua Bạch Nguyên tham khua xe bỏ kéo một xe vàng bạc tế nhuyễn sự. Bạch Vi vừa nghe, cùng Lưu Tử An Bạch Thược thương lượng hạ, càng thêm khẳng định Trần Viên ngoại không có hảo ý. Bất quá, người đều đuổi đi cũng liền không có gì. Về sau tận lực tránh đi Bạch Nguyên tham một nhà cùng Trần Viên ngoại một nhà liền hảo. Quản gia mang theo nha hoàn hồi phủ, trước tiên đi thư phòng hồi báo. Trần Viên ngoại cẩn thận nghe quản gia miêu tả, có chút khí, lại cũng cho hắn biết một sự kiện. Hôm qua Kim Bộ Diêu, Bạch Nguyên tham quả nhiên không có cấp Bạch Vi. Tưởng cập, hắn lập tức lại phái người đem Bạch Nguyên tham trả hồi viên ngoại phủ. Bạch Nguyên tham lại đến viên ngoại phủ trong lòng có chút nghi hoặc, hướng tới tự hắn tiến vào sau cầm thư nhìn một chén trà nhỏ công phu Trần Viên ngoại hành lễ, nói, không biết viên ngoại tìm ta có chuyện gì. Trần Viên ngoại nghe ngôn, lúc này mới đem ánh mắt từ thư trung dịch đến Bạch Nguyên tham trên người. Hắn đem trong tay thư gác qua trên bàn, ánh mắt như ương giống nhau nhìn chằm chằm Bạch Nguyên tham đôi mắt, Bạch Nguyên tham. Ngươi có phải hay không cho rằng ngươi là Bạch Quả Bạch Vi thân cha ta cũng không dám đối với ngươi thế nào. Hôm qua kia căn kim bộ diêu, ta riêng làm ngươi cấp Bạch Vi, ngươi cho không có. Bạch Nguyên tham không dự đoán được lại là việc này, trong lòng hoảng hốt, vội vàng ấn hôm qua Bạch Quả nói đáp, kia cây châm nhị nhi, không, Bạch Vi không thích, đưa cho Quả Nhi. Thật sự, Trần Viên ngoại như cũng nhìn chằm chằm Bạch Nguyên tham. Thật sự, Bạch Nguyên tham ở Trần Viên ngoại nhìn chăm chú hạ sợ tới mức nuốt nước miếng. Trần Viên ngoại nghe ngôn, ánh mắt chuyển lãnh, nếu ngươi thật sự có đã cho Bạch Vi, kia hôm nay nàng ở nhìn thấy Trần quản gia khi không phải là cái kia thái độ. Bạch Nguyên tham, quý nhân đồ vật ngươi cũng dám lộn xộn, ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Ngươi tới, đem Bạch Nguyên tham đưa đến nha môn, lấy trộm đạo cáo hắn. Trần Viên ngoại nói xong, nghe ngoài cửa có người đáp lại, ngay sau đó, liền xem hai gã gia đình bộ dáng nam nhân tiến vào thư phòng, một tả một hữu tới rồi Bạch Nguyên tham bên người, bắt lấy hắn liền phải đi ra ngoài. Bạch Nguyên tham bị bất thình lình biến cố dọa cú sốc, cuống quýt xin tha. Ta sai rồi, tha ta đi. Tha ngươi. Hừ, nếu là Bạch Vi cuối cùng không thể vì quý nhân sử dụng, ngươi này tiện mệnh chết 100 lần đều không đủ. Ta có biện pháp. Bạch Nguyên tham cầu tha, ta biết nàng một bí mật. Chỉ cần có bí mật này, chuyện gì nàng đều sẽ chiêu. Nga. Trần Viên ngoại tới hứng thú, vung tay lên, ý bảo gia đình đem Bạch Nguyên tham vông. Bạch Nguyên tham lúc này trên trán hắn đưa ra. Hắn đỡ án thư nội ghế dựa đứng thẳng thân thể, nghĩ, nói, nếu ta nói, có không thỉnh viên ngoại cho ta 200 lượng bạc. Nói xong, làm như sợ Trần Viên ngoại sinh khí, hắn vội vàng bổ sung nói, bởi vì bí mật này ta cấp Bạch Vi viết 200 lượng giấy nợ. Hướng ngươi nói lên, ta liền muốn còn nàng 200 lượng. Trần Viên ngoại cũng không thiếu cái này bạc, lập tức phất tay, ý bảo đứng ở một bên quản gia lấy ngân phiếu cho hắn. Bạch Nguyên tham cầm ngân phiếu. Vui dạo dực nhìn nhét vào túi trong vòng. Hắn hướng tới Trần Viên ngoại hành lễ nói, viên ngoại còn nhớ rõ lần trước ở trúc viện nội cắn người kia chỉ cẩu. Kỳ thật, kia không phải cẩu, là lang. Cái gì? Trần Viên Ngoại nghe ngôn dọa cú sốc. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng lại hỏi, kia cẩu, nga, không, lang, kia lang là cái gì nhan sắc?